Chương 901, phá trận. Đêm đó vây giết quỷ long chiến đấu, người thần bí nóng lòng cứu quỷ long, xa xa thi triển lôi pháp, cuồng lôi đại phát, cơ hồ đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tần Tăng đầu tiên là tại lôi đình phía dưới chạy trốn, liền bởi vì bại lộ thân phận, lọt vào Hắc Xà Sơn tu sĩ cướp giết, biến cố thay nhau nổi lên, chỉ có thể một lòng chạy trốn, không cách nào tiếp xúc đến người thần bí, không thể trông thấy những người kia chân dung. Hắn hiện tại tưởng tượng, thi triển lôi pháp những tu sĩ kia có phải là bị Lan Đấu Môn khu trục đấu Ngưu Phong đệ tử, không thì vì cái gì cũng thần bí như vậy, không người biết. Lúc trước, thần bí tu sĩ bị họ Phương thanh niên dụng kế lừa gạt ra lôi pháp, lọt vào Hắc Xà Sơn thú vương phiên vây giết, hạ chàng sẽ không quá tốt, toàn quân bị diệt, thậm chí bị bắt sống mấy cái cũng có khả năng. Tần Tăng suy nghĩ không đoạn, trong đầu đem đoạn này thời gian kinh lịch toàn bộ sự việc sâu chuỗi lên. Bất quá, những này dù sao cũng là suy đoán, chỉ có nhìn đến những người kia chân dung, mới có thể chứng minh những suy đoán này. Nếu thật là Hắc Xà Sơn, bọn họ mục đích là cái gì? Tần Tăng lòng sinh lo nghĩ, nghĩ đến Thiên Mục Điệp theo dõi cổ trùng phát hiện đầm nước. Đồng thời cũng có chút lo lắng Thiên Mục Điệp thiên tai tình huống, liền ẩn nấp thân ảnh, vô thanh tiềm nhập rừng ám lôi mộc. Ngay tại Tần Tăng chạy đến thời điểm, Triệu Tùng Tiêu bày xuống trận kỳ tiếp tục hủ thực động minh đảo đại trận. Màu đen quái khói bên trong, một cái cổ trùng thân ảnh như ẩn như hiện, xông vào xương trắng, ý đồ mở ra một cái lối đi. Cùng lúc đó, động minh đảo bên ngoài, tại cửa vào khác một bên, mặt biển nhìn như gió êm sóng lặng, chỉ có nhẹ sóng nước nhấp nhô. Nếu có tu vi đủ cao tu sĩ tiếp cận nơi đây, liền có thể phát giác được, nơi này cảnh tượng cũng không phải là chân thực, mà là một loại nào đó huyễn tượng tiến hành ngụy trang. Huyễn tượng bên trong, có mấy tên quần áo quái dị tu sĩ. Đỉnh đầu bọn họ lơ lửng một chiếc gương, huyễn tượng chính là bảo vật này huyễn hóa mà thành. Bất quá đám người này tâm tư hiển nhiên không tại ngụy trang bên trên, cho nên huyễn tượng tương đối thô ráp, có thể ẩn núp bọn họ dấu vết hoạt động là có thể, để tránh bị người khác đánh vỡ. Bọn họ trưởng khống cờ đen, tạo thành trận kỳ, cùng Triệu Tùng Tiểu tại bên trong bày xuống một dạng, nhưng uy lực rõ ràng mạnh hơn nhiều, đang toàn lực công kích động minh đảo đại trận. Những này cờ đen trận, hình như giữa lẫn nhau có cảm giác, trong ngoài phối hợp, hiệu suất kỳ cao, uy lực không hề tầm thường. Đen khói đen phảng phất có từng đầu dữ tợn hung thú, mở ra răng nanh, hung hãn không sợ chết xung kích xương trắng. Phụ cận không gian bị khói đen xâm nhiễm, vô số khói đen lưu động, hóa thành sắc bén nhất vũ khí, phá vỡ xương trắng, kích phá đại trận bên trong lít nha lít nhít phù văn. Nhanh! Người áo đen, cũng chính là bọn họ nhị sư huynh, thần sắc lo lắng, luôn miệng thúc giục. Mọi người cũng không nói một lời, không dám chút nào lãnh đạm. Đại sư huynh vẻn vẹn mang theo hai đầu huyết dao, một mình đối mặt nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ, ai cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Nếu lưu thủ tọa thoát khốn, toàn bộ mưu đồ cũng đem thất bại. Xì xì, khói đen càng thêm ngưng tụ, uy lực trở nên mạnh hơn, thiên biến vạn hóa, đao thương kiếm kích thay nhau hiển hiện, một khắc không ngừng đánh thẳng vào xương trắng. Rốt cục, xương trắng càng thêm mỏng manh, phù văn vỡ vụn, thông đạo sắp thành. Đại trận bên trong, Triệu Tùng Tiểu ngửa đầu nhìn xem một màn này, hai tay chặt chẽ xoắn cùng một chỗ, thị lực phi thường phức tạp. Hắn hình như đang do dự cùng lo lắng cái gì, nội tâm dãy dụa tất cả đều biểu hiện tại trên mặt. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn lưu lại. Đi tới một bước này, đã không có đường quay về. Một tiếng vang trầm, lệnh Triệu Tùng Tiểu kinh ngạc một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Xương trắng rốt cục bị khói đen xuyên qua, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, xoạt xoạt xoạt rơi vào trước mặt hắn. Triệu Tùng Tiểu trong lòng giật mình, những người này trên thân đáng sợ khí tức, khiến hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lúc này, hắn rốt cục đợi đến cái kia người quen biết, ánh mắt bên trong sinh ra hy vọng, không dám nhìn những người khác liếc mắt, bước nhanh đi tới người kia trước mặt, quỳ mà nói, vãn bối bái kiến Tiết tiền bối cùng chư vị tiền bối. Người này hẳn là Thiên Hưng Thành tên kia họ Tiết chủ tiệm. Hắn nhìn hướng người áo đen ngắm nhìn bốn phía, gật gật đầu nói, nơi đây chính là rừng ám lôi mộc, lôi quật ngay tại lòng đất, ngươi cái này hậu bối làm tốt lắm. Tiết chủ tiệm mỉm cười, nói, đứng lên đi, xem ra ngươi xác thực tận tâm. Những vật này cho ngươi, ngươi đi trước bên ngoài chờ lấy đi. Sau này hảo hảo tu luyện, Tiết mỗ cùng tổ tiên của ngươi đã từng tình như thủ túc, cũng không muốn hắn không người kế tục. Nói xong, Tiết chủ tiệm vứt cho người áo đen một cái bình ngọc, trong bình ngọc đặt vào mấy cái đan dược. Triệu Tùng Tiêu trong mắt sinh ra sáng chói ánh sáng màu, mặt mũi tràn đầy kích động, nắm thật chặt bình ngọc, thủ trưởng phát run. Tốt rồi, nhanh đi lôi quật đi, thập sư đệ duy trì không được trận kỳ quá lâu. Mặc dù từ đấu ngư phong khí đồ cầm trong tay đến ngọc phù, nhưng người nào cũng không rõ ràng, Lan Đấu Môn có hay không cải biến lôi quật cấm chế, nói không chừng còn phải phí chút sức lực. Tại người áo đen thúc giục phía dưới, mọi người đi theo cổ trùng, thẳng đến đầm nước mà đi. Tiết chủ tiệm quay đầu, nhìn đến Triệu Tùng Tiểu thông qua khói đen thông đạo rời đi. Người áo đen phát giác được hắn cử động, thản nhiên nói, Tiết sư đệ yên tâm, ta đã thông báo thập sư đệ, Triệu Tùng Tiểu lập xuống đại công, sẽ chỉ lau đi hắn đoạn này thời gian ký ức, không thương tổn tính mạng hắn. Rốt cuộc, sư tôn từng nói qua vật này phi thường trọng yếu, có lẽ là vu tộc dị bảo. Nếu như truyền đi, khả năng vì chúng ta Hắc Xà Sơn dẫn tới tai họa, Tiết sư đệ hẳn là có thể hiểu được. Tiết chủ tiệm trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, sư đệ rõ ràng, chỉ là nhớ tới đã từng cùng hắn tiên tổ giúp đỡ lẫn nhau năm tháng, có chút cảm hoài. Người áo đen không bình luận, tiếp tục nói, thưởng phạt phân minh, là sư tôn lập xuống quy củ. Không chỉ đối Triệu Tùng Tiểu, đối sư đệ cũng là như thế. Mặc dù tứ sư đệ bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Tiết sư đệ vì sư môn lập xuống công lao, vì huynh nhất thanh nhị sở, đồng thời sớm liền hồi báo cho sư tôn. Về núi sau đó, sư tôn liền sẽ ban thưởng sư đệ. Đa tạ nhị sư huynh. Tiết chủ tiệm con mắt chỗ sâu thần sắc lo lắng giảm đi mấy phần. Rừng ám lôi mục phạm vi mặc dù lớn, lấy kết đan kỳ tu sĩ tốc độ bay, không tính là gì. Hai người đang nói chuyện, cũng đã đi tới đầm nước phụ cận. Cổ trùng phát ra một tiếng ông minh, bay vào người áo đen trong ngực. Người áo đen lách mình đứng tại đầm nước biên giới, trong mắt thần quang bùng lên, nhìn chăm chú đầm nước chỗ sâu. Tiếp theo, trong tay hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một cái tiểu xảo ngọc phù, đôi môi vô thanh niệm tụng vài cái, giơ tay lên đem ngọc phù đánh vào trong đầm nước. Ngọc phù vào nước, trong đầm nước đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy. Soạt, vòng xoáy càng lúc càng lớn, người áo đen trên mặt vừa lộ ra vui mừng, liền cứng đờ. Đầm nước dưới đáy, vốn nên có thềm đá, cũng không xuất hiện. Quả nhiên bị cải biến qua rồi. Người áo đen ánh mắt trầm xuống. Những người khác vây quanh, nhìn chằm chằm đầm nước, có người lên tiếng nói, ngọc phù còn hữu hiệu, nói rõ trước đó cấm chế không thay đổi, chỉ là nhiều hơn lên một tầng mới cấm chế. Người áo đen gật gật đầu, xem ra không muốn kinh động những người kia cũng không được, chỉ có thể man lực phá cấm. Lấy thú vương phiên, kết trận, động tác nhanh một chút. Vâng, mọi người nghe theo mệnh lệnh, phân phân lấy ra riêng phần mình thú vương phiên. Bọn họ tu vi có cao có thấp, trưởng khống thú vương phiên số lượng cũng khác biệt. Những người này chung vào một chỗ không đủ 81 cây, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường. Chương 902, lôi quật. Mọi người vây quanh đầm nước tản ra. Một cây cây thú vương phiên bị thôi động, phát ra chói mắt kim quang. Kim quang bị áp chế tại đầm nước phụ cận không gian. Yêu thú nguyên thần nhảy ra thú vương phiên, vô thanh gầm thét, tiếp lấy vỡ nát tan tành, hóa thành kim tuyến dung nhập đại trận bên trong. Không gian thu hẹp tràn ngập từng đạo sắc bén dị thường kim tuyến, sau cùng tại hướng đầm nước trên không hội tụ. Ai cũng không có phát hiện, tại bên cạnh bọn họ, một gốc chết héo ám lôi mộc trên cây, nằm sấp một con bướm, đem hết thảy thu hết vào mắt. Mà Tần Tang cũng ẩn thân cách đó không xa. Nhìn đến thú vương phiên, cùng với mấy cái từng có gặp mặt một lần gương mặt, có thể xác định, những người này đúng là hắn lão đối đầu, Hắc Xà Sơn đệ tử. Hắc Xà Sơn tốn công tốn sức, từ săn giết quỷ long, đến ngụy trang thành đấu ngư phong đệ tử, phân binh tiềm nhập động minh đảo. Bọn họ mưu đồ khẳng định không thể coi thường. Tần Tang thị lực ngưng trọng, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Vừa lúc mà gặp, mặc dù địch thủ thực lực mạnh mẽ, nhân số nhiều hơn, cũng không rõ ràng Hắc Xà Sơn mưu đồ cái gì bảo vật, nhưng Tần Tang nhưng không có rút lui ý tưởng, cơ hội tốt như vậy, không chặn ngang một chân, có lỗi với mình. Không thấy được họ Phương thanh niên, là một tin tức tốt. Hắn kiêng kỵ nhất chính là người này. Tần Tang suy đoán, Trúc Hiên bên trong vây khốn lư thủ tọa các loại năm tên kim đan huyết hải, liền là xuất từ họ Phương thanh niên thủ bút. Cái khác Hắc Xà Sơn tu sĩ không có mạnh như vậy thực lực. Một ít bí ẩn, tại lúc này có thể giải khai. Đấu ngư phong chân truyền một trong, liền là môn kia lôi pháp, khó trách lôi đỉnh bên trong mang theo tinh sát chi lực. Tần Tang vốn là đối môn kia lôi pháp có ý tưởng, chuẩn bị sau này tìm Hắc Xà Sơn đòi hỏi, vừa vặn cùng nhau giải quyết rồi. Đương nhiên, có thể đem Hắc Xà Sơn ham muốn bảo vật cùng nhau cướp đi thì tốt hơn. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể làm được. Thực lực đối phương không yếu, lại nắm giữ thú vương phiên. Muốn từ những người này đoạt thức ăn trước miệng cọp, cần một cái thích hợp thời cơ mới được. Mặt khác, động minh đảo cửa vào có những tông môn khác kim đan tu sĩ, còn có lư thủ tọa cùng họ Phương thanh niên hai vị cao thủ, đây đều là biến số. Cầm tới bảo vật chỉ là phụ, đắc thủ sau đó có thể bình yên thoát thân, mới là trọng yếu nhất. Tần Tàng ánh mắt lấp lóe không yên. Cùng lúc đó, thú vương phiên đại trận rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Màu vàng sợi tơ biến mất không thấy gì nữa, thực ra ngưng tụ thành rồi một thanh tiểu xảo kim đao. Chính đối vòng xoáy, thôi động thú vương phiên hoàn thành cái này một loại biến hóa, bọn họ hình như phi thường cật lực, nhưng vì phá cấm không thể không như thế, tầng này cấm chế rất có thể là lan đấu môn lưu trưởng môn tự mình bày xuống. May mắn bọn họ đạt được ngọc phù, giải khai một cái tầng khác, nếu không thì lấy thực lực bọn hắn, cho dù có thể phá vỡ, cũng cần hao phí một đoạn thời gian, phá cấm động tĩnh khẳng định đã sớm đem bên ngoài người kinh động đến. Thú vương đao, rơi, người áo đen thanh âm khàn khàn, phát ra quát khẽ một tiếng. Kim đao khẽ run lên, vang lên tiếng kim loại, tiếp lấy đột nhiên đâm vào vòng xoáy bên trong. Kim đao tốc độ kinh người, như một vệt kim quang chui vào vòng xoáy. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đầm nước chỗ sâu đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất kịch liệt lay động một lúc sau, một cỗ màu trắng cùng màu vàng đan xen vào nhau cột sáng phun ra. Nương theo lấy ngút trời cột sáng, từng vòng ẩn chứa hỗn loạn lực lượng gợn sóng quét ngang tám hướng, chung quanh những cái kia ám lôi mộc, tại bị quét chúng trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Không tốt, thối lui. Người áo đen biến sắc, bắt lại thú vương phiên, bứt ra nhanh lùi lại. Ở đây đều là thân kinh bách chiến kết đan kỳ tu sĩ, không cần người áo đen nhắc nhở, liền cũng phân phân bay ngược ra. Cho dù như thế, còn là chịu ảnh hưởng. Một thời gian, mọi người chật vật dị thường, thậm chí thú vương phiên cũng hư hại mấy cây, có người bị chấn thương, sắc mặt trắng bệch, ho ra máu tươi. Bất quá những người này cũng không loạn kết cấu. Tần Tăng không thể tìm tới cơ hội, thở dài trong lòng. May mắn hắn xem thời cơ nhanh, tại kim đao phá cấm trước đó, đã cảm thấy không ổn, lệnh Thiên Mục Điệp rời xa đầm nước. Nếu không thì Thiên Mục Điệp ẩn nấp năng lực mạnh hơn, bị dư âm quét trúng, khẳng định cũng sẽ bại lộ. Điểm chết người nhất là cột sáng kia, xông ra cao mười mấy trượng, mới tản ra như mưa ánh sáng một dạng chậm rãi hạ xuống, chấn động càng là trong nháy mắt truyền khắp cả tòa động minh đảo. Người áo đen thần sắc âm u dị thường, tới không kịp điều tức, thân ảnh chớp liên tục, trở lại đầm nước biên giới, liền gặp đầm nước bị gợn sóng chấn xuất tới một cái hố to. Hố to dưới đáy, bất ngờ có một cái đá trắng bậc thang, nối thẳng lòng đất. Nhìn đến cảnh này, người áo đen đổi giận thành vui, quay đầu phân phó một câu, vội vàng lướt vào đi. Những người khác cũng phân phân lấy ra linh đan, cưỡng chế thương thế, lại lần nữa tế lên thú vương phiên. Lấy kết đan kỳ tu sĩ cảm giác bén nhạy lực, tuyệt đối đã xem xét biết đến chỗ này dị biến, ngay tại chạy đến trên đường, nói không chừng sau một khắc sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Quả nhiên, bọn họ vừa điều chỉnh tốt linh trận, liền truyền đến một tràng tiếng xe gió, bay đến ngọn cây xem xét, nơi xa chân trời xuất hiện hai vệt độn quang, đang hướng nơi này phi nhanh. Tại phía sau bọn họ còn có, trên đảo kết đan kỳ tu sĩ, cũng bị hấp dẫn đến đây. Chỉ hy vọng nhị sư huynh động tác nhanh một chút, nếu không thì tránh không được một trận ác chiến. Mọi người liếc nhau, thị lực mang theo thật sâu lo lắng. Lúc này, người áo đen đã tiến vào thềm đá, thời gian cấp bách, không dám tí nào dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới lướt gấp. Tốt tại nơi này hình như không có cái khác cấm chế, một đường thông suốt, sau cùng đi tới lòng đất. Vỗ một cái cửa đá ngăn tại trước mặt hắn. Cửa đá nặng nề dị thường, bên trên có hào quang màu trắng bạc lấp lóe, dường như từng đầu nhỏ bé điện xà bơi lội. Cửa đá bị cấm chế phong tỏa, nhưng ngoại địch sắp tới, không có thời gian phá cấm. Người áo đen hít sâu một hơi, tầm mắt tại trên cửa đá quét qua, suy nghĩ tìm tòi chốc lát, tiếp lấy ngón tay gảy liên tục, từng đạo kỳ dị phù văn từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào trên cửa đá. Phù văn hạ xuống vị trí không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật. Đến lúc cuối cùng một đạo phù văn hạ xuống, cửa đá đột nhiên sáng lên lóa mắt ngân quang, tiếp lấy bỗng nhiên tiêu thất, toàn bộ điện xà biến mất, biến thành vỗ một cái bình thường cánh cửa. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương người áo đen thần sắc buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đưa tay dùng sức đẩy, chỉ nghe két một tiếng, cửa đá bị tùy tiện đẩy ra. Sau một khắc, người áo đen a một tiếng, vội vàng thôi động chân nguyên bảo vệ hai mắt. Sau cửa đá mới là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh sáng rực dị thường, cực kỳ chói mắt, nếu như là phàm nhân ở đây, ngay lập tức sẽ bị đâm mù hai mắt, bởi vì những ánh sáng này bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực. Đại sảnh trung tâm nhất, trên mặt đất có một cái hình tròn hố đá. Hố đá bên trong tích xúc một tầng chất lỏng màu trắng bạc. Nhìn như yên lặng, lại tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, hẳn là tinh thuần đến cực điểm lôi đình chi lực, ngưng kết mà thành tương dịch. Nhìn đến ao lôi tương, người áo đen trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như những này lôi tương bộc phát, chính mình đứng ở chỗ này, tuyệt không may mắn để ý, khẳng định sẽ hài cốt không còn. May mắn, tại ao lôi tương bốn phía, cùng với đại sảnh bốn vách tường bên trên, lít nhà lít nhít khắc họa lấy vô số phù văn, hình thành một cái cực lớn linh trận. Phong tỏa ngăn cản ao lôi tương, vẻn vẹn có nhỏ bé lôi đình chi lực, bởi vì năm tháng duyên cớ tràn ra ngoài đi ra. Mà phía trên ao lôi tương, lơ lửng một cái quái dị bệ đá. Chương 903, bệ đá cùng vết thương. Đại sảnh vách tường pha tạp, phù văn trực tiếp khắc vào bên trên, bút pháp cứng cáp, thiết họa ngân câu, lưu lại năm tháng vết tích. Bệ đá so đại sảnh càng cổ xưa. Ở bề ngoài nhìn, đây chính là một khối bình thường hình bán nguyệt bệ đá, lại tản ra không hiểu cổ điển chí, xúc động lòng người. Cũng không phải là hiện thế đồ vật. bệ đá bên trên cảnh hoang tàn khắp nơi, không biết là tại viễn cổ chiến loạn bên trong gặp phải phá hư, hay là nguyên bản là như thế. Bề ngoài phủ đầy đan xen vết thương, lộn xộn đến cực điểm, căn bản nhìn không ra là cái gì đồ án. Trong đại sảnh, trừ linh trận, bệ đá cùng lôi tương, không có vật gì khác nữa. Bệ đá như thế bình thường, lại có thể lơ lửng giữa không trung mà không rơi. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, đây cũng không phải là bệ đá bản thân lực lượng, mà là linh trận chi lực tại cái này hội tụ. Bệ đá, sở tại vị trí, liền là linh trận trận nhãn sở tại. Trong ao lôi tương, sở dĩ như thế dịu dàng ngoan ngoãn, tỷ lệ lớn là linh trận công lao, nhìn không ra bệ đá có thể tạo được cái tác dụng gì. Linh trận cùng bệ đá khẳng định không phải là xuất từ một người thủ bút, cả hai thậm chí không phải là một thời đại, lưu lại linh trận người kia đem bệ đá bố trí ở chỗ này, khẳng định là có thâm ý. Người áo đen hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bệ đá, Hắc Xà Sơn lão tổ điểm danh muốn chính là vật này. Hắn thử thăm dò bước vào đại sảnh, gặp không có dị dạng, thân ảnh lóe lên lướt đến ao lôi tương bên cạnh. Cho dù ao lôi tương không có biến hóa, nhưng khoảng cách những này lôi tương gần như thế, cũng để cho người áo đen tê cả da đầu, mí mắt trực nhảy, cử động dị thường thận trọng. Thứ này sẽ là dị bảo. Nhìn xem bệ đá, người áo đen lòng sinh nghi hoặc. Bất luận nhìn thế nào, bệ đá cũng không giống như là pháp bảo bộ dáng, không có biểu hiện ra chút nào nội ẩn lực lượng cường đại dấu hiệu. Nhưng vật này phát ra mờ mịt cổ điển chi ý làm cho người rung động, có thể từ thượng cổ lưu truyền đến nay, hẳn không phải là phàm vật đi. Bên ngoài thế cục khẩn cấp, người áo đen hình như một chút nhỏ cũng không nóng nảy. Hắn cũng không nóng lòng lấy đi bệ đá, đầu tiên là lấy ra một thanh phi kiếm, dùng chân nguyên thôi động, nhẹ nhàng chém vào bệ đá bên trên. Đinh, thanh âm thanh thúy. Phi kiếm bị bắn ra. Người áo đen thay đổi một thanh linh kiếm pháp bảo, vẫn như cũ như thế, liền chém vài kiếm, chút nào dấu vết không có lưu lại. Bệ đá dị thường cứng rắn. Bên trên cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nếu không phải nguyên bản liền tồn tại, có thể đem bệ đá phá hư thành loại này bộ dáng, khẳng định không phải là bình thường đao kiếm. Người áo đen quả quyết thu hồi linh kiếm, thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại bệ đá bên trên, thôi động chân nguyên, quán thâu vào bệ đá. Sau một khắc, bệ đá bề ngoài đột nhiên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đại sảnh quá mức sáng rực, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tầng này quang mang, hư ảo, phiêu miểu, phẳng phất nhàn nhạt ánh sao. Bệ đá rốt cục xuất hiện dị biến, người áo đen lại đối với cái này sớm liền biết được. Cũng không kích thích, khi hắn tiếp tục thôi động linh lực, bệ đá bên trên chỉ là ánh sao càng thêm nồng đậm, không còn gì khác biến hóa. Quả nhiên, liền nhân tộc lưỡng đại nguyên anh đều không thể nhìn ra manh mối gì, coi là chỉ là xem như trận nhãn, cùng phụ trợ tu luyện đồ vật. Ta vẫn là không nên hy vọng xa vời mượn nhờ nhân tộc thủ đoạn, có thể có cái gì thu hoạch. Người áo đen đành phải thu hồi linh lực, suy nghĩ một chút sau đó, đôi môi khẽ nhúc nhích, phát ra cổ quái âm tiết. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra, cánh tay đột nhiên hiện ra một mảnh quỷ dị hình xăm, hẳn là một loại vu tộc thần văn. Một đoàn ngân quang tại người áo đen lòng bàn tay ngưng tụ, theo người áo đen quát khẽ một tiếng, cạch đến một tiếng đánh vào bệ đá bên trên. Cái này hẳn là một đạo thiểm điện. Đánh trúng bệ đá sau đó, thiểm điện cũng không tiêu thất, mà là biến thành một cái lưới điện, đem bệ đá bao vây, hình như mong muốn tiến vào bệ đá bên trong, hoặc là dẫn động bệ đá nội bộ ẩn núp lực lượng. Đáng tiếc, người áo đen vẫn là thất bại, bệ đá giống như lúc đầu. Chỉ là lóe lên ánh sáng nhạt, mà lại bởi vì thần văn quá yếu ớt, quang mang yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng hắn không có nhụt chí, bởi vì vu tộc thần văn đồng dạng bao hàm toàn diện, phong vũ lôi điện không phải trường hợp cá biệt. Vu tộc truyền thừa, hẳn là một loại không kém hơn nhân tộc to lớn pháp môn, lại không biết vì cái gì, đoạn tuyệt triệt để như vậy. Người áo đen thôi động khác biệt thần văn, diễn biến ra đủ loại lực lượng, đem cổ trùng cũng dùng tới, đều không thể đạt được bệ đá trả lời. Sau cùng, người áo đen hết biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Khó trách sư tôn xưng là dị bảo, mà không phải pháp bảo. Vật này bên trong ẩn nấp bí mật gì, xem ra chỉ có sư tôn, hoặc là cái khác vu tộc nguyên anh mới có thể phá giải. Người áo đen tự lẩm bẩm, khí tức biến đổi, thu hồi toàn bộ thần văn. Hồi tưởng đến từ đấu ngư phong khí đồ nơi nào đạt được nguyên anh di ngôn, chân nguyên tái hiện, chia làm mấy đạo, chui vào trong linh trận. Linh trận bên trong phủ văn lấp lóe. Người áo đen thừa cơ vươn tay, như thiểm điện bắt lấy bệ đá, dùng sức vừa nhấc, liền thành công đem bệ đá lấy ra ngoài. Người áo đen sắc mặt vui mừng, trực tiếp đem bệ đá thu vào túi giới tử, dư quang lại thoáng nhìn ao lôi tương bên trong xuất hiện một tia dị dạng. Nguyên bản yên lặng dị thường lôi tương, bề ngoài xuất hiện từng đạo nhỏ bé sóng nước, lôi tương khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, chung quanh du đãng lôi đình chi lực cũng thụ đến ảnh hưởng. Hiển nhiên, bệ đá đối linh trận phi thường trọng yếu. Lấy đi bệ đá, linh trận bất ổn. Linh trận bên trong phủ văn phân phân sáng lên, lấp lánh rực rỡ, nhưng lôi tương sao động chi thế không cách nào ngăn cản, áp chế không nổi. nếu như là tràn đầy một ao lôi tương, một khi bộc phát, toàn bộ động minh đảo cũng đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho dù cái này một lớp mỏng manh, cũng khiến người áo đen sợ hãi, một khắc cũng không dám dừng lại. Người áo đen dưới chân một điểm, phi tốc lui ra đại điện, lôi quật bên ngoài. Các đại tông môn kết đan kỳ tu sĩ bị phá cấm động tĩnh kinh động, phân phân chạy đến, kinh ngạc phát hiện, trên đảo xuất hiện một đám lạ lẫm vu tộc tu sĩ. Lúc này, bọn họ chỗ nào còn không rõ ràng lắm, ba cái kia đấu ngư phong đệ tử khẳng định có mờ ám, mà bọn họ bị đùa bỡn chạy vòng vòng, bị người ngay dưới mắt tiềm nhập tiến đến. Cút về. Vu tộc tu sĩ gây dựng lại đại trận, thú vương phiên vung lên, màu vàng sợi tơ phá không mà ra, rảo sát tốc độ nhanh nhất hai tên nhân tộc kim đan. Hai người kia cảm giác được màu vàng sợi tơ uy lực, sắc mặt đại biến, lập tức thôi động pháp bảo ngăn cản, như cũ không địch lại, màu vàng sợi tơ nuốt mất bọn họ công kích, vẫn như cũ khí thế hùng hổ. Hai người dưới sự kinh hãi, thân ảnh dừng, phi tốc lui lại, vừa đối mặt liền bị đánh lui về, chật vật phi thường. Tốt tại, người phía sau cũng chạy tới. Đây là vu tộc tiếng tăm lừng lẫy thú vương phiên đại trận. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến hạng người, có người nhận ra thú vương phiên, hít sâu một hơi. Luyện chế cờ này độ khó rất lớn, dị thường phức tạp, có thú vương phiên không khỏi là vu tộc đỉnh cấp tông môn. Những này vu tộc người lai lịch không đơn giản. Thú vương phiên không được đầy đủ, mọi người không cần lo lắng, có dũng khí tiềm nhập động minh đảo, một cái cũng không được thả đi. Tu vi cao nhất mấy tên nhân tộc tu sĩ làm ra an bài, mọi người cấp tốc cải biến trận hình, phản công vu tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ số lượng chiếm ưu, vu tộc tu sĩ cho dù dựa vào thú vương phiên, cũng không kiên trì được quá lâu. Đang lúc bọn họ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, người áo đen cuối cùng từ lôi quật đi ra, nhìn đến cảnh này, cánh tay vung lên, vật tới tay, rút lui. Dứt lời, người áo đen trước tiên bỏ chạy. Vu tộc tu sĩ nghe vậy đại hỉ, thôi động thú vương phiên yểm hộ, nhanh chóng hướng trận kỳ sở tại vị trí lao đi. Chương 904, cường sát. Đó là cái gì? Một tên nhân tộc kim đan chỉ mặt đất hô to. Mọi người thấy mặt đất bạo lộ ra thềm đá rõ ràng không phải là gần đây kiến tạo. Bọn họ cùng Lan Đấu Môn cùng tồn tại Lan Đấu Đảo, thậm chí Động Minh Đảo liền là tổ tiên bọn họ cùng Lan Đấu Môn cùng phát hiện. Lại không có ai biết, trên đảo còn ẩn giấu đi khác bí mật. Những cái kia vu tộc người lấy đi cái gì đồ vật? Mọi người liếc nhau, không hẹn mà cùng quát, đuổi. Hai bên trong rừng truy đuổi. Kiếm quang, đao khí lúc lên lúc xuống, liên tục không ngừng, như gió bão mưa rào gấp tấn công, nhưng cũng bị thú vương phiên chặn lại. Rất nhanh. Mọi người xuyên qua ám lôi mộc rừng cây, vu tộc tu sĩ gặp trận kỳ bình thường, tâm thần buông lỏng, đồng thời nhân tộc kim đan, cũng nhìn thấy đại trận biên giới trận kỳ cùng với cuồn cuộn khói đen. Không tốt, bọn họ là từ nơi đó tiềm nhập tiến đến. Người kia muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn. Có người chỉ người áo đen, gấp giọng hô to. Nhưng bọn hắn bên trong còn cách thú vương phiên cùng những cái kia vu tộc tu sĩ, đã không có khả năng hủy đi trận kỳ, ngăn lại người áo đen. Người áo đen quay đầu mắt nhìn, cười lạnh một tiếng. Trận kỳ gần trong gang tấc, chỉ cần đi vào trận kỳ, thông qua khói đen ăn mòn thông đạo rời đi, tiếp đó thu hồi bên ngoài trận kỳ, gãy mất thông đạo, bọn họ liền có thể tùy tiện thoát khỏi truy binh. Những người này bị dẫn qua tới cũng chưa hẳn là chuyện xấu, đại sư huynh tùy tiện liền có thể thoát thân. Chờ những người kia vây quanh động minh đảo lối ra, đuổi theo ra đến thời điểm, bọn họ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lần này bọn họ duy nhất bại lộ là thú vương phiên, bất quá vu tộc có thú vương phiên tông môn không phải số ít. Lan Đấu Môn nghĩ cha cũng không thể nào cha được. Áo bào đen trong lòng người lập mưu hành động tiếp theo, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, thân ảnh gấp rơi mà xuống, trực tiếp phóng tới trận kỳ. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trận kỳ bên cạnh, một gốc bình thường ám lôi mộc, không có chút nào dấu hiệu đột nhiên hiện ra một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm mang. Cây này khẽ run lên sau đó, lại từ giữa đó vỡ ra, hướng hai bên khẽ đảo đè ở trên mặt đất. Đạo kiếm mang kia tại người áo đen trong con mắt cực tốc phóng đại. Dường như lấy mạng Diêm La, mang đến tử vong khí tức. Người áo đen đột nhiên bị cảnh này, vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ có người sớm tiềm phục tại nơi này, mà bọn họ không ai phát giác. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Người áo đen trong đầu sinh ra ý nghĩ này, làm thế nào cũng nghĩ không thông, bọn họ kế hoạch như thế hoàn mỹ, tiến hành thuận lợi như vậy, đến cùng là cái nào một vòng xảy ra vấn đề. Bây giờ lại không phải là nghĩ những cái này thời điểm. Sư huynh cẩn thận. Phía sau truyền đến một chàng thốt lên thanh âm, đến từ các sư đệ. Áo bào đen tu sĩ cũng là thân kinh bách chiến hạng người, mặc dù trong lòng kinh sợ dị thường, trên mặt cũng không hỗn loạn, nhanh chóng vừa bấm niệm quyết, há mồm phun ra một đạo màu lam lưu quang. Lưu quang bên trong bao vây lấy một cái lệnh tiễn. Lệnh tiễn tranh nhiên một tiếng, lóe lên một cái, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn tại kiếm mang phía trước. Nhưng không ngờ, Đạo kiếm mang kia lắc một cái, lại phân hóa ra hơn 10 đạo sáng ngời kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang cũng cực kỳ sắc bén, phân không ra thật giả, tùy tiện vượt qua lệnh tiễn, bắn nhanh mà tới. Kiếm quang phân hóa. Người áo đen giận dữ, lại sống lưng căng lên, đáy lòng sinh ra dùng cả mình. Có thể tham ngộ ra kiếm quang phân hóa, không khỏi là nhân tộc kiếm tu nhân kiệt, hắn gặp được cả đời đại địch. Người áo đen gặp nguy không loạn, tâm thần khẽ động, một cái cổ trùng từ hắn trong cơ thể bay ra. Nguyên lai trước đó cái kia chuồn chuồn hình dáng cổ trùng, hẳn là hắn bản mệnh trùng cổ. Phốc, cổ trùng vừa mới hiện thân, người áo đen sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy phun ra một ngụm tinh huyết, phun đến cổ trùng trên thân. Cổ trùng phát ra vù vù một tiếng rít, bên ngoài thân huyết quang lấp lóe, ngay sau đó lại huyễn hóa ra một cái có tới hai người cao cực lớn hư ảnh, đem người áo đen hoàn toàn ngăn ở phía sau. Cùng lúc đó, người áo đen thân ảnh bay ngược, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần bản mệnh trùng cổ ngăn cản đối phương, để cho mình lùi vào thú vương phiên đại trận, người này liền tuyệt đối không thể lại làm bị thương chính mình. Chỉ là bản mệnh trùng cổ có thể sẽ vì vậy mà thụ thương. Vốn liền là dùng tinh huyết cưỡng ép thôi phát bản mệnh trùng cổ tiềm lực, nếu lại bị trọng thương, chỉ sợ cần mấy chục năm thời gian chậm rãi ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Nhưng cùng mạng nhỏ mình so sánh, những này cũng không trọng yếu. Mắt thấy những cái kia kiếm quang liền bị trùng ảnh ngăn lại. Sau một khắc, làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Một điểm không đáng chú ý lam quang đột ngột xuất hiện, tốc độ lại cực kỳ kinh người, phát sau mà đến trước, vượt qua kiếm quang trực tiếp phóng tới trùng ảnh. Chính là tinh loa. Không đợi người áo đen kịp phản ứng, trùng ảnh bên trong truyền ra phốc một tiếng, to lớn trùng ảnh tại chỗ vỡ vụn, mà hắn bản mệnh trùng cổ cũng khó thoát ách vận, tại tinh loa phía dưới tại chỗ chết, lưu lại một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Bản mệnh trùng cổ chết mất, người áo đen chỉ cảm thấy nguyên thần bên trong một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Để cho hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bản mệnh trùng cổ cùng chủ nhân tâm thần liên kết, trùng cổ bỏ mình, chủ nhân cũng sẽ nhận trọng thương. Là ngươi? Người áo đen chỉ trận kỳ bên cạnh đạo thân ảnh kia, muốn rách cả mí mắt. Hắn nhận ra, ngày đó cuối cùng đem tứ sư đệ một kích mất mạng, chính là bảo vật này. Là ta? Tần Tang cười lạnh. Tinh loa giết chết cổ trùng, cùng kiếm quang song hành, ngang áp mà tới. Người áo đen cũng không phải kẻ vớ vẩn. Như thế tình huống phía dưới, lại còn không từ bỏ, vẫn đang dãy dụa cầu công việc. Chỉ gặp hắn thân ảnh cực tốc bắn ngược, đầu tóc rối tung, giống như điên loạn, miệng lẩm bẩm, hình như tại thi triển một loại nào đó có thể bảo mệnh đạo thuật. Lúc này, dị biến tái khởi. Người áo đen thân ảnh đang muốn đi qua một gốc ám lôi mộc, một cái mỹ lệ dị thường bươm bướm đột nhiên hiện thân, hai cánh tản ra, vô số đạo tinh tế dị thường, lại uy lực bất phàm thiểm điện cuồng xạ đi ra, mục tiêu chính là người áo đen hậu tâm. Thiên mục điệp mặc dù nhỏ yếu, rốt cuộc cũng là tam biến linh trùng, toàn lực công kích phía dưới, mạnh như người áo đen cũng không dám đón đỡ. Mà người áo đen đã là sắp chết chi cục, toàn bộ tinh lực dùng để ứng đối Tần Tang tập kích, để cầu bảo mệnh, chỗ nào còn có thể nghĩ đến sau lưng còn có phục kích. Huống chi, ai có thể nghĩ đến, cái này bươm bướm lại có cao minh như vậy tiềm ẩn bản lĩnh, một mực đi theo bên cạnh bọn họ, thời khắc sống còn phát ra một kích chí mạng. Người áo đen hộ thể linh quang bị thiểm điện kích phá. Thân ảnh cứng đờ, sau một khắc liền bị tinh loa xuyên qua nhục thân, bị mất mạng tại chỗ. Người áo đen ra sức quay đầu, muốn nhìn một chút chính mình chết tại người phương nào trong tay, lại chỉ thấy một cái điệp ảnh. Thiên mục điệp. Không đúng, không phải là, không giống. Đây là hắn cuối cùng ý niệm. Thiên mục điệp nhanh chóng chớp cánh, tại người áo đen bên hông xẹt qua, ôm lấy người áo đen túi giới tử, nhào vào Tần Tang trong ngực, rốt cục trông thấy thật chủ nhân, biểu lộ ra vui vẻ dị thường cảm xúc, mong muốn nhảy múa. Mà lúc này, người áo đen các sư đệ cũng đang liều mạng chạy đến cứu viện. Giữa bọn hắn khoảng cách kỳ thực rất gần, nhưng Tần Tang cực kỳ quả quyết, động thủ liền có thế sét đánh lôi đình, thắng bại chỉ ở trong chốc lát, căn bản không cho bọn họ cứu viện cơ hội. Tần Tang trấn an kích thích thiên mục điệp, đưa tay triệu về tinh loa, tiếp đó thôi động ô mộc kiếm hướng về phía trước mạnh mẽ chém ra một đạo kiếm khí, liền tại từng đạo kinh sợ ánh mắt bên trong, lùi vào trận kỳ. Sau đó, chân một điểm, quay người tiến vào khói đen thông đạo. Chương 905, ngăn đường lui. Không quản phía sau giận mắng thanh âm, Tần Tang tiến vào thông đạo, liền phi tốc xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn trưởng hóa ma phiên, tế ra cửu u ma hỏa. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn xoay quanh bay ra, đem song đầu hống phóng ra. Hắc xà sơn khẳng định tại ngoài đảo có lưu nhân thủ, bởi vì không rõ ràng bên ngoài có bao nhiêu người, Tần Tang không dám chút nào thả lỏng, nếu không thể mau sớm giải quyết địch thủ, chính mình đem đứng trước bị vây công hoàn cảnh. Thế cục mặc dù hỗn loạn, nhưng mình tại dưới con mắt mọi người cường sát người áo đen, cướp đi bảo vật, đã là trúng mũi tên chi. Hắc xà sơn cùng lan đấu đảo tu sĩ chỉ cần không ngốc, hai bên chắc chắn hiểu ngầm dừng tay, trước liên thủ vây giết chính mình, lại tranh đoạt bảo vật. Rốt cuộc bảo vật là Lan Đấu Môn, những tu sĩ kia cùng Hắc Xà Sơn cũng không có thù oán. Nghĩ đến đây, Tần Tăng mệnh lệnh Song Đầu Hống chuẩn bị kỹ càng nó mới lĩnh ngộ Thanh Ảnh Thần Thông. Song Đầu Hống gầm nhẹ, trong tiếng hô có chút không tình nguyện, nó cái này môn thần thông không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, mỗi lần sử dụng đều sẽ xử chính mình suy yếu một trận. Nhưng tại Tần Tăng nghiêm khắc ánh mắt phía dưới, Song Đầu Hống chỉ có thể khuất phục. Cái thông đạo này không hề dài, bất quá trận kỳ tạo ra khói đen mặc dù hủ thực sương mù cùng phù văn, hai bên linh trận chi lực hướng vào phía trong đè ép, y nguyên mang theo kinh người áp lực, tốt tại Tần Tăng cùng Song Đầu Hống hợp lực xông ra ngoài, thành công phá vỡ khốn đốn. Không thấy khói đen giảm bớt, vòng thân áp lực lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, bên ngoài truyền tới một tiếng vui mừng âm thanh, là nhị sư huynh sao? Vật tới tay sao? Thanh âm lạ lẫm, Tần Tăng ý thức được, người này liền là Hắc Xà Sơn lưu thủ người. Bên ngoài chờ đợi là cái người lùn, chính là Hắc Xà Sơn xếp hạng thứ 10 đệ tử, bị lưu tại ngoài đảo, trông coi đồng thời duy trì trận kỳ cùng thông đạo, còn tưởng rằng là đồng môn đắc thủ sau đó thành công thoát thân, tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Sau một khắc, khói đen một trận cuồn cuộn, từ trong sông ra một cao một thấp hai thân ảnh. Người lùn trên mặt vui mừng đột nhiên ngưng kết, ngươi là ai? Tần Tăng tầm mắt quét qua, phát hiện bên ngoài chỉ có hai người, trong đó một cái vẫn là Triệu Tùng Tiều, nhất thời tâm trạng buông lỏng, không chút do dự mệnh lệnh Song Đầu Hống động thủ. Gào! Song Đầu Hống hơi hơi hướng về phía trước khom người, thân thể đột nhiên lắc một cái, một đạo thanh ảnh nhất thời ly thể mà ra. Tên kia người lùn kinh sợ dị thường, tại hắn nghĩ đến, lấy nhị sư huynh thực lực bọn hắn, còn mang theo thú vương phiên, coi như trộm bảo thất bại, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt, bị người đem thông đạo đoạt đi. Hắn duy trì lấy trận kỳ, đối loại tình huống này hoàn toàn không có đề phòng. Lúc này ý thức được không đúng, chỉ có thể làm ra bản năng phản ứng. Người lùn ngực bụng phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy, trong lúc mơ hồ, một cái giáp trùng hình dáng trùng ảnh liền muốn từ bên trong đi ra, đồng thời hắn thân ảnh nhanh chóng thối lui. Nhưng người lùn tu vi vốn cũng không bằng Song Đầu Hống, tại Song Đầu Hống mạnh nhất thần thông trước mặt, càng không khả năng có sức hoàn thủ. Cổ trùng còn chưa đi ra, thanh ảnh liền tại người lùn kinh hãi trong ánh mắt vọt tới trước mặt. Cuồng phong đập vào mặt, thanh ảnh nhanh chóng dị thường. Người lùn lâm vào khủng hoảng, lại cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích, bị một cỗ quái lực phong tỏa, điên cuồng giãy giụa không có kết quả. Ầm một tiếng, bị thanh ảnh va vào trên người, hộ thể linh quang dễ như trở bàn tay một dạng bị tùy tiện xé nát. Sưu! Thanh ảnh xuyên qua người lùn thân thể, xuất hiện sau lưng hắn, thuận tay một bàn tay chụp chết Triệu Tùng Tiều, tiếp đó chậm rãi tiêu tán. Người lùn trước ngực xuất hiện một cái động lớn, hai mắt vô thần, hướng về sau ngã quỵ. Song Đầu Hống le đầu lưỡi, há mồm thở dốc, vô tinh đả thải. Không tệ. Tần Tăng khen một câu, Song Đầu Hống vận dụng thần thông chu sát người lùn. Tuy có giết gà dùng đao mổ trâu chi ngại, dưới loại tình huống này, tự nhiên là càng nhanh giải quyết hết địch thủ càng tốt. Song Đầu Hống lườm hắn một cái, chính mình về Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn nghỉ ngơi. Tần Tăng ngón tay một vạch, không quên đem người lùn túi giới tử vớt trở về, tiếp đó đảo mắt một vòng, nhìn xem chung quanh những cái kia cờ đen. Người lùn bỏ mình, cờ đen bắt đầu bất ổn, nhưng trận kỳ cũng không trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, Tần Tăng cảm giác được phía sau trong thông đạo truyền ra kịch liệt ba động, có người muốn từ thông đạo xông ra đến rồi. Tần Tăng quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt xâm nhiên. Những này Hắc Xà Sơn tu sĩ coi hắn là mồi nhử, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần lưu tình. Gãy mất bọn họ đường lui. Tần Tăng thủ trưởng một chảo, chân nguyên hướng cờ đen đổ bắn ra, muốn đem những này cờ đen lấy đi. Không ngờ, cờ đen rung động một cái, càng đem hắn chân nguyên đánh tan. Cờ đen vô chủ, vẫn thành trận. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, chợt ý thức được, trong ngoài trận kỳ có thể là có liên hệ, cho dù không có chủ nhân, cũng có thể tự hành vận chuyển. Chỉ có hiểu được thao túng cờ đen phương pháp, mới có thể lấy đi bọn chúng, hoặc là chờ trận kỳ bị động minh đảo đại trận áp chế, chống đỡ không nổi mà sụp đổ. Thế cục khẩn cấp, Tần Tăng nhưng không có thời gian nghiên cứu trận này, đành phải đem bọn chúng cũng hủy đi. Tần Tăng thủ trưởng dương nhẹ, cửu U Ma Hỏa một trận phồng lên sau đó, lao thẳng về phía một cây cờ đen. Trận kỳ bị động minh đảo đại trận áp chế, cờ đen bản thể liền chịu đến cửu U Ma Hỏa thiêu đốt, chỉ giữ vững được chốc lát, mặt cờ bị nhen lửa, đốt thành cho tàn. Phía sau thoải mái hơn, cờ đen liền một mạch bị hủy, khói đen càng thêm mỏng manh, bốn phía xương trắng hướng vào phía trong đè ép, thông đạo càng ngày càng chật hẹp. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe được phẫn nộ tiếng rít. Tiếp lấy cảm ứng được một trận đáng sợ ba động, trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, lại có một đạo huyết khí bay tới nơi này. Huyết khí bên trong, hai đầu huyết giao tại bao quanh một người bơi lội. Thấy không rõ người kia khuôn mặt, thế nhưng Tần Tăng có thể cảm ứng được, có hai đạo âm lãnh đến cực điểm ánh mắt, muốn ăn người một dạng, khiến hắn đáy lòng sinh ra từng cơn ớn lạnh. Là hắn. Tần Tang ý thức được huyết khí bên trong người liền là họ Phương thanh niên. Đáng sợ nhất là cái kia hai đầu huyết dao, không biết là vật gì biến hóa mà thành, khí tức cực kỳ cường hoành. Hồi tưởng lại trước đó phát sinh những sự tình kia, cùng với họ Phương thanh niên lai lịch, Tần Tang mơ hồ đoán được cái này hai đầu huyết dao lai lịch, có thể là một loại tiếng tăm lừng lẫy kỳ trùng huyết thi trùng. Tam biến huyết thi trùng, mà lại có hai đầu. Hắc Xà Sơn nội tình quá sâu. Họ Phương thanh niên vây khốn Lan Đấu Môn năm kim đan lâu như thế, hẳn là cái này hai cái huyết thi trùng công lao. Tại huyết khí phía sau, còn có một đạo độn quang ngay tại mau chóng đuổi, coi khí tức, chính là Lư Thủ Tọa. Lư Thủ Tọa dù sao cũng là kết đan đỉnh phong cao thủ, không gần như chỉ ở trong biển máu kiên trì nổi, còn có lực phản kích. Nhưng có điều Lư Thủ Tọa tốc độ muốn so điều động hai giao long họ Phương thanh niên chậm một chút, rơi vào phía sau. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang thầm kêu một tiếng không tốt, liền Lư Thủ Tọa cũng bị nhốt lâu như vậy mới thoát thân. Chính mình nếu bị họ Phương thanh niên cuốn lấy, hạ chẳng liền khó nói. Tần Tang sắc mặt trầm xuống, không còn dám lưu, toàn lực thôi động cửu U Ma Hỏa, mạnh mẽ hướng còn thừa mấy cái cờ đen bay tới, đồng thời thôi động Ô Mộc Kiếm, hướng về thông đạo lối ra lại lần nữa một chảm mà ra. Tiếp lấy kích phát cửu long thiên liễn phủ các loại đào mệnh chi bảo, cũng không quay đầu lại, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở chân trời. Họ Phương thanh niên điều động hai giao long, tốc độ cũng không kém cỏi, hắn còn không rõ ràng lắm nội tình, nhưng nhìn đến Tần Tang hủy đi cờ đen cảnh tượng, ý thức được không ổn. Đi tới thông đạo lối ra, họ Phương thanh niên đang muốn tiếp tục đuổi Tần Tang, lại nghe được trong thông đạo truyền ra kêu thảm, chính là sư đệ thanh âm. Chương 906, mây đen. Thông đạo bởi vì mất đi khói đen đầu nguồn, không cách nào chống đỡ, ngay tại phi tốc thu nhỏ. Chờ thông đạo hoàn toàn phong bế, người bên trong chắp cánh khó thoát, cho dù không chết ở linh trận, khẳng định cũng sẽ bị Lan Đấu Môn bắt lấy. Đặt tại họ Phương thanh niên trước mặt là một cái lưỡng nan lựa chọn. Mà hắn đối đoạn này thời gian phát sinh sự việc còn hoàn toàn không biết gì cả, không rõ ràng người kia vì cái gì xuất hiện ở đây phá hư trận kỳ, hắn liền đã làm gì. Một đám sư đệ cũng bị nhốt, vạn nhất bảo vật ngay tại bên trong. Rốt cuộc, nhị sư đệ thực lực cùng tâm trí rõ như ban ngày, do hắn tự mình xuất thủ trộm bảo, cũng không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Họ Phương thanh niên cuối cùng giận mắng một tiếng, xuất hiện ở thông đạo cửa vào, đồng thời bên cạnh huyết dao phát ra rít lên một tiếng, hung hãn không sợ chết xông vào thông đạo. Chỉ lộ ra gần nửa đoạn thân thể ở bên ngoài. Phốc, một cái vu tộc tu sĩ bị ném đi ra, đang đầu óc choáng váng, bị họ Phương thanh niên một cái nắm chặt cổ áo. Bệ đá đâu này? Đại sư huynh, người này trở về từ cõi chết, đầu tiên là vui mừng, chợt giật mình, vẻ mặt đưa đám nói, nhị sư huynh bị người đánh lén, tại chỗ vẫn lạc, hắn di vật cũng bị cướp đi. Không đợi người này nói xong, họ Phương thanh niên đã nổi giận, mạnh mẽ một bàn tay vứt tại trên mặt hắn, quất bay đi ra ngoài hơn 10 trượng. Phế vật. Họ Phương thanh niên tức giận đến toàn thân phát run. Hắn cô sông Long Đàm, lại rơi đến lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhị sư đệ mang theo nhiều người như vậy, mang theo thú vương phiên, lại bị người ở ngay dưới mắt bọn họ chém giết, đoạt bảo mà đi, họ Phương thanh niên có thể nào không giận. Lúc này, huyết giao liền hợp lực cứu ra một người, thông đạo càng thu càng hẹp, huyết giao cũng vô lực chống đỡ, bị ép lui về tới. Trống rỗng mặt biển bên trên tung bay ba cái bóng người, không gì sánh được thê lương. Thông đạo vừa đứt, bị vây ở người bên trong không có khả năng cứu ra. Bây giờ chỉ còn ba người bọn hắn cùng hai cái huyết thi trùng, mấu chốt nhất là bệ đá mất đi, bị người tiệt hổ, sư tôn bàn giao nhiệm vụ làm hư hại. Ba người nhìn nhau, thần sắc không khỏi bi thương đến cực điểm. Đuổi. Không chu người này, thề không bỏ qua. Họ Phương thanh niên hai mắt đỏ bừng, nhanh sắp mất lý trí, cũng không quản có thể hay không đuổi theo, điều động huyết giao sông Tần Tang tiêu thất phương hướng mà đi. Cái kia hai cái sư đệ liếc nhau. Một tiếng không dám lên tiếng, phát hiện Lư Thủ Tọa sắp đuổi tới, dưới sự kinh hãi, vội vàng bắt lấy huyết giao phần đuôi. Cùng lúc đó, động minh đảo bên trong, các phái tu sĩ công phá trận kỳ, có chút đi theo đã đào tẩu Hắc Xà Sơn đệ tử xông vào thông đạo, có chút tắc thì vây công bị rơi xuống người. Lạc đàn Hắc Xà Sơn đệ tử cầm trong tay thú vương phiên, làm vô lực chống cự, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá, các phái tu sĩ mục đích là sống bắt, vây mà không giết. Một mảnh lộn xộn cảnh tượng. Lúc này, một đạo hai màu trắng đen độn quang chạy nhanh đến, chính là Hoa Dương lão đạo. Hoa Dương lão đạo bị huyết giao vây khốn đến nay, đạo bào vỡ nát, trên thân lây dính từng mảnh vết máu, khí tức cũng có chút lộn xộn, thần sắc tỏ ra phi thường lo lắng. Đi tới rừng ám lôi mộc, Hoa Dương lão đạo có loại dự cảm bất tường, khi hắn nhìn đến bại lộ ở bên ngoài thềm đá, cảm ứng được một cỗ cuồng bạo lực lượng từ bên trong phát ra, không khỏi quá sợ hãi, tiến lên hô to, lôi tương muốn bạo phát, đi mau. Mọi người nghe vậy chỉ trệ, nhìn đến Hoa Dương lão đạo bộ dáng, muốn bật cười. Cái gì lôi tương? Hoa Dương đạo hữu, các ngươi Lan Đấu Môn giấu thật sâu a, Động Minh đảo có giấu bí bảo, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải các ngươi một mực ăn một mình, làm sao đến mức cái này? Không có cướp được bí bảo, có người bất mãn, chất vấn Hoa Dương lão đạo. Đã thấy Hoa Dương lão đạo căn bản không để ý tới chính mình, vứt xuống câu này liền chạy ra ngoài, hình như trong rừng có cái gì phi thường khủng bố đồ vật, biểu lộ không giống như là giả. Mọi người kinh hãi, thả ra thần thức, rốt cục phát hiện dị dạng. Cỗ lực lượng này như thế cuồng bạo, chẳng lẽ lòng đất thật có dấu lôi tương? Chạy mau! Mọi người tranh nhau chen lấn thoát đi. Bọn họ vừa mới lao ra, rừng ám lôi mục bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn như nắng gắt ánh sáng, tại mọi người kinh hãi ánh mắt phía dưới, ầm vang bộc phát ra. Rừng ám lôi mục hoàn toàn biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu, kinh khủng ba động quét ngang hết thảy. Thành công chạy trốn tu sĩ, bị dư âm xung kích đến, hiện tại cũng cùng Hoa Dương lão đạo không sai biệt lắm, một thân trang phục ăn mày, thị lực ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Động Minh đảo chấn động mãnh liệt không ngừng, sóng lớn ngập trời. Lư thủ tọa thân ở ngoài đảo, lại cũng dường như lọt vào xung kích, rên lên một tiếng, thân ảnh lào đảo muốn ngã, đột nhiên nhìn hướng Động Minh đảo, sắc mặt đại biến. Tần Tăng đã chạy đi thật xa, cũng bị bạo tạc kinh động, quay đầu nhìn lại, Động Minh đảo phương hướng, một đoàn mây đen đằng không mà lên, hình như còn kèm theo từng đạo hồ quang điện, tại trời nắng biển xanh bên trong đặc biệt dễ thấy, thật lâu không tán. Tình huống như thế nào? Tần Tăng thân ảnh dừng lại, có chút ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Tại rừng ám lôi mục lúc, hắn sợ thềm đá bên trong còn có nguy hiểm, thiên mục điệp đi theo vào có thể sẽ bại lộ, vì thế coi như thôi. Chỉ cần xác định đoạt bảo người là một cái kia, cường sát cướp đi là có thể, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, tự nhiên gánh vác nguy hiểm. Là lấy, Tần Tăng đồng thời không biết Động Minh đảo lôi trì tồn tại. Những tên kia đến cùng đã làm gì sự tình? Tần Tăng tự lẩm bẩm, thấy cảnh này, hắn quả thực bị sợ hết hồn. Không chỉ đánh cắp bảo vật, còn đem Động Minh đảo chỗ này bảo địa tai họa thành dạng này. Mặc dù không phải là ta làm, Lan Đấu Môn cuối cùng khẳng định cũng phải tính tại trên đầu ta sao? Lập tức đắc tội Vu tộc cùng nhân tộc hai đại tông môn, ba vị nguyên anh tổ sư. May mắn ta đầy đủ thận trọng, không có trước mặt người khác vận dụng song đầu hống cùng ma phiên, chỉ có tinh loa cùng kiếm quang phân hóa bại lộ. Tần Tăng thần sắc có chút xoắn xuýt. Hắn còn không biết Lan Đấu Môn một vị khác nguyên anh đã vẫn lạc. Bất quá, hai vị nguyên anh đại địch, Vu tộc cùng nhân tộc cùng một chỗ truy nã, cũng đủ hắn uống một bầu. Hắc Xà Sơn người đồ sát đấu ngư phong khí đồ, chắc hẳn đấu ngư phong chân truyền hẳn là rơi vào Hắc Xà Sơn trong tay. Ban đầu giết cái kia người hình như địa vị cực kỳ cao, gần với họ Phương thanh niên, hắn túi giới tử bên trong hẳn là sẽ có. Hy vọng môn này chân truyền hữu dụng đi, nếu có thể giải quyết tinh nguyên quán thể, ta tìm cái địa phương, bế quan khổ tu mấy chục năm, chờ thất sát điện mở trở ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi ở đâu tìm ta. Tần Tăng tâm trạng quét ngang, lạnh lùng nói. Bây giờ còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian xem xét hai người này túi giới tử. Tần Tăng nhìn hướng phía sau, truy binh đã bị hắn hất ra, lập tức ẩn nấp khí tức, lượn quanh vòng lớn ẩn núp trở về, đi đón hóa thân. Sau đó không lâu, Tần Tăng trong tay thanh phủ tiền dị động. Trước khi chia tay, Tần Tăng liền giao cho hóa thân một cái tử tiền, để cho hắn thoát thân sau đó bóp nát, tốt đi tiếp ứng. Tần Tăng đi tới hoang đảo, cảm ứng được hóa thân vị trí, thần sắc dừng một chút. Hóa thân thành công trốn ra được, Động Minh đảo bên trên một mảnh hỗn loạn, quả nhiên không có người chú ý tới một cái luyện khí kỳ đệ tử động tĩnh. Hắn cong ngón búng ra, hiện ra một miệng quan tài đen pháp khí, lệnh hóa thân đi vào, sau đó đem quan tài đen cõng lên người, thoát đi vùng đất thị phi này. Còn như trận này đại loạn sau đó sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cũng không phải là hắn có thể quan tâm. Chương 907, thiên địa sức mạnh to lớn. Không người hoang đảo. Mặt trời chiều ngã về tây, mây hồng đầy trời. Xích chiều vỗ bờ, một đạo như lưu tinh độn quang chạy như bay mà tới, tại trên hoang đảo trống không có chút dừng lại, tiếp theo lộn vòng hướng phía dưới, lóe lên chui vào hoang đảo bên trong rừng rậm bên trong, hiển lộ ra một cái cõng quan tài đen bóng người. Chính là Tần Tăng. Hắn nhận được phân thân sau đó, quyết định một cái phương hướng, một khắc không ngừng bay một ngày một đêm, xác định chính mình đã an toàn, nhìn đến tòa đảo này liền hạ xuống đến nghỉ ngơi chốc lát, thuận tiện xem xét chiến lợi phẩm. Tần Tăng bốn phía nhìn một cái, thôi động Ô Mộc kiếm tại một gốc rễ cây già bộ đào mở một cái huyệt động, bày xuống một ít cấm đoạn cùng ẩn nấp cấm chế, lách mình tiến vào động phủ. Trên hoang đảo khôi phục yên tĩnh. Trong động phủ, Tần Tăng hơi chút điều tức, đem hai cái túi giới tử lấy ra, đặt tại trước mặt. Túi giới tử bên trên có hắn vội vàng lưu lại phong ấn, Tần Tăng phất tay giải khai sau đó, đem bên trong đồ vật nghiêng đổ ra tới. Lúc đầu, hắn không có chú ý tới bệ đá, tìm tòi một phen, không tìm được trong tưởng tượng bảo vật. Thú vương phiên ngược lại là có mười mấy cây, Tần Tang đưa chúng nó cùng trước đó đạt được cái kia cây đặt chung một chỗ, quay đầu tỉ mỉ nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể sao chép được một bộ. Còn có rất nhiều linh thạch, đan dược, linh tài các loại vật cũng đều cùng nhau thu lại. Người áo đen cùng người lùn đều là kết đan kỳ tu sĩ, đến từ Vu tộc Đại Tông, địa vị cực kỳ cao, thân gia dị thường phong phú. Có những này, tăng thêm trước đó giết chết Hắc Xà Sơn lão tứ đạt được kinh người thu hoạch, ít nhất Thất Sát Điện mở trước vài mười năm, không cần thành tài nguyên tu luyện mà phiền não rồi. Bất quá, Tần Tang tỉ mỉ tự hỏi sau đó, phát hiện dùng không bao lâu chính mình tu vi liền đem lâm vào đình trệ, chỉ luyện thể cùng với bồi dưỡng thân ngoại hóa thân, tiêu hao kỳ thực không có lớn như vậy. Tiếp theo, Tần Tang vẫy tay, đem một cái ngọc giản đưa vào lòng bàn tay, gấp rút xem xét lên. Trong ngọc giản nội dung bao quát hai bộ phận. Một bộ là tên là Nguyên Thần Lục Công Pháp. Một bộ khác nhưng là một môn đạo thuật, tên Dịch Lôi Thuật. Dịch Lôi Thuật. Tần Tang trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, môn đạo thuật này, hẳn là trước đó Đấu Ngư Phong tu sĩ thi triển đáng sợ lôi pháp. Dịch Lôi Thuật để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, lúc ấy có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ năm cái kết đan kỳ tu sĩ, trưởng khống Thiên Hàn Phong liệt trận, cách nhau xa như vậy, lại bị lôi đình cưỡng ép kích phá đại trận, mà lại dư uy vẫn như cũ phi thường đáng sợ, hủy đi hắn kim huy giáp, khiến hắn đến nay nhớ tới việc này, vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Thiên Mục Điệp vừa vặn có ngự lôi thần thông, hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy thoát thân. Lôi đình bên trong hỗn tạp tinh sát chi lực, cũng để cho Tần Tang một lần phi thường tò mò. Bất quá, Dịch Lôi Thuật cũng không phải là Tần Tang nhu cầu cấp bách đồ vật. Hắn thô sơ giản lược nhìn một lần, tiếp lấy vừa cẩn thận tra xét xong Nguyên Thần Lục, trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Cùng Tần Tang trong dự đoán không đồng dạng. Đấu Ngư Phong chân chính chân truyền cũng không phải là công pháp, mà là môn này uy lực vô cùng lớn đạo thuật, Nguyên Thần Lục càng giống là đặc biệt phối hợp tu luyện Dịch Lôi Thuật, mà tìm kiếm hoặc là sáng chế công pháp. Nguyên Thần Lục cùng Dịch Lôi Thuật ở giữa cũng không có liên hệ. Dịch Lôi Thuật chính là độc lập truyền thừa, có lẽ là nguyên bản có phối hợp tu luyện công pháp, không biết vì nguyên nhân gì tản mát, không cách nào đơn độc tu luyện, vì thế mới tìm đến Nguyên Thần Lục. Tình huống tương tự, Tần Tang gặp qua không chỉ một lần, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên Thần Lục là một môn rất bình thường công pháp. Duy nhất điểm sáng là, tu luyện pháp này có trợ giúp chống cự sát khí nhập thể, hóa giải trong cơ thể sát khí. Đạo thuật chân ý là mượn tinh sát chi lực thao túng lôi đình chi uy, cho nên tên là Dịch Lôi Thuật. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tang bị sét đánh thời điểm, mới có thể cảm giác được tinh sát cùng lôi đình cùng tồn tại kỳ cảnh. Mọi người vui tại chu thiên tinh thần mộng ảo, sợ hãi hỗn loạn âm trầm tinh sát. Thật tình không biết, giữa thiên địa sức mạnh to lớn vô số, không có chỗ nào mà không phải là thần bí lại cường đại, chưa từng tốt xấu phân chia. Tại thiên địa mà nói, tu tiên giả bất quá là so phàm nhân lớn hơn một chút sâu kiến, sợ hãi bắt nguồn từ tại không biết. Người khác đối tinh sát sợ như sợ cọp, có thể tại hai tộc nhân yêu, cũng có kinh tài tuyệt diễm đời trước ý đồ trưởng khống loại lực lượng này, đồng thời đi ra hoàn toàn khác biệt hai con đường. Thiên yêu luyện hình dẫn chu thiên tinh thần chi lực luyện thể, lấy tinh sát mà rèn luyện huyết mạch, từng bước một thăng hoa, thẳng tới thiên yêu chi cảnh. Dịch Lôi Thuật mượn nhờ tinh sát ngự sử một loại khác thiên địa sức mạnh to lớn, một lần sáng chế đỉnh tiêm đạo thuật. Đáng tiếc, nhân tộc không giống yêu thú được trời ưu ái, đạo thuật bên trong chôn giấu tai họa ngầm. Tại tu luyện Dịch Lôi Thuật thời điểm, rất dễ bị tinh sát xâm nhập nguyên thần, khó mà trừ tận gốc, biến thành người điên vẫn là nhẹ, chỉ có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Lan Đấu Môn tìm đến Nguyên Thần Lục, ý đồ giải quyết cái này tai họa ngầm, đoán chừng cuối cùng vẫn là thất bại, nếu không thì Đấu Ngư Phong nhất mạch cũng sẽ không bị từ bỏ. Vô luận Nguyên Thần Lục cùng Dịch Lôi Thuật, cũng không có đề cập tinh nguyên quán thể, xem ra con đường này là đi không thông. Bất quá, lần này vắt hết óc, trải qua gần một năm mưu đồ, thu hoạch thực sự không rẻ. Thất bại cừu ra mưu đồ, xả được cơn giận, còn được đến một môn đối với hắn hữu dụng công pháp và đạo thuật. Công pháp tự nhiên là Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật. Tần Tang có Phật Ngọc hộ thể, không sợ tinh sát, Nguyên Thần Lục đối với hắn ý nghĩa không lớn. Những năm gần đây, Tần Tang gặp qua công pháp bên trong, trừ ra Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, Thiên Yêu Luyện Hình loại này mở ra lối riêng, lai lịch bất phàm đại truyền thừa. Nhất khiến hắn kinh diễm, kỳ thật là Lan Đấu Môn Âm Dương Nhất Mạch Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật. Hắn tại kết đan lúc, trời xui đất khiến ngưng sát luyện cương mà thành đan, mới bởi vì thiên cương địa sát hai loại thiên địa kỳ vật, đối âm dương chi đạo có so với hắn người khác sâu hơn lĩnh ngộ. Mà Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật mà tại tu đạo mới bắt đầu, liền cô đọng âm dương giáp, tu luyện ra âm dương chi khí. Hóa thân đến truyền Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật tầng thứ nhất, xác thực có chút thần diệu, thượng cổ thời đại hẳn là huyền môn chính tông đại truyền thừa. Có thể suy ra, tu luyện môn công pháp này, đối kết đan hẳn là rất có ích lợi. thế nhưng là âm dương nhất mạch lại suy sụp đến tận đây, để cho Tần Tang không khỏi hoài nghi, sáng chế tiếp theo công pháp vị tiền bối kia, khả năng cũng không lĩnh ngộ được nguyên bản công pháp chân ý, vì thế hứng thú đại giảm. Bất quá âm dương giáp có thể che đậy Phật quang, cũng xem như giải quyết rồi một cái tiểu tai họa ngầm. Nhất khiến Tần Tang kinh hỉ, đương nhiên là dịch lôi thuật. Cái này môn thần thông uy lực vô cùng lớn, người khác lo lắng tinh sát, không dám tu luyện, hắn không chút nào không lo lắng. Mà lại hắn đồng thời tu luyện thiên yêu luyện hình, tu luyện môn đạo thuật này thời gian cũng có giúp ích. Nếu có thể luyện thành dịch lôi thuật, tuyệt đối là một môn đại sát khí, uy lực còn mạnh hơn qua tinh loa, chờ hắn đột phá kết đan hậu kỳ, nói không chừng là đối kháng nguyên anh tổ sư vốn liếng. Chỉ cần thiên yêu luyện hình thuận lợi phá cảnh, pháp thể song tu, có được kết đan hậu kỳ thực lực cũng không khó. Tần Tăng đối với mình có tự mình hiểu lấy, sẽ không tùy tiện trêu chọc nguyên anh tổ sư, nhưng thế sự vô thường, thất sát điện bên trong biến ảo khó lường, tương lai thế nào ai cũng không nói chắc được. Tần Tăng lại đem dịch lôi thuật nhìn mấy lần, đem môn đạo thuật này thật sâu khắc ở não hải, tỉ mỉ nghiền ngẫm một phen sau đó, xác định không có vấn đề gì, chính mình hoàn toàn có thể tu luyện. Chương 908, Tinh Đài. Còn lại là một ít tạp vật. Tần Tăng nhìn chằm chằm lộn xộn mặt đất, cuối cùng ánh chiều tà bệ đá bên trên, duy nhất khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn liền là vật này, mặc dù thoạt nhìn rách nát không gì sánh được, nhưng tản ra không tầm thường ý vị, rõ ràng là cổ vật. Hắc xà sơn hao tổn tâm cơ, trộm lấy chẳng lẽ là nó sao? Thiên Mục Điệp nhìn chằm chằm vào, người áo đen không có khả năng đổi chỗ cho người khác, trừ phi hắn thất bại. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng trước tiên đem những vật khác từng loại nhặt lên, đồng thời dùng thần thức cùng chân nguyên dò xét, xác định đều là vật tầm thường, cuối cùng chỉ còn lại bệ đá. Hắn thủ trưởng nâng lên bệ đá, thả ra chân nguyên, đều bị bệ đá hấp thu. Bệ đá tựa như một cái động không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt, tại chân nguyên tiếp tục quán thâu quá trình bên trong, bệ đá sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chiếu rọi ra Tần Tăng kinh ngạc khuôn mặt. Đây là Chu Thiên tinh thần chi lực. Tần Tăng một mặt ngoài ý muốn, vật này vậy mà có thể tự hành cấu kết ngôi sao. Tiếp theo, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, mắt sáng lên, đột nhiên gia tăng chân nguyên, liên tục không ngừng quán thâu vào bệ đá. Đã thấy bệ đá ánh sáng nhạt chỉ là trở nên hơi sáng một ít, bệ đá bản thể cũng không có biến hóa khác, Chu Thiên tinh thần chi lực lại càng thêm nồng đậm. Cạch, Tần Tăng chân nguyên nhanh sắp hao hết, đình chỉ quán thâu, đem bệ đá đặt ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua bệ đá, vật này có lẽ có thể giải quyết hắn hiện tại lớn nhất phiền phức. Tiếp theo, Tần Tăng không lo được nghỉ ngơi, mỗi một góc cũng không buông tha, tỉ mỉ tra xét không biết bao nhiêu lần. Thậm chí về sau còn thử thăm dò sử dụng đạo thuật cùng pháp bảo công kích bệ đá, cũng không thu hoạch được gì. Không có phát hiện trong bệ đá có cái gì phù văn, bệ đá giống như là một khối thuần túy tảng đá, ngoại trừ có thể cùng Chu Thiên tinh thần hô ứng, cũng không có cái khác chỗ khác thường. Tần Tang đã dùng hết thủ đoạn, cuối cùng đành phải dừng lại, như có điều suy nghĩ. Lan Đấu Môn đem bệ đá cất giữ trong động minh đảo địa quật, hoặc là liền là vật này quá trọng yếu, một rời đi liền sẽ phát sinh ngày hôm qua trận nổ lớn, hoặc là liền là không rõ ràng vật này chân chính giá trị, xem như một kiện phụ trợ tu luyện dịch lôi thuật đồ vật. Mà Hắc Xà Sơn lão tổ đem môn hạ đệ tử cũng phái ra, khẳng định rõ ràng nó nội tình. Hắc Xà Sơn lão tổ hao tổn tâm cơ muốn lấy được bệ đá, tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là một loại nào đó vu tộc cổ bảo, nhân tộc không cách nào được đến cái này vật đáp lại. Xem ra, vu tộc cũng có cùng loại bí thuật a. Thượng cổ thời đại, không chỉ linh khí dị thường nồng đậm, thiên tài địa bảo cúi nhặt đều là, kỳ nhân dị sĩ càng là tầng tầng lớp lớp. Các tộc tu sĩ bên trong không biết sinh ra bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nào giống hiện tại, các nơi tu tiên giới khốn đốn một góc, như là lồng ra một dạng. Tần Tăng lắc đầu, nhìn xem bệ đá. Tiếp lấy hắn đem Thiên Mục Điệp gọi đi ra, một phen thử nghiệm, vẫn như cũ không có kết quả. Ngoại trừ bản mệnh trùng cổ cùng huyết mạch, vu tộc tu sĩ còn có một loại nhân tộc không có, liền là thần văn. Nếu là Câm Cô tỉnh lại liền tốt, để cho nàng hỗ trợ thử một lần. Tần Tăng mặc niệm một câu, bỗng nhiên nhớ tới Câm Cô. Không khỏi thở dài, phát hiện bệ đá tác dụng vui sướng giảm đi mấy phần. Sau này lại tìm cơ hội đi, dù sao vu tộc thần văn đại đạo cơ hồ hỏng hóc hầu như không còn, tùy tiện bắt cái vu tộc cấp thấp tu sĩ là được. Đối cái khác nhân tộc tu sĩ mà nói, nếu như không phải là tu luyện tinh thần chi lực, bệ đá tác dụng xác thực không lớn, đối ta lại có tác dụng lớn, sau này liền gọi nó tinh đài tốt rồi. Tần Tăng thu hồi suy nghĩ, trong mắt dị sắc liên miên. Hắn phát hiện, quán thâu đi vào chân nguyên càng nhiều. Bệ đá dẫn động Chu Thiên tinh thần chi lực liền càng phát ra nồng đậm, chỉ cần chân nguyên đầy đủ, có thể đạt đến tinh nguyên quán thể yêu cầu. Chính mình tăng thêm song đầu hống, còn có Thiên Mục Điệp cùng Tầm Mập, liền là 4 cái kết đan kỳ tu sĩ đẳng cấp tồn tại, đồng thời xuất thủ, hẳn là miễn cưỡng có thể đạt đến yêu cầu. đáng tiếc Phi Thiên Dạ Xoa nhét vào Thất Sát Điện. Bất quá, nếu vẫn không tốt, lại nghĩ biện pháp luyện chế mấy cỗ Phi Thiên Dạ Xoa chính là dẫn hồn thảo, dù sao cũng so hạt độc thảo dễ dàng đạt được. Tần Tang trong lòng đánh giá, rốt cuộc chỉ là đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 cần thiết, yêu cầu hẳn là sẽ không quá hà khắc. Bệ đá dây dưa trọng đại, phía trước có Hắc Xà Sơn lão tổ, hiện tại Lan Đấu Môn Nguyên Anh khẳng định cũng biết vật này giá trị, tiết lộ liền có họa sát thân, không có khả năng mời người khác hỗ trợ. May mắn hắn đoạn đường này tu hành chi đồ, bàng môn tả đạo học được không ít, vậy mà chính mình liền có thể kiếm ra đến như vậy nhiều trợ thủ. Không nghĩ tới, không thể từ công pháp bên trên tìm tới biện pháp, lại từ một khối tảng đá bên trên đạt được. Tần Tăng cẩn thận chu đáo tinh đài, chỉ cảm thấy bên trên hỗn tạp sẹo ngấn cũng thuận mắt rất nhiều, khóe miệng hơi vểnh, không tự chủ được lộ ra một vệt ý cười. Từ đây về sau, tu luyện liền không còn trở ngại. Tần Tăng trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, suy nghĩ tìm tòi từ bản thân tình cảnh. Nơi này cũng không phải là nơi ở lâu, vẫn là nhanh điều tức khôi phục, đi một cái chỗ bí ẩn tránh đầu gió đi. Nếu tinh nguyên quán thể có rồi giải quyết phương hướng, chính mình không cần chạy khắp nơi. Bị Lan Đấu Môn cùng Hắc Xà Sơn nhớ kỹ, Thiên Hương Thành các thành lớn khẳng định không thể đi, chọn một vắng vẻ hoặc hỗn loạn, không dễ bại lộ địa phương. Còn phải có linh khí đầy đủ, không bị tông môn chiếm giữ đảo nhỏ. Nếu tại Yêu Hải, loại này địa phương không khó tìm. Nội hải bên trong, chứa đựng thượng cấp linh mạch cơ bản cũng có chủ rồi, trắng trợn cướp đoạt sẽ chỉ làm chính mình càng nhanh bại lộ, chỉ có Bắc Hải Vũ Mạc Chi Địa cùng quần đảo Liệt Phong thích hợp nhất. Vũ Mạc Chi Địa tại Bắc Hải cực Bắc, quá mức xa xôi, chạy đi phải rất dài thời gian. Mà lại nơi đó cực kỳ hoang vu, nếu như là nửa đường gặp được phiền toái gì, muốn mua sắm linh tài, linh dược, hoặc là tìm người hỗ trợ cũng khó khăn, xem ra chỉ có thể đi quần đảo Liệt Phong. Quần đảo Liệt Phong phi thường hỗn loạn, sát lục khắp nơi có thể thấy được, chính ma hai đạo xúc tu cũng rũi không đi vào. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lấy thực lực mình, cũng là không khó chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Mấy chục năm sau, danh tiếng thoáng qua một cái, liền có thể tiếp tục đi ra hoạt động. Mặt khác, Thanh Trúc Tiền Bối động phủ cũng ở đó, có lẽ có thể tra được chút trước đó không biết sự việc. Tần Tăng ý niệm nhanh chóng lướt qua, rất nhanh liền xác định mục tiêu. Đồng thời, Tần Tăng âm thầm cảm khái, chắc hẳn năm đó Thanh Trúc Tiền Bối cũng là cùng mình cùng loại tình cảnh, mới không thể không bỏ chạy quần đảo Liệt Phong, mai danh ẩn tích 200 năm sao. Trời xui đất khiến phía dưới, chính mình không ngờ đạp vào cùng Thanh Trúc Tiền Bối cùng loại đường đi. Hai cái chưa từng gặp mặt người, lại không hiểu sinh ra đủ loại dây dưa. Tần Tăng thu hồi bệ đá, tiếp đó đem mặt khác không có giá trị tạp vật cho một mồi lửa, hủy đi hai cái túi giới tử, liền lấy ra linh thạch, vận chuyển công pháp, nhập định điều tức. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng trạng thái khôi phục toàn thịnh, dưới ánh trăng đạp vào Tây Hành hành trình. Trên đường, hắn cùng Song Đầu Hống đêm tối đi gấp, luân phiên chạy đi. Trừ tu luyện thiên yêu luyện hình, liền là toàn lực để thăng thân ngoại hóa thân. Chờ hắn đi tới quần đảo Liệt Phong sở tại hải vực, thiên yêu luyện hình đã đi vào tầng thứ 2 hậu kỳ, nhục thân cường độ liền đề thăng rất nhiều. Thân ngoại hóa thân cũng thành công đột phá trúc cơ trung kỳ, kết đan ở trong tầm tay. Chương 909, Hủ Dực Ưng. Trên đường đi qua khúc hàng đảo, Tần Tăng qua đảo mà không vào, trực tiếp hướng quần đảo Liệt Phong Nam Bộ, càng thêm hỗn loạn khu vực bay đi. Mấy năm trước, ân lão ma Nguyên Anh bị bắt sống ảnh hưởng hình như đã qua, Tần Tăng thuận lợi dị thường mà đi tới Thanh Trúc Tiền Bối đã từng đạo tràng. Linh Quy đảo phụ cận, Tần Tăng hoài nghi ân lão ma xảy ra chuyện, khả năng cũng cùng Thanh Trúc Tiền Bối có quan hệ. Ma chủ nếu muốn điều tra việc này, khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm chung quanh trên đảo tu sĩ. Để phòng vạn nhất, Tần Tăng vượt qua ba môn đảo, tiếp tục xuôi nam. Dọc đường, hắn thường thường dùng tên giả, hỏi dò quần đảo Liệt Phong bên trong thế cục, phát hiện quần đảo Liệt Phong mặc dù hỗn loạn, lại khác thành một bộ quy tắc, cũng có được tất cả thế lực lớn nhỏ, không thiếu Nguyên Anh cấp bậc tồn tại. Hắn không muốn lại bị cuốn vào đủ loại tranh chấp bên trong. Nhưng trừ phi đầu nhập vào thế lực này, không thì muốn ở chỗ này tìm tới một cái an toàn động phủ, yên lặng tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng sự việc. Mấy tháng sau, quần đảo Liệt Phong một nơi có chút hoang vu khu vực, một thân ảnh liền một mạch xuyên qua vài tòa hoang đảo, chạy như bay mấy cái canh giờ sau đó, tại một hòn đảo nhỏ phía trước dừng lại. Tòa hòn đảo này phương viên bất quá hơn 10 dặm, có mấy cái đỉnh núi, cũng không cao. Trên đảo tràn ngập đủ mọi màu sắc sương mù, từ đảo nhỏ trung tâm dâng lên, ở trên núi cỏ cây ở giữa vờn quanh không tán. Tu tiên giả tới đây, xem xét liền biết sương mù là một loại nào đó độc chứng chi khí. Bất quá, nguy hiểm nhất cũng không phải là độc chứng chi khí, mà là đến từ trên núi những cái kia hang ổ. Cái này bên trong chính là những người kia nói độc đảo. Chạy đến nơi này người chính là Tần Tang. Hắn đi tới quần đảo Liệt Phong hỗn loạn khu vực biên giới, mai danh ẩn tích, hỏi dò tin tức cùng với tìm kiếm động phủ. Trước đó tìm được mấy chỗ, cũng không quá tận như ý người. Vài ngày trước, hắn đi tới phụ cận hải vực, từ tu sĩ khác trong miệng thăm dò được nơi này có tòa độc đảo, bị một đám hủ rực ưng chiếm giữ làm tổ yêu, nhất thời cảm thấy hứng thú, lập tức chạy tới xem xét. Hủ rực ưng là một loại tiếng tăm lừng lẫy độc thú, không chỉ có thể miệng phun đám mây độc, liền lông vũ, ưng chảo bên trên cũng có mang kịch độc, một khi bị hủ rực ưng kích thương, độc tố tiến vào trong cơ thể, không cần mấy hơi liền sẽ xâm nhập nội phủ. Không biết có phải hay không thường xuyên cùng liệt độc làm bạn nguyên nhân, hủ rực ưng cũng bị hủ thực, tướng mạo có thể nói là vô cùng thê thảm. Toàn thân đen xì, lông vũ giống như là bị nướng khét một dạng, tản ra hôi thối. Da thịt cùng lông vũ rách rách dưới dưới, có chút địa phương thậm chí lộ ra xương cốt, như cùng chết sau đó hư thối thi thể. Đặc biệt cánh nhất là kinh người nghe nói, được rồi một cái hủ rực ưng danh hào. Phàm nhân đối loại độc này thú cực kỳ e ngại, cho rằng bọn chúng là lấy mạng Diêm Vương hóa thân. Hủ rực ưng khiến tu tiên giả cũng nhức đầu không thôi, mà lại vừa xuất hiện khắp nơi liền là một đoàn, không người nào dám tùy tiện trêu chọc bọn chúng. Là lấy tòa này độc đảo bên trên không có tu sĩ, một đám hủ rực ưng liền là tiểu đảo chủ người. Theo hủ rực ưng sinh sôi, số lượng càng ngày càng nhiều, càng không có tu sĩ có dũng khí tới gần. Tần Tăng ẩn tàng thân hình, tại cách đó không xa quan sát tòa này độc đảo. Trong núi độc trứng chi khí tràn ngập, khi thì truyền ra trận trận ba động, nương theo lấy quái dị ưng gáy. Vài tòa trên đỉnh núi, thường thường sẽ xông ra một ít bóng đen, tiến vào độc trứng phun ra nuốt vào khí độc. Ở chỗ này liền có thể cảm nhận được, đảo nhỏ bên trên linh khí có chút nồng đậm, khẳng định có một cái linh mạch. Độc trứng không tính lớn phiền phức, bố trí một ít cấm chế cùng linh trận, hoàn toàn có thể ngăn cách, mở ra một cái động phủ. Mà lại độc trứng tràn ngập, trái lại có thể xem như là một tầng ngụy trang cùng bình chướng, ngăn trở những cái kia đuôi mù kẻ xấu. Tần Tăng là chạy hướng an ổn đến, càng xem tòa đảo này càng hài lòng. Chỉ cần trên đảo linh mạch đủ để chống đỡ ta tu luyện, liền lưu tại nơi này. Tần Tăng thầm nghĩ, phụ cận hoàn cảnh cũng không tệ, bởi vì tài nguyên cằn cỗi, tu sĩ cấp cao không thường tới đây, chính cùng hắn ý, duy nhất phiền phức là đảo nhỏ nguyên chủ nhân. Bọn này hủ rực ưng chiếm giữ đảo này nhiều năm, đoán chừng đã sinh ra yêu đan kỳ ưng vương. Ngay tại Tần Tăng âm thầm suy nghĩ tìm tòi lúc, bên hông trùng lâu truyền đến xào xạc tiếng vang. Tằm mập lại bắt đầu muốn ăn. Hai ngày trước, tằm mập thức tỉnh, đòi hỏi tử tinh, bị Tần Tăng cự tuyệt. Muốn đối phó hủ rực ưng, còn cần nó hỗ trợ ở trên người thực hiện tịch độc giáp. Không thì đối mặt yêu đan kỳ hủ rực ưng liệt độc, Tần Tăng cũng sợ đầu sợ đuôi. Gia hỏa này một khi ngủ say, thế nào đều gọi bất tỉnh. Tần Tăng cắt xén nó hai ngày khẩu phần lương thực. Tằm mập rất là bất mãn, cách mỗi một hồi liền trong trùng lâu nhốn nha nhốn nháo, gãi tường lăn lộn. Tần Tăng hoài nghi gia hỏa này đang chửi mắng chính mình, nếu không phải nó thực lực quá vô dụng, thực có can đảm động thủ đoạt. Giúp ta giải quyết bọn này hủ rực ưng, cho ngươi tử tinh. Tần Tăng nắm tằm mập, đưa ra trùng lâu. Tằm mập lắc đầu vẫy đuôi, xì xì kêu hai tiếng, chút hết xong bất mãn, há mồm phun ra thất thải quang vựng, rơi vào Tần Tăng cùng song đầu hống trên thân. Sau đó cùng Thiên Mục Điệp cùng một chỗ. Một trái một phải ghé vào Tần Tăng trên đầu vai xem kịch. Tần Tăng hướng song đầu hống gật gật đầu, lách mình tiến vào trong đảo. Để phòng vạn nhất, Tần Tăng trước đem thập phương Diêm La Phiên lấy ra, tiếp đó tế ra Ô Mộc Kiếm. Trong đảo hủ rực ưng số lượng xác thực không ít, Tần Tăng mới vừa vào đảo liền gặp một đám hủ rực ưng, trông thấy người xa lạ xâm nhập, phát ra bén nhọn thét lên, đồng thời cuồng phún đám mây độc. Bọn này hủ rực ưng bất quá là phàm yêu kỳ, nhưng một đám hủ rực ưng cùng một chỗ phun ra ngoài đám mây độc, hội tụ vào một chỗ. Uy lực lại vượt xa bọn chúng tu vi. Nhưng tại tằm mập tịch độc giáp phía dưới, những này đám mây độc không có khả năng làm bị thương Tần Tăng chút nào. Cái khác hủ rực ưng cũng đã bị kinh động. Độc đảo bên trên đột nhiên loạn cả lên lúc xuống tiếng kêu cực kỳ chói tai, làm cho người nghe đến bực bội. Tần Tăng chung quanh độc trướng trong chớp mắt liền bị vô số hủ rực ưng tách ra, trước mắt một mảnh đen kịt, hôi thối xông vào mũi. Tần Tăng hoàn toàn không quản đám mây độc, thôi động Ô Mộc Kiếm đại khai sát giới. Thiên Mục Điệp cũng có hào hứng, thời gian thỉnh thoảng kích động cánh, đánh ra lôi đình, một cái thanh lý xong một mảnh, tiếp đó đắc ý tại tằm mập trước mặt bay tới bay lui. Tằm mập nhìn đến Thiên Mục Điệp đại phát thần uy, mắt nhỏ quay tròn chuyển, khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt rõ ràng là hâm mộ. Nó có ý triệt tiêu ra hỏa này trên thân tịch độc giáp, nhìn còn đắc ý bao lâu, lại sợ Tần Tăng đánh nó, cực kỳ ủy khuất. Đương nhiên, Thiên Mục Điệp tác dụng lớn nhất vẫn là giúp Tần Tăng điều tra địch tình. Từng bầy hủ rực ưng lọt vào đổ sát, rốt cục bắt đầu e ngại. Đúng lúc này, đảo nhỏ trung tâm vang lên phẫn nộ tiếng kêu, một cỗ cường đại ba động truyền đến. Ưng vương đi ra, lại có hai đầu. Thiên Mục Điệp phát hiện ưng vương động tĩnh, Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo cửu u ma hỏa bắn nhanh mà ra, tùy tiện đem bầy hủ rực ưng mở rộng một cái lỗ hổng lớn, mạnh mẽ đánh vào một cái cực lớn hắc ảnh bên trên. Gào! Một tiếng hét thảm, đầu kia ưng vương nửa bên cánh bị xuyên thủng, một cái lảo đảo, bay ngược trở về, còn chưa đứng vững, Tần Tăng liền cùng song đầu hống một trái một phải lấn đến gần. Song đầu hống hai mắt bắn ra phong nhận, uy lực so trước đó mạnh hơn, phối hợp cửu U Ma Hỏa cùng một chỗ rảo sát ưng vương. Đầu này ưng vương cuồng phún năm màu đám mây độc, lại kinh hãi phát hiện, địch thủ không sợ chút nào nó đòn sát thủ, liền ra dáng chống cự cũng không làm ra đến, liền bị chém giết. Chương 910, 2 năm. Rất nhanh, bên kia ưng vương cũng bị chém giết. Bầy ưng không đầu, hủ dực ưng tất cả đều lâm vào hoảng sợ, hốt hoảng thoát đi độc đảo. Tần Tăng chỉ đem yêu linh kỳ ở trên đại yêu diệt trừ, không có truy sát những này tiểu yêu, mà là vây khốn bọn chúng, chuẩn bị đem bọn chúng nuôi nhốt ở vài tòa đỉnh núi bên trên, ngụy trang thành độc đảo hết thảy như cũ bộ dáng. Về sau, hắn tìm tới trong đảo linh mạch, âm thầm gật đầu. Không tệ. Cái này hai đầu ưng vương hang ổ, là linh mạch vị trí tốt nhất địa phương, có thể nhất là động phủ. Bất quá cái này bên trong cũng quá xấu. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, thi triển pháp chú thanh lý xong mùi vị khác thường, suy nghĩ tìm tòi một phen sau đó, hắn đem độc đảo toàn bộ đi một lượt, phóng sinh hủ dực ưng, đồng thời đem phía trước mua một bộ huyễn trận cùng một bộ chống cự phong bạo linh trận bày xuống. Huyễn trận phối hợp độc trướng, hình thành đạo thứ nhất bình trướng. Tiếp đó liền trở lại động phủ, bày xuống mấy tầng cấm chế cùng linh trận. Rốt cuộc, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hắn sẽ tại cái này tu luyện mấy chục năm, thế nào thận trọng cũng không đủ. Đại công cáo thành. Tần Tăng lấy ra bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nghỉ ngơi chốc lát, tẩy đi một thân mệt mỏi, Tần Tăng rốt cục có thể tỉ mỉ chính mình suy nghĩ phía sau phải làm sự tình. Trước đem thân ngoại hóa thân đẩy lên kết đan kỳ, tiếp đó mới có thể giúp ta tiến hành tinh nguyên quán thể. Thân ngoại hóa thân tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị dùng chủng nguyên ma thai luyện lại thi đan. Chính mình tham ngộ hai môn công pháp lâu như vậy, đối luyện lại thi đan đã có 60% chắc chắn, chờ hắn tu luyện tới giả đan cảnh, còn có thể có mới lĩnh ngộ, tiếp tục hoàn thiện, cơ hồ có thể nhất định có thể thành công. Thời điểm đó, thiên yêu luyện hình đoán chừng cũng tăng lên tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Hết thảy thỏa đáng sau đó liền là khổ tu, khi nhàn hạ tham ngộ luyện khí thuật, không có gì để nói nhiều. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, rơi vào trên đầu vai hai cái linh trùng bên trên. Tằm mập con mắt ba ba nhìn xem hắn, chờ lấy ném cho đâu. Đút cho tằm mập tử tinh sau đó, Tần Tăng liền thả ra thiên mục điệp tự do, để nó tại động phủ bên trong tùy ý hoạt động, thầm nghĩ trong lòng. Không biết bọn chúng có thể, hay không tại thất sát điện mở phía trước đột phá đệ tam biến trung kỳ, tiến cấp sau đó thần thông uy lực cũng sẽ tăng nhiều, có thể giúp chính mình nhiều hơn bận bịu. Còn có song đầu hống, lấy ra hỏa này tính cách, xem ra là không có khả năng khuất phục. Đã như vậy, cũng liền không miễn cưỡng nó, chỉ cần nó có thể tự mình đột phá hậu kỳ, hoặc là tìm đến thích hợp hơn linh thú, liền thả nó tự do. Có tinh đài tại, không cần thiết mượn linh dược đột phá luyện thể tầng thứ 3. Viên kia bá huyết quả liền để cho nó, cùng ta lâu như vậy giúp không ít việc, làm thù lao được rồi. Tần Tăng suy nghĩ xoay chuyển, thả ra thân ngoại hóa thân, huyết tự hoàn tất sau đó, để cho chính hắn tu luyện, đồng thời lấy ra ghi chép dịch lôi thuật ngọc giản. Đoạn này thời gian, hắn sớm đã đem dịch lôi thuật tính toán không biết bao nhiêu lần. Chỉ vì không tìm được an ổn địa phương, một mực kéo tới hiện tại. Luyện hóa tinh sát, thống ngự thiên lôi, diễn hóa trí cường lôi pháp. Khẩu khí thật là lớn. Tần Tăng thì thảo nói ra. Dịch lôi thuật uy lực xác thực rất mạnh, nhưng theo hắn tu vi đề thăng, là có hay không giống ngọc giản nói dạng kia, là trí cường lôi pháp, còn có chờ thương thảo. Tu luyện cái này đạo thuật, cần trước đem tinh sát luyện hóa, tiếp đó tiếp dẫn thiên lôi, cho đến đạo thuật luyện thành. Quần đảo liệt phong thường xuyên xuất hiện phong bạo, đến lúc đó không lo lôi vũ bầu trời, nhưng tiếp dẫn thiên lôi nhập thể quá nguy hiểm. Lan đấu môn đệ tử lúc tu luyện, khẳng định có nguyên anh hộ pháp, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Tăng xem hết môn đạo thuật này tu luyện quá trình, không khỏi tê cả da đầu. Đạo thuật uy lực xác thực rất mạnh, bốc lên như thế đại phong hiểm cũng đáng giá. Người tu luyện thi triển dịch lôi thuật lúc, uy lực cùng tự thân tu vi có quan hệ, tu vi càng cao, uy lực càng mạnh. Nhưng phải chú ý là, bởi vì hai loại lực lượng cũng phi thường cuồng bạo, thi triển dịch lôi thuật trong nháy mắt, không chỉ đối sẽ tự thân tạo thành tổn thương, trong cơ thể chân nguyên sẽ ở bị rút đi 7-8 phần 10, cho nên mới có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực. Khó trách đấu ngư phong đệ tử bại thảm như vậy, cuối cùng còn có người bị bắt sống. Tại có thể đem địch thủ một kích mất mạng điều kiện tiên quyết, mới có thể sử dụng môn đạo thuật này. Không thì liền là cùng đường mặt lộ thời điểm, liều chết đánh cược một lần. Tần Tăng thần sắc nghiêm nghị, thầm nói sau này nhất định phải thận trọng. Bất quá, chính mình kiêm tu luyện thể, tại đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 sau đó, nhục thân xa không phải tu sĩ khác có thể so sánh, hẳn là có thể chống đỡ được dịch lôi thuật phản phệ. Đợi đến buổi tối, Tần Tăng tu luyện thiên yêu luyện hình, tích lũy đầy đủ tinh sát tại thể nội, liền lập tức bắt đầu tu luyện dịch lôi thuật, luyện hóa tinh sát. Bất chi bất giác, một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Chung quanh tu sĩ, ai cũng không có phát hiện, làm bọn hắn nghe mà biến sắc, độc đảo đã đổi chủ. Tần Tăng làm từng bước tu luyện, hưởng thụ lấy hiếm có an ninh. Rốt cục, chiếm giữ độc đảo, sau đó trận đầu phong bạo đến. Chính ngọn nắng gắt đột nhiên bị mây đen che lại. Một thoáng thời gian, hắc ám hàng lâm, cuồng phong kêu khóc, sóng lớn ngập trời. Linh trận vững vàng thủ hộ lấy độc đảo. Tần Tăng đứng tại đỉnh núi, nhìn xem bốn phía tận thế một dạng cảnh sắc, cuối cùng ngửa đầu nhìn qua trời xanh, nơi đó mây đen dày đặc, điện xà phi nhanh, mà hắn một hồi muốn xông lên đi dẫn thiên lôi. Dù là Tần Tăng tu vi, cũng có chút rụt rè, lấy lại bình tĩnh, một mực chờ đến phong ba chuẩn bị kết thúc, lôi đình không có đáng sợ như vậy, mới tay bấm niệm quyết, thả người xông đi lên. Một tiếng sét đùng đoàng, thiểm điện đâm rách hắc ám, mạnh mẽ bổ vào một cái bóng người trên thân. Chỉ nghe Tần Tăng rên lên một tiếng, một đầu ngã vào trong biển, bị một mực chờ ở phía dưới song đầu hống vớt lên đến, trở đi bay trở về độc đảo. Song đầu hống nghe được khét lẹt mùi vị, một mặt ghét bỏ. Tần Tăng thân thể nhẹ nhàng phát run, cưỡng ép ngồi dậy, ngựa không dừng vó bắt đầu tu luyện. Lấy hắn tu vi, chống cự đạo thiểm điện kia vẫn là không khó. Nhưng vì tu luyện môn đạo thuật này, nhất định phải triệt tiêu đại bộ phận phòng ngự, toàn lực hoàn thành niệm quyết, tiếp dẫn thiên lôi nhập thể. Đau đớn chỉ là việc nhỏ. Tần Tăng biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa, ngồi tại đỉnh núi, tâm thần thu vào, thôi động tinh sát chi lực, hàng phục khắp nơi bơi lội lôi đình chi lực. Song đầu hống tại Tần Tăng bên cạnh, cho hắn hộ pháp. Nó nghiêng não đại, nhìn xem Tần Tăng chuyên chú thần sắc, hình như hiểu rõ thứ gì, cuối cùng thu hồi ánh mắt, ghé vào trên mặt đất. Sau đó, Tần Tăng lần lượt vọt tới trên không, chủ động tiếp dẫn thiên lôi, cho đến phong bạo đình chỉ. Sau cùng, hắn mặc pháp y bị đánh đến hiếm nát, bên ngoài thân cũng có thiểm điện hình dáng sẹo ngấn. Tần Tăng mặc kệ chính mình bộ dáng chật vật, kết động niệm quyết, cảm thụ hiện tại thu hoạch, không tệ, ta đối dịch lôi thuật lĩnh ngộ không có sai. Chỉ cần lại trải qua mấy lần phong bạo, môn đạo thuật này liền có thể tiểu thành. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, phản hồi động phủ. Bất chi bất giác, thời gian lại qua 2 năm. Độc đảo y nguyên yên lặng, không người quấy rầy. Hôm nay ban đêm, Tần Tăng đang tu luyện, tiếp lấy hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, rốt cục thành rồi. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại động phủ chỗ sâu, nhìn xem đã là giả đan cảnh tu vi thân ngoại hóa thân, trong mắt dị sắc liên miên. Chương 911, song song đột phá. Thân ngoại hóa thân củng cố tu vi. 2 ngày sau, hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn hướng xếp bằng ở trước mặt Tần Tăng. Lúc này, Tần Tăng đã tế ra thi đan, làm tốt luyện lại thi đan chuẩn bị. Chủng nguyên ma thai luyện lại thi đan, đem đan này độ cho thân ngoại hóa thân, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Con đường này là thanh trúc tiền bối cũng không có đi qua, Tần Tăng chỉ có một lần cơ hội, trùng luyện thất bại có thể sẽ hủy đi thi đan. 2 năm này, hắn không biết tại trong lòng tính toán bao nhiêu lần. Theo thân ngoại hóa thân tu vi lần lượt để thăng, Tần Tăng mỗi lần cũng có mới lĩnh ngộ, đi qua vô số lần tu chỉnh, cảm thấy chỗ trống để cải tiến không lớn, quyết định thừa thế xông lên, trực tiếp bắt đầu. Thi đan lơ lửng tại giữa hai người, dung hợp qua cương sát, bày biện ra xanh đen chi sắc. Thân ngoại hóa thân hết sức chăm chú, vận chuyển công pháp. Tần Tăng đồng dạng thi triển chủng nguyên ma thai bên trong bí thuật, bức ra tinh huyết, hóa thành từng đạo niệm quyết đánh vào thi đan bên trong. Thi đan tuy là ngoại đan, đã tại Tần Tăng trong cơ thể ôn dưỡng mấy chục năm. Sớm liền cùng hắn không phân khác biệt, chỉ vì Tần Tăng không có dư thừa tinh lực đặt ở phía trên này, một mực không tìm được để thăng biện pháp, cho nên trì trệ không tiến. Chủng nguyên ma thai là một cơ hội, trung luyện sau đó thi đan liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng thêm một bước. Bất quá, thân ngoại hóa thân mượn thi đan để thăng, tương lai đột phá nguyên anh khả năng cơ hồ là không. Nhưng cái kia đều là sau này sự rồi, Tần Tăng chính mình kết anh đều là xa xa khó với sự việc, không quản được nhiều như vậy. Một bước này tiến hành phi thường thuận lợi, thi đan cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, hấp thu Tần Tăng tinh huyết, biến thành một cái huyết đan. Tần Tăng bởi vì tinh huyết tiêu hao quá độ, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Ngay sau đó, thân ngoại hóa thân khẽ quát một tiếng, thôi động bí thuật, rất nhanh đáng ra niệm quyết, hóa thành đạo đạo ma quang, rơi vào thi đan bên trên, ý đồ hòa tan vào, đem thu phục. Thi đan lập tức bắt đầu kịch liệt phản kháng, chân nguyên dung chuyển, sớm đã bình yên vô sự cương sát, cũng xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Tần Tăng tự hồ đối với cái này sớm có đoán trước, kịp thời xuất thủ tiến hành can thiệp cùng chấn áp. Tần Tăng nhìn chằm chằm thi đan, không dám chút nào thả lỏng, mấu chốt nhất liền là một bước này, chỉ cần có thể để cho thân ngoại hóa thân thuận lợi hoàn thành bí thuật, lấy thân ngoại hóa thân cùng hắn cùng là một thể quan hệ, liền không khó thu phục Thi Đan. Thi Đan một mực tại chống cự, nhưng bởi vì Tần Tăng cái này, gian tế tồn tại, cuối cùng vẫn là bị bí thuật xâm nhập. Thu, hóa thân há to miệng rộng, Thi Đan sư mà hóa thành một đạo mây đỏ, chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Tần Tăng thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hóa thân trước mặt, thủ trưởng ấn nhẹ tại vùng đan điền, chân nguyên tuôn ra, tiến vào hóa thân khí hải, giúp hắn áp chế Thi Đan. Không bao lâu, Tần Tăng chậm rãi thu hồi thủ trưởng, như có điều suy nghĩ, bước đầu tiên xem như thuận lợi thành công, phía dưới liền muốn ta cùng thân ngoại hóa thân cùng một chỗ, vận dụng huyết tự cùng với chủng nguyên ma thai bên trong bí thuật, dần dần luyện hóa Thi Đan bên trong cương sát chi khí, đem Thi Đan chuyển hóa làm chính hắn ma đan. Cái này quá trình, đoán chừng phải tiếp tục mấy tháng thời gian, ta cũng có thể bắt đầu tiến hành đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 chuẩn bị. Thân ngoại hóa thân khô tọa bất động, Tần Tăng cúi đầu nhìn thoáng qua, lui ra động phủ. Một năm sau một ngày, động phủ phía trước, linh trận ngăn cách một mảnh đất trống. Huyết mang đột ngột hiện, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, trong đó một đạo soạt soạt soạt lui ra phía sau 7-8 bước, thân ảnh một trận run rẩy, mới miễn cưỡng đứng vững. Tần Tăng thu hồi thủ trưởng, hai mắt nhắm lại, đè xuống trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết, lòng sinh kinh ngạc nói, thân ngoại hóa thân sở tu công pháp, đến tột cùng có thể ảnh hưởng địch thủ khí huyết, không biết có phải hay không một mực huyết tự bồi dưỡng duyên cớ. Hai người này liền là Tần Tăng cùng thân ngoại hóa thân. Lúc này, thân ngoại hóa thân đã luyện thành ma đan, đi vào kết đan kỳ. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng tại mỗi một bước cũng rất cẩn thận, xác định không có sơ hở nào mới tiến hành bước kế tiếp, cho nên toàn bộ luyện hóa quá trình kéo dài một năm lâu. Bên trong đã từng đi ra hai lần ngoài ý muốn, tốt tại Thi Đan vốn liền là Tần Tăng đồ vật, thành công hóa giải, sau cùng giúp thân ngoại hóa thân luyện thành ma đan. Thân ngoại hóa thân thực lực đã là hàng thật giá thật kết đan sơ kỳ cao thủ, mà lại bởi vì ma công duyên cớ, đánh bất ngờ, địch thủ có thể sẽ ăn thiệt thòi nhỏ. Dò xét qua thân ngoại hóa thân thực lực, Tần Tăng lộ ra hài lòng biểu lộ, để cho hóa thân trở về tiếp tục củng cố tu vi, chính mình cũng bắt đầu lu bù lên. Ngay tại thân ngoại hóa thân đột phá sau khi thành công không lâu, đêm khuya, Tần Tăng bày xuống một cái đại hình tụ linh trận, cắm đầy trung phẩm linh thạch. Ở bên cạnh hắn bày biện mấy cái bình ngọc, bên trong đều là có thể chữa thương cùng khôi phục nhanh chóng chân nguyên linh dược, còn có chứa bá huyết quả cùng thanh vu căn hộp ngọc. Tinh đài bày ở trước mặt hắn, thân ngoại hóa thân xếp bằng ở phía trước. Thiên mục điệp, tầm mập cùng song đầu hống cũng cùng nhau bị Tần Tăng gọi đi ra. Lại có 5 vị kết đan kỳ cấp độ tồn tại, đồng thời xuất hiện tại động phủ. Đương nhiên, tầm mập cùng thiên mục điệp thắng ở thần thông bất phàm, đồng thời không cùng cảnh giới xứng đôi thực lực. Tần Tăng hiện tại đã đem thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, chỉ chờ tinh nguyên quán thể, vì tỷ lệ thành công có thể cao một chút, một mực chờ đến hóa thân đột phá mới quyết định động thủ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tần Tăng đảo mắt một vòng, nói khẽ, bắt đầu đi. Dứt lời, hắn lách mình rơi vào tinh đài, xếp bằng ở bên trên. Thân ngoại hóa thân cùng thiên mục điệp các trùng thú cũng bắt đầu chuyển động, cùng nhau đi tới gần sát tinh đài, toàn lực quán thâu chân nguyên. Tần Tăng chính mình cũng không có nhàn rỗi, nhất tâm nhị dụng, chuẩn bị kỹ càng công pháp đồng thời, cũng tại hướng tinh đài rót vào chân nguyên, gia tăng ánh sao uy lực. Phốc phốc, tầm mập cùng thiên mục điệp trước hết nhất kiệt lực. Thiên mục điệp ôm cánh, giống như là ngủ thiếp đi, tầm mập thân thể lật một cái, giống như chó chết nằm tại trên mặt đất. Tiếp theo là thân ngoại hóa thân, chân nguyên hao hết, khô tọa bất động. Chỉ có Tần Tăng cùng song đầu hống còn tại kiên trì. Ở đây tu vi cao nhất, kỳ thật là song đầu hống, Tần Tăng rất nhanh cũng cảm giác được trong cơ thể trống rỗng. Bận bịu nắm lên bình ngọc, đem linh đan một mạch rót vào trong miệng. Tinh đài giống như cái động không đáy, càng đem toàn bộ chân nguyên không chút khách khí ăn. Tinh đài bề ngoài, ánh sáng nhạt lấp lánh. Chu thiên tinh thần chi lực bị tinh đài dẫn động. Tại song đầu hống cũng kiệt lực thu tay lại trong nháy mắt, phía trên đảo nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ, liên tiếp tinh không, tinh nguyên chút xuống, may mắn đảo này vị trí vắng vẻ. Không thì khẳng định sẽ có người phát hiện dị tượng. Tần Tăng đắm chìm ánh sao, vội vàng toàn lực vận chuyển công pháp. Sau một khắc, Tần Tăng lòng sinh rung động, chỉ cảm thấy một cỗ phiêu miểu lại huyền diệu lực lượng từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu rót vào, dễ như trở bàn tay một dạng, trong chốc lát xông vào trong cơ thể, trong đó còn kèm theo u ám khó hiểu tinh sát. Tần Tăng phát ra rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên lắc một cái, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, cưỡng ép ổn định thân hình. Toàn thân hắn đỏ thẫm, gân xanh lộ ra, phảng phất có máu tươi tràn ra. Càng đáng sợ vẫn là trong cơ thể, lọt vào khổng lồ như thế tinh nguyên xung kích, huyết nhục dường như cũng bị xoắn nát, bị tiểu đao một điểm điểm mà khoét mở, khung xương bên trong lại giống bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt xương tủy. Lần này trải qua thống khổ, so đột phá tầng thứ 2 thời gian đáng sợ quá nhiều. Chương 912, phi phi toa. Tần Tăng cẩn thủ tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là tại mượn tinh nguyên quán thể, tẩy lễ nhục thân, sau khi thành công liền là khổ tận cam lai, chính mình nhục thân sẽ có được lột xác. Đến lúc đó, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đối cứng kết đan sơ kỳ tu sĩ. Trong cơ thể khi thì đau đớn, khi thì ngứa ngáy. Toàn thân cao thấp, dường như không có một khối thịt ngon. Da chóc thịt bong, khung xương bạo hưởng. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, cũng không phải là đỏ tươi màu sắc, hình như trong cơ thể một ít tạp chất, cũng tại tinh nguyên quán thể quá trình bên trong bị rèn luyện đi ra. Thay máu luyện cốt, dịch cân phạt tủy. Mỗi một cái từ cũng đại biểu lột xác, cũng đại biểu cho cực hạn thống khổ. Thượng cổ thời đại luyện thể sĩ, khẳng định cũng là dạng này kinh lịch lần lượt lột xác, sau cùng mới có thể có pháp tướng thiên địa đáng sợ thần thông. Ta hiện tại chỉ là khởi bước mà thôi, có cái gì không thể kiên trì. Tần Tang trong lòng mặc niệm, hắn nhờ vào kiên cường ý chí, từng bước một đi tới hiện tại, tại loại này thời khắc mấu chốt, càng sẽ không lùi bước chút nào. Tinh nguyên quán thể tẩy lễ đang kéo dài. Tần Tang đem tạp niệm vứt ở một bên, hết sức chăm chú thôi động công pháp, thu nạp tinh nguyên, tìm kiếm đột phá thời cơ. Không bao lâu, cột sáng chậm rãi tiêu tán. Tinh đài hấp dẫn đến tinh nguyên chi lực giống như nước thủy triều rút đi, thiên mục điệp, tằm mập cùng song đầu hống cảm ứng được biến hóa, phân phân dừng lại khôi phục, nhìn chằm chằm Tần Tang, đứng ngoài quan sát hắn đột phá quá trình. Lại phát hiện Tần Tang hình như không có thay đổi gì, đều có chút nghi ngờ. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên động, vẫy tay, thanh vu căn cùng một cái bá huyết quả bay ra hộp ngọc, trực tiếp bị Tần Tang nuốt vào trong miệng. Bá huyết quả, thanh vu căn cùng hạt độc thảo. Không thể tập hợp đủ, nhưng những linh dược này, cho dù đơn độc một loại, đối đột phá cũng là có nhất định trợ giúp. Linh dược vào bụng, hóa thành một cỗ lửa nóng dược lực tiến vào trong bụng, kịch liệt đau nhức lại lần nữa đánh tới, bá huyết quả dược tính cực kỳ bá đạo, thanh vu căn cũng chỉ là tốt hơn một chút một ít, mà lại là tại thể nội bộc phát, không giống tinh nguyên quán thể có thể phân tán tới toàn thân, nếu không phải Tần Tang đã luyện thành thiên yêu luyện hình phía trước hai tầng, chỉ sợ cũng không chịu nổi cỗ này xung kích. Ngũ tạng dường như đều phải đổi chỗ. Tần Tang gầm thét một tiếng, bỗng nhiên thẳng tắp lên thân, hai tay cấp tốc niết lên một cái niệm quyết, tiếp lấy sau lưng thanh quang lóe lên, một đôi cánh phượng đột nhiên mở ra. Thiên yêu biến mở, Tần Tang thần sắc dừng một chút. Một lát sau, trong cơ thể hắn hiện ra liên tục không ngừng dị quang, điên cuồng rót vào cánh phượng bên trong. Cánh phượng nguyên bản còn có chút hư ảo bộ dáng, trở nên so trước đó ngưng thật rất nhiều, mà lại càng thêm hoa mỹ, càng lúc càng giống chân chính cánh phượng. Cánh phượng kích động, mang theo Tần Tang bay khỏi tinh đài. Lúc này, Tần Tang trong cơ thể truyền ra liên tiếp bạo hưởng, khí tức tăng lên điên cuồng, trên người hắn vết thương cấp tốc khôi phục, sau cùng nhàn nhạt thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể óng ánh như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tần Tang ngửa đầu, phát ra thoải mái cực kỳ thét dài. Tiếng gào quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Lúc này, Tần Tang mí mắt khẽ nhúc nhích, hai mắt mở ra, hai con ngươi lại cũng biến thành màu xanh. Hắn thân ảnh run lên, sau một khắc liền xuất hiện tại cấm chế biên giới, mạnh mẽ đánh ra một cái trọng quyền. Một tầng bình chướng thoáng hiện, quang mang lóa mắt. Dãy núi chấn động, từng bầy hủ rực ưng lâm vào hoảng sợ, khắp nơi bay loạn. Chỉ nghe tạch tạch một trận tiếng vang truyền đến, tầng này cấm chế hình thành bình chướng lại nổ tung mấy đạo vết nứt, nhìn thấy liền muốn bị Tần Tang một quyền đánh xuyên. Thấy cảnh này, song đầu hống con người hơi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm Tần Tang cánh không thả. Tằm mập uể oải nằm ở nơi đó không muốn động, chờ lấy Tần Tang ném uy. Thiên mục điệp tự nhiên là vì chủ nhân cao hứng, nhẹ nhàng nhảy múa, nhũ yến ném ngục một dạng bay đến Tần Tang trên vai, dùng cánh bướm nhẹ trà sát hắn gương mặt. Lúc này, Tần Tang thu quyền sau đó lùi, thu phóng tự nhiên. Mặc dù tầng này cấm chế không tính mạnh, nhưng cũng không thể bị tùy tiện đánh vỡ. Không nhúc nhích dùng một tia linh lực, vậy mà tạo thành kinh người như vậy lực phá hoại. Mở thiên yêu biến thần thông sau đó, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể áp chế kết đan sơ kỳ tu sĩ đi, không hổ là yêu tộc đỉnh tiêm truyền thừa. Tần Tang thầm nói, đối với cái này mừng rỡ không thôi. Mới thử một chút, độn thuật lại có tăng lên trên diện rộng. Trước đó ăn vào cái kia hai loại linh dược, vốn là vì thừa thế xông lên sông mở bình cảnh, để thăng đột phá tỷ lệ thành công, dược hiệu kỳ thực còn lại rất nhiều không có luyện hóa, trầm tích tại thể nội, phải nhanh một chút luyện hóa, nhục thân còn có thể càng mạnh. Nghĩ đến đây, Tần Tăng sờ sờ thiên mục điệp, nhìn nhìn song đầu hống bọn chúng trạng thái, thu hồi tinh đài, an bài tốt bọn chúng, liền tự mình mở ra một cái tĩnh thất, đi vào tu luyện. Xuân đi thu tới. Năm tháng như thoi đưa. Phàm nhân một đời khó có mấy cái 10 năm, mỗi một cái 10 năm đều sẽ lưu lại vô số khó mà ma diệt hồi ức. Tần Tăng lại là tại khổ tu bên trong vượt qua 10 năm này, tâm vô bằng vụ, một tấc cũng không rời độc đảo. Cái khác tu tiên giả không có phát hiện độc đảo dị thường, cho nên từ đầu đến cuối không người quấy rầy. Điều này làm cho hắn có thể chuyên tâm tu luyện. 10 năm này, hắn cùng thân ngoại hóa thân tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Theo thất sát điện mở kỳ hạn dần dần gần đến, Tần Tăng càng thêm cảm thấy cấp bách. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi thiên yêu luyện hình đi vào tầng thứ 3, cùng với thân ngoại hóa thân kết đan sau đó, tốc độ tu luyện cũng không quá tận như ý người, so đột phá phía trước chậm nhiều. Tiếp tục như vậy, thất sát điện mở lúc có thể sẽ không đạt được kiếm đường yêu cầu. Thiên yêu luyện hình còn tốt, chỉ cần có thể đột phá tầng thứ 3 trung kỳ, bản thể hắn thực lực như vậy đủ rồi. Thân ngoại hóa thân cũng có chút phiền toái, rất khó nhanh như vậy để cho hắn có được kết đan kỳ đỉnh phong tu vi, trừ phi bốc lên phản phệ nguy hiểm, vận dụng tốc thành bí thuật cấm kỵ. Tần Tăng càng nghĩ, cảm thấy hẳn là chính mình bản thể cảnh giới quá thấp, chỉ có kết đan trung kỳ nguyên nhân, đối huyết tự cùng luyện thể trợ giúp không lớn, tốc độ tu luyện bình thường trở lại. 2 năm trước, nguyên thần dưỡng kiếm Trương Lâm vào đình trệ, về sau phát hiện để cho Tần Tăng nhẹ nhàng thở ra. Cùng hắn trước đó suy đoán tình huống nhất trí. Hắn không cách nào tiếp tục để thăng, nguyên nhân là ô mộc kiếm, mà không phải tự thân, cho nên cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tham ngộ sát phù. Chỉ cần sau này đạt được có thể ngăn cản vô gian huyết tang đỉnh tiêm linh mộc, hoặc là phản hồi tiểu hàn vực, tìm tới nhiều hơn vô gian huyết tang, hắn tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, để cho hắn trong lòng lo lắng bình phục không ít, ít nhất phải chờ tiến vào thất sát điện, xác định truyền tống trận tình huống sau đó, lo lắng nữa có hay không thay đổi công pháp. Mà lại hắn còn không có tìm tới thích hợp bản thân công pháp. Tần Tăng từ trong nhập định thức tỉnh, yên lặng suy nghĩ lấy những này sự việc. Đúng lúc này, hắn hình như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động phủ, chỉ chốc lát sau, lông mày hơi nhíu lên. Độc đảo phương Bắc, mảnh này hải vực bên trong, mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ hoang đảo nối thành một mảnh, cũng không hề giấu chân người. Bởi vì hủ dực ưng ẩn hiện, mà lại nơi đây có chút cằn cỗi, đám tu tiên giả rất ít tại phụ cận ẩn hiện, cho dù đi ngang qua cũng phần lớn lựa chọn đi vòng. Lúc này, lại có một cái màu lam phi toa chạy nhanh đến, phi toa chẳng biết tại sao cong vẹo, một bộ bất ổn bộ dáng, liền một mạch lướt qua vài tòa hoang đảo, hướng bay hình như chính là độc đảo. Chương 913, Thủy Ngọc Chi Thể. Phi toa bên trên ngồi xếp bằng 3 cái bóng người, 1 nam 2 nữ, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, dường như phía sau có gì có thể sợ người. Nam tử là tên Nho Sinh, lúc này mặt như giấy vàng, tay vịn ngực ho khan không ngừng. Hình như bị thương không nhẹ. 2 tên nữ tử, một cái là trung niên mỹ phụ, một tên khác nhưng là cái thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi thiếu nữ, tướng mạo cực giống, hẳn là mẫu nữ. Xem ra, bọn họ là người một nhà. Phi toa là do trung niên mỹ phụ cùng Nho Sinh chung nhau thôi động, 2 người đều là trúc cơ kỳ tu vi, chỉ là chẳng biết tại sao, như thế hốt hoảng thất thố hình dáng. Trung niên mỹ phụ trạng thái cũng không tốt lắm, trong cơ thể linh lực đã gần như khô kiệt, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Thiếu nữ vẻn vẹn luyện khí kỳ tu vi, tú mỹ khuôn mặt đầy là vẻ lo lắng, lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ lấy Nho Sinh, thấp giọng nức nở. Khụ khụ. Nho Sinh đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, tiếp lấy lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng trắng bệch mấy phần. Phi toa bỗng dưng run lên, suýt nữa ngã vào trong biển. Trung niên mỹ phụ kinh hô một tiếng, hàm răng cắn chặt, không tiếc tiêu hao linh lực, mới miễn cưỡng duy trì được phi toa. Cha. Thiếu nữ bị dọa phát sợ, khóc đỡ lấy Nho Sinh, điên cuồng đem linh lực độ vào trong cơ thể hắn, giúp hắn áp chế thương thế. Bất đắc dĩ nàng tu vi quá thấp, hành động này bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Sư huynh, ngươi thương. Trung niên mỹ phụ ổn định phi toa, vội vàng hỏi. Không có việc gì, Nho Sinh liên miên khoát tay, trước đó sơ suất bị đánh trúng ngực, hiện tại rốt cục đem tụ huyết tan ra, phun ra về sau, cảm giác tốt hơn nhiều. Ngược lại là sư muội ngươi, nhanh ăn vào linh đan khôi phục linh lực. Đem phi toa giao cho ta đi, phía sau còn phải dựa vào ngươi, mới có thể thoát khỏi cái kia ma đầu. Nho Sinh nuốt xuống trong miệng máu tươi, dương mắt trông về phía xa, phát hiện tầm mắt cuối cùng xuất hiện một hòn đảo nhỏ, cùng cái khác hoang đảo khác lạ, trên không nổi lơ lửng đủ mọi màu sắc quái dị sương mù, mơ hồ còn có một số bóng đen ẩn hiện. Phía trước hẳn là tòa kia độc đảo, quả nhiên có chứng khí cùng hủ dực ưng tồn tại. Nho Sinh không khỏi sắc mặt vui mừng, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc chứa 3 viên đen xì đan dược. Nắp bình vừa mở ra, nhất thời hôi thối xông vào mũi. Nho Sinh lại giống như không có nghe được một dạng, đem linh đan cũng cho thê nữ một người một cái, luôn miệng thúc giục nói, các ngươi mau đem cái này âm thiểm đan ăn vào, thời gian ngắn bên trong có thể dung nhập độc trướng, đồng thời ngăn cản hủ dực ưng chi độc. Mỹ phụ cùng thiếu nữ theo lời ăn vào đan dược. Nho Sinh nhìn xem các nàng, ánh mắt bên trong lóe qua vô hạn quyến luyến chi tình, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống, dứt khoát nói, sư muội, bước lên độc đảo sau đó, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi Hồng Anh trướng có thể ẩn núp khí tức, độc đảo bên trên trướng khí dày đặc, cho dù ma đầu kia cũng không dễ dàng phát hiện các ngươi. Nhắm ngay thời cơ, lập tức mang theo Dĩnh Nhi độn xa. Sư huynh ngươi là nghĩ, không tốt. Trung niên mỹ phụ quá sợ hãi, nhưng không đợi nàng nói cái gì, bị Nho Sinh phất tay ngăn cản. Sư muội. Nho Sinh nhìn xem mỹ phụ con mắt, trầm giọng nói, chúng ta lúc trước chạy đến quần đảo Liệt Phong, cũng đã nghĩ đến sau đó có một ngày này, vi huynh so phàm nhân sống lâu một thế, đã thỏa mãn. Âm thiểm đan chỉ có thể giúp chúng ta ngăn cản độc trướng, cung cấp thấp hủ dược ưng độc. Nhưng đã kinh động bọn họ sau lưng kết đan kỳ ma đầu, cái này ma khẳng định cũng có cùng loại thủ đoạn. Chỉ có dẫn xuất hủ dược ưng vương, mới có thể cuốn lấy bọn họ, không làm như vậy, không có khả năng thoát khỏi truy binh. Người xưa nay tâm trí kiên nghị, càng hơn nam nhi, lúc này tuyệt đối không nên xử trí theo cảm tính. Nho Sinh lời còn chưa nói hết, thiếu nữ đã khóc giống đến nghẹn ngào, cha, mẹ. Đều là nữ nhi liên lụy các ngươi đem ta đưa trở về đi, cái kia ma đầu có thể là muốn thu ta làm đệ tử. Nói cái gì ngốc lời nói. Nho Sinh đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, thủ trưởng khẽ vuốt nàng phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy không bỏ, cuối cùng lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, đem ngất đi thiếu nữ giao cho trung niên mỹ phụ. Sư muội, chiếu cố tốt chính mình cùng Dĩnh Nhi. Trung niên mỹ phụ đã mặt đầy nước mắt, yên lặng đem thiếu nữ chặt chẽ ôm vào trong ngực, tại Nho Sinh nghiêm khắc nhìn gần phía dưới, sau cùng nhẹ gật đầu. Nho Sinh thần sắc dừng một chút, trên mặt nụ cười nói ra, sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực bảo toàn tính mạng mình, đi cùng các ngươi tụ họp lại. Lời tuy như thế, Nho Sinh lại chưa hề nói địa điểm hội hợp, trung niên mỹ phụ cũng giống như quên việc này. Phi toa bên trên một trận tĩnh mịch. Không bao lâu, phi toa bay đến độc đảo phụ cận, quang mang thu vào, bị mỹ phụ thu nhập lòng bàn tay. Tiếp lấy Nho Sinh cùng mỹ phụ liếc nhau, trực tiếp lướt vào độc đảo. Đúng lúc này, nơi xa một trận đinh tai nhức óc tiếng rít truyền đến. Lại có một cỗ màu xám đen âm phong cuốn lên tầng tầng sóng lớn, trắng trợn đuổi đến nơi này. Không tốt, bọn họ quả nhiên là xông độc đảo đến, đã tiến vào độc đảo. Nhìn đến ba người cử động, hắc phong bên trong một vị lão giả thần sắc đại biến. Bên cạnh hắn còn đứng lấy bốn người, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thấy tình cảnh này, đều sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiển hiện ý sợ hãi. Một người trong đó mở miệng nói, độc đảo bên trong không chỉ hủ dực ưng thành đàn, còn có thể có yêu vương tồn tại. Ba tên kia nghĩ quẩn đi chịu chết, chúng ta cũng không thể đi theo chôn cùng. May mắn sớm liền phát hiện bọn họ động tĩnh không hợp lý, đã sớm thông chi động chủ hiện tại hẳn là đến. Vừa dứt lời, mấy người bên tai đột nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật. Liền hai cái thụ thương người đều ngăn không được, còn phải bản tọa tự mình chạy đến, suýt nữa sai lầm bản tọa đại sự. Các ngươi lập tức theo ta lên đảo bắt người, cô bé kia là bản tọa dự định lô đỉnh, nếu đã xảy ra chuyện gì, ta trước lột các ngươi ra. Nghe nói lời này, mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tầm mắt quét qua, mới phát hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh, tùy tiện vượt qua bọn họ, lóe lên một cái phóng tới độc đảo. Động chủ để cho chúng ta cũng lên đảo, vạn nhất chúng độc, chỉ sợ người ta mạng nhỏ khó đảm bảo. Có người một mặt hoảng loạn, những người khác sắc mặt cũng có chút khó coi. Một người trong đó thở dài, động chủ đã hạ lệnh, các ngươi ai dám chống lại mệnh lệnh hay sao? Cùng đối mặt động chủ lửa giận so sánh, Ô Mỗ càng muốn bị độc chết ở trên đảo. Lời vừa nói ra, mọi người hình như nhớ ra cái gì đó, không khỏi dùng mình một cái. Tên lão giả kia trầm giọng nói, Ô đạo hữu nói không sai, nàng này thân có thủy ngọc chi thể, nghe nói tu luyện thủy hành công pháp có thể làm ít công to, tuy không phải đỉnh tiêm linh thể, nhưng cũng có chút hiếm thấy. Động chủ sở tu ma công ghi lại lô đỉnh bên trong, vừa vặn có một loại là thủy ngọc chi thể, nếu phát hiện nàng này tồn tại, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta. Không nghĩ tới cái kia phụ phụ hai người hẳn là hợp tu một loại công pháp, liên thủ hợp kích phía dưới thực lực tăng vọt, vội vàng không kịp chuẩn bị, để bọn hắn chạy thoát. Lão phu nơi này có mấy cái ích độc đan, dược hiệu tạm được, chư vị đạo hữu ăn vào sau đó, ứng với có thể ngăn cản cấp thấp hủ dược ưng đám mây độc. Còn đầu kia ưng vương, chắc hẳn động chủ sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết. Mọi người nhìn nhau, cũng đều không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc, phân phân hướng lão giả nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận linh đan ăn vào. Chương 914, thủ hạ, độc đảo bên trên. Tần Tăng rời đi động phủ, đứng tại một nơi trên sườn núi, nhìn qua phía dưới huyễn trận. Lúc này, phi toa bên trên xuống tới ba người đã tiến vào độc đảo, xúc động huyễn trận. Mặc dù không rõ ràng nội tình, nhưng nhìn đến những người này hình dáng, cùng với theo sát phía sau truy đuổi mà đến âm phong, Tần Tăng trong lòng đại khái cũng có thể đoán được một ít. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, chính mình thành thành thật thật trong động phủ tu luyện. Hết lần này tới lần khác có đuôi mù ra hỏa quấy dày chính mình, bị ép cuốn vào phong ba bên trong. Lấy hắn hiện tại tu vi, trừ phi Nguyên Anh tự mình, thật cũng không sợ người nào, nhưng thêm một chuyện chung quy không bằng ít một chuyện. Tần Tăng suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào thời điểm, khi nhìn đến ba người kia lên đảo sau đó cử động, cùng với nho sinh cùng trung niên mỹ phụ tu vi về sau, thần sắc không khỏi khẽ động, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đang lúc Tần Tăng lách mình xuống núi, phải làm những gì thời điểm, đột nhiên hai mắt khẽ híp một cái, chăm chú nhìn độc đảo bên ngoài, phát hiện cái hư ảnh này tồn tại. Kết đan kỳ lão quỷ, hình như là ma đạo tu sĩ. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống. Hắn thông qua cái kia cỗ âm phong thanh thế cùng tốc độ bay phán đoán, bên trong tu sĩ nhiều nhất bất quá trúc cơ kỳ, còn tưởng rằng là trúc cơ giữa các tu sĩ tranh chấp, coi như toàn bộ giết cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Không ngờ, phía sau lại còn đi theo một cái kim đan. Xem ra sự việc không có đơn giản như vậy. Bất quá, một cái kết đan kỳ lão ma còn chưa đủ lấy để cho Tần Tăng thay đổi chủ ý. Hắn thản nhiên nhìn nhãn hư ảnh, liền thu hồi ánh mắt, thân ảnh chớp liên tục hướng dưới núi lao đi. Xuất phát từ ổn thỏa, Tần Tăng gọi ra song đầu hống cùng thân ngoại hóa thân, để bọn hắn nhìn chằm chằm huyễn trận. Tại bước lên độc đảo sau đó, nho sinh cùng trung niên mỹ phụ tiến vào độc trướng, liền dựa theo trước đó thương lượng xong chia ra hành động. Trung niên mỹ phụ lấy ra một cái màn lụa, quấn tại mẹ con các nàng trên thân. Bởi vì dùng qua âm thiểm đan, các nàng bên ngoài thân tản ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí, có thể dung nhập độc trướng, hơn nữa hồng anh trướng cái này pháp khí năng lực, để các nàng có thể rất tốt mà che giấu mình. Nho sinh tắc thì cũng không quay đầu lại xông vào độc đảo chỗ sâu, chuẩn bị lấy nhục thân đi hấp dẫn ưng vương. Trung niên mỹ phụ lao đi trên mặt nước mắt, dứt khoát chuyển thân, ôm nữ nhi hướng một cái khác phương hướng bay đi. Bay ra không xa sau đó, hai người trước sau phát ra một tiếng kinh hô, phát hiện chính mình rơi vào một cái kỳ lạ huyễn trận bên trong. Huyễn trận dung nhập độc trướng chi lực mà lại do Tần Tăng tự mình trưởng khống, há lại chỉ là trúc cơ tu sĩ có thể phá giải. Nho sinh một trận đầu óc choáng váng, thần sắc ngạc nhiên, vội vàng hướng về phía hư không hành lễ nói, vãn bối không biết nơi này là tiền bối đạo tràng, quấy dày tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Trong huyễn trận lại yên tĩnh dị thường. Đang lúc nho sinh kinh nghi bất định thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua, lạnh lùng nói, thứ tội. Các ngươi gan to bằng trời, quấy nhiễu lão phu khổ tu, còn dám đem nhiều tu sĩ như vậy dẫn qua tới, coi lão phu không dám lấy tính mạng các ngươi hay sao? Nho sinh nghe vậy trong lòng khẩn trương, âm thầm kêu khổ. Lão gia hỏa này vừa nghe cũng không phải là loại lương thiện. Vốn cho rằng là một tòa độc đảo, không nghĩ tới lại bị cái này lão ma chiếm giữ, mở ra thành đạo trận. Hủ Dực Ưng Vương là kết đan kỳ tu sĩ cũng kiêng kỵ tồn tại, lại bị cái này lão ma lặng yên diệt trừ, liền tổ yêu cũng bị chiếm cứ, bên ngoài không có một chút tin tức, có thể thấy được lão ma thực lực mạnh bao nhiêu. Truy binh còn không có hất ra, không ngờ rơi vào ma quật. Vãn bối vô lễ, cam nguyện một mình gánh chịu, mặc cho tiền bối xử trí. Vãn bối thê nữ đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ mong tiền bối có thể tha thứ các nàng. Không trung truyền ra một trận cười khằng khặc quái dị, người nói thế nhưng là các nàng. Nho sinh trước mặt xương độc một cơn chấn động, huyễn hóa ra một mặt thủy kính, đem hắn thê nữ thân ảnh chiếu rọi đi ra. Trung niên mỹ phụ cùng thiếu nữ lại cũng bị tách ra, thiếu nữ đã tỉnh lại, hai người mặt mũi tràn đầy hỗn loạn cùng bất lực. Nhìn đến cảnh này, nho sinh thần sắc căng thẳng, lúc này quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, khởi bẩm tiền bối, các nàng đều là người vô tội, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó các nàng, vãn bối làm trâu làm ngựa. Tốt rồi. Không trung chuyển đến hừ lạnh một tiếng, đánh gãy nho sinh, người cái kia một chút tâm tư, cũng không cần ở trước mặt ta đóng kịch. Các ngươi truy binh đã tới, bao quát cái kia kết đan kỳ ma tu. Lão phu bây giờ còn không có nghĩ kỹ xử trí làm sao các ngươi, hoặc là dứt khoát đem các ngươi giao ra, giao hảo vị kia đạo hữu. Tiền bối đừng. Nho sinh hô to một tiếng, hắn phát hiện trên đảo có vị lão ma sau đó, vốn là còn một ít tâm tư, hiện tại mới biết đã sớm bị lão ma thấy rõ, kinh hãi phía dưới vội vàng cầu khẩn. Vậy phải xem nhìn các ngươi có cái gì giá trị, đáng giá ta bảo vệ, không trung thanh âm ngừng lại, đem các ngươi lai lịch, vì sao chọc bên ngoài người kia, cũng nói cho ta rõ, không cho phép giấu giếm một tơ một hào. Phàm là cùng ngươi thê nữ nói có một chút nhỏ không khớp, lão phu lập tức đem các ngươi ném ra. Lúc này, Tần Tăng liền đứng tại nho sinh đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mà nho sinh không có chút nào phát giác. Hắn đem nho sinh phu phụ trước đó cử động nhìn ở trong mắt. Sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là đơn thuần động lòng trắc ẩn. Vừa đến, hắn không muốn chính mình động phủ quá sớm bại lộ, những người này nếu không có gì đại bối cảnh, liền toàn bộ lưu lại đi. Thứ hai, Tần Tăng vừa vặn thiếu mấy cái trợ thủ, chuyện này đối với phu phụ có thể làm như thế, có thể thấy được thì độc tình thâm, rất khẩn trương nữ nhi bọn họ, dễ dàng khống chế. Tương lai một đoạn thời gian, hắn đoán chừng phải một mực ở tại động phủ khổ tu, nhưng sưu tập tu luyện cần thiết linh vật, cùng với hỏi dò tin tức, đều phải có người đi làm. Nho Sinh phụ phụ một cái là trúc cơ hậu kỳ, một cái là trúc cơ trung kỳ. Lấy Tần Tang nhãn lực, tùy tiện liền nhìn ra Nho Sinh phụ phụ công pháp không tầm thường, thực lực chân chính so mặt ngoài cao hơn nhiều. Đương nhiên, Tần Tang cũng sẽ lượng sức mà đi. Nếu hai người này trêu chọc thế lực thực lực quá mạnh, liên lụy đến Nguyên Anh tổ sư, hắn cũng bất lực. Nho Sinh mặc dù hoảng sợ tại thần bí lão ma thủ đoạn, nhưng nghe đến người này hàm ý, lại có bảo vệ chính mình người một nhà nắm chắc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chúng ta phu phụ vốn là quần đảo liệt phong bên ngoài, bạch diễm cốc tu sĩ, bởi vì chọc cừu ra, bị ép chạy đến quần đảo liệt phong. Những năm gần đây, chúng ta phu phụ một mực cẩn thận từng ly từng tí, trốn đông trốn tây, chưa hề chủ động hại qua người khác. Không ngờ, tiểu nữ một lần ra ngoài, bị ma đầu kia thuộc hạ gặp phải, phát hiện tiểu nữ là thủy ngọc chi thể, mong muốn trắng trợn cướp đoạt đi làm lô đỉnh. Nho Sinh thị lực biến ảo chập chờn, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói thẳng ra, không dám có nửa phần giấu giếm. Thủy ngọc chi thể. Tần Tang thần sắc hơi động, cười quái dị một tiếng nói, nghe nói thủy ngọc chi thể trong khí hải sẽ ngưng kết thủy ngọc chi khí, đối một số cùng thuộc tính ma công có hiệu quả, khó trách sẽ có cái này phong ba. Bạch Diễm Cốc, lão phu ngược lại là chưa hề từng nghe nói. Người bây giờ nói rõ ràng, các ngươi trước đó trêu chọc cừu gia, cùng bên ngoài những người này, đều là lai lịch ra sao? Nho Sinh lo lắng bất an, nghe đến Tần Tang không có đối với hắn nữ nhi quan tâm quá nhiều, tâm trạng buông lỏng, vội vàng nói, Bạch Diễm Cốc chỉ là tiểu môn tiểu phái, tiền bối chưa từng nghe thấy cũng bình thường. Chúng ta trước đó cừu gia là hợp quang phái một vị trưởng lão. Bên ngoài người này là phụ cận tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, tự ma động động chủ cùng hắn thủ hạ. Chương 915, tự ma động chủ. Hợp quang phái. Tần Tang suy nghĩ một chút, nhớ tới môn phái này. Quần đảo liệt phong hải vực phía bắc bên ngoài vạn dặm một tòa đảo lớn bá chủ, tông chủ là vị Nguyên Anh tổ sư, nhưng cũng chỉ cái này một vị mà thôi, cùng Lan Đấu môn cùng loại, đã là gần đất xa trời. Tần Tang khẽ nhíu mày, tách ra tiến hành hỏi dò, biết được Nho Sinh đắc tội bất quá là hợp quang phái một trưởng lão, giết lầm người này một cái có chút yêu thích thân truyền đệ tử, mới không thể không chạy đến quần đảo liệt phong. Trưởng lão kia cũng không phải là hợp quang phái rất trọng yếu nhân vật. Nếu như là Nguyên Anh tổ sư, hoặc là lưu thủ tọa loại này Nguyên Anh nghĩa tử, hắn có lẽ sẽ cố kỵ mấy phần. Cái khác kết đan kỳ tu sĩ, Tần Tang thật đúng là không để vào mắt. Huống chi nơi này là quần đảo liệt phong, vốn liền là hỗn loạn chỗ. Một cái khác tự ma động, Tần Tang trước đó liền từng có hiểu rõ, một ít ma tu bão đoàn liên hợp, trắng trợn mời chào nhân thủ, tại phụ cận là một cỗ không nhỏ thế lực. Ngay tại Tần Tang gặng hỏi Nho Sinh một nhà thời gian, tự ma động động chủ đã bước lên độc đảo, đồng thời phát hiện huyễn trận tồn tại. Người này hẳn là vị kết đan hậu kỳ cao thủ, chỉ là huyễn trận, tự nhiên không có khả năng lừa gạt được ánh mắt hắn. A, đảo này lúc nào bị người chiếm cứ, chẳng lẽ trên đảo Ưng Vương đã bị diệt trừ? Tự ma động chủ thân ảnh dừng lại, tại huyễn trận phía trước dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn thủ hạ cũng điều động âm phong đuổi tới, rơi vào tự ma động chủ bên cạnh. Bọn họ lúc đầu còn không có phát hiện huyễn trận tồn tại. Gặp tự ma động chủ thần sắc dị dạng, nhìn kỹ, mới ý thức tới độc chứng không hợp lý, lại hỗn tạp huyễn trận. T. Lão giả bọn người âm thầm kinh hãi, hít sâu một hơi, độc chứng hỗn tạp huyễn trận, thật ác độc thủ đoạn. Động chủ đại nhân, chỗ này độc đảo lúc nào thêm một tòa huyễn trận, bị vị tiền bối nào mở ra thành đạo trận hay sao? Thuộc hạ vì cái gì chưa từng nghe nói, chẳng lẽ Hủ Dực Ưng Vương đã bị thanh lý đi? Tự ma động chủ, hừ một tiếng, bản tọa há lại biết là ai làm. Các ngươi nhìn phía trên, bay đều là phàm yêu kỳ Hủ Dực Ưng, ôn thuần dị thường bộ dáng, có thể thấy được Ưng Vương cùng đại yêu quả thật bị trừ đi. Không biết vị kia đạo hữu có như thế đại bản lĩnh, vô thanh vô tức chiếm giữ tòa này độc đảo. Tự ma động chủ hai mắt nhắm lại, suy nghĩ một lát sau, thần sắc hơi động, đột nhiên truyền âm cho lão giả bọn người. Lão giả nghe vậy giật mình. Động chủ đại nhân, người này có thể giết chết độc đảo bên trên Ưng Vương, thực lực chỉ sợ không thể coi thường. Chúng ta không ngại ổn định người này. Triệu tập cái khác nhân thủ, lại chậm chậm tính toán. Chậm chậm tính toán. Các chúng ta rời đi, người này sớm liền bỏ trốn mất dạng. Tự ma động chủ đánh gãy lão giả, lạnh lùng nói. Người, bản tọa chắc chắn phải có được. Đảo, cũng không ngại cùng nhau nhận lấy. Chỉ là Hủ Dực Ưng, nếu không phải bản tọa kiêng kỵ bọn chúng trên thân kịch độc, sớm liền cùng tuân đạo hữu đem những này chướng mắt yêu vật thanh lý đi. Người này giết chết Ưng Vương, có lẽ là mượn nhờ một loại nào đó tịch độc thủ đoạn, thực lực chân chính chưa chắc có rất mạnh. Nếu không thì hà tất ở chỗ này loại địa phương, lưu lại Hủ Dực Ưng ngụy trang, giấu đầu lộ đuôi. Tòa này huyễn trận cũng liền có thể vây khốn các ngươi, cũng không phải là cỡ nào tinh diệu trận pháp. Đương nhiên, bản tòa cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, chỉ là để cho các ngươi trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Tuân đạo hữu liền tại phụ cận, ta đã âm thầm truyền tin cho hắn, trước dò xét ra đối phương nội tình. Nếu động chủ đại nhân đã truyền tin Tuân tiền bối, nhất định có thể không có sơ hở nào. Lão già bọn người nghe vậy vui mừng, yên lặng đứng sau lưng Tự Ma động chủ. Mỗi người lòng bàn tay cũng cầm một khối quái dị thiết bài, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Bọn họ nói tới Tuân tiền bối, chính là Tự Ma động bên trong, thực lực gần với động chủ thứ hai cao thủ. Tả Mỗ không biết đảo này đã bị đạo hữu mở ra thành đạo trận, hôm nay mạo muội thăm hỏi, đạo hữu xin đừng trách. Tự Ma động chủ chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn hướng huyễn trận đỉnh chóp, mở miệng liền tiếng gầm cuồn cuộn, truyền vào huyễn trận bên trong. Nho sinh cũng nghe đến Tự Ma động chủ thanh âm, trong lòng đột nhiên căng thẳng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vừa dứt lời, thở dài một tiếng từ bên trong truyền tới, bần đạo vốn cho rằng các hạ chỉ là đi ngang qua ta động phủ, là lấy không muốn quấy nhiễu các hạ. Tự Ma động chủ khóe miệng hơi vểnh. Hắc hắc, Tả Mỗ xác thực không phải là chuyên tới đây, mà là đuổi theo mấy cái Tự Ma động phản đồ, mới đến chỗ này. Bất quá, cũng thêm thua thiệt bọn họ, Tả Mỗ mới biết được bên cạnh có thêm vị hàng xóm. Tương phùng tức là hữu duyên, đạo hữu sao không triệt hồi huyễn trận, hiện thân một lần. Chúng ta Tự Ma động cầu hiền như khát, đang cần đạo hữu dạng này cao thủ. Người này không hề đề cập tới đòi hỏi thiếu nữ sự việc, trái lại mời chào lên Tần Tăng tới. Một trận lặng im về sau, độc chứng đột nhiên cuồn cuộn lấy hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo đến, tiếp lấy một cơn chấn động sau đó, một cái bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn họ chỉ cảm thấy bên cạnh một trận kình phong đánh tới, soạt soạt hai thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ bên cạnh, một trái một phải đem bọn hắn bao vây. Chính là Song Đầu Hống cùng Thân Ngoại Hóa Thân. Đạo hữu đây là ý gì? Thấy tình cảnh này, Tự Ma động chủ sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, như thế cằn cỗi địa phương, một tòa tản ra hôi thối độc đảo, lại tàng lấy hai cái kết đan kỳ cao thủ cùng một đầu đại yêu. Tần Tăng ngữ khí bình thản nói ra, Tự Ma động chủ đại giá quang lâm, bần đạo động phủ bồng tất sinh huy. Chỉ là, các hạ thuộc hạ ẩn giấu lợi khí, cũng không phải là làm khách chi đạo a. Còn có các hạ trước đó thả ra cái kia phi trùng, là cùng người nào liên lạc sao? Tự Ma động chủ cử động cực kỳ cẩn thận, cái kia truyền tin phi trùng càng là am hiểu ẩn nấp, nhưng không có khả năng tránh được Thiên Mục Điệp con mắt, Tần Tăng đem hết thảy cũng nhìn ở trong mắt. Tự Ma động chủ gượng cười nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, Tả Mỗ cũng là xuất phát từ thận trọng mới. Đang nói, người này hai mắt không có dấu hiệu nào hiện ra nồng đậm hắc quang, biến thành hắc sắc ma đồng, bắn ra quỷ dị ánh mắt, lại xuyên thủng độc trướng, đem linh trận bên trong cảnh giống như thu hết vào mắt. Một cái kết đan trung kỳ gia hỏa, cũng dám ở trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ, không biết sống chết. Xác định không có cái khác phục kích, Tự Ma động chủ cười ác độc một tiếng, động thủ. Lão giả bọn người sớm liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, động chủ ra lệnh một tiếng, còn lại bốn người lập tức vây quanh lão giả tản ra, đột nhiên đem trong tay thiết bài đánh ra. Những này thiết bài lực lượng đã sớm bị kích phát, tại ầm ầm ầm một trận vang trầm bên trong hợp lại làm một, hóa thành một tia ô quang, mũi tên nhọn hướng Song Đầu Hống bay đâm mà đi. Cùng lúc đó, làm cho người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Tự Ma động chủ thân ảnh chớp liên tục, lại quay đầu hướng độc đảo bên ngoài lao đi. Người này gặp Tần Tăng một lời không hợp liền muốn động thủ, không chỉ có hai cái kết đan kỳ tu sĩ, còn có một đầu khí tức bất phàm đại yêu, lại manh động thoái ý, chuẩn bị tụ họp lại đồng bạn, liên thủ tiếp phản kích. Hắn thủ hạ hiển nhiên không nghĩ tới Tự Ma động chủ sẽ làm ra động tác này, từng cái kinh ngạc vạn phần, tiếp lấy sắc mặt trắng bệch, ý thức được bọn họ bị ném bỏ. Thấy cảnh này, Tần Tăng dở khóc dở cười, những này lão ma quả nhiên không có một cái đèn cạn dầu. Các hạ nếu đến rồi, hà tất đi vội vã. Tần Tăng trên thân giao long ảnh vừa hiện, thân hóa hồng quang, trong nháy mắt ngăn ở Tự Ma động chủ phía trước. Chương 916, pháp thể song tu. Lão giả bọn người hồn phi thiên ngoại, chiến ý hoàn toàn không có. Cho dù điều khiển lệnh bài loại này cấm pháp khí cỗ, cũng không có phát huy ra bao nhiêu thực lực, bị Thân Ngoại Hóa Thân cùng Song Đầu Hống tùy tiện phá mất. Thân Ngoại Hóa Thân bắt những người này khảo vấn, Song Đầu Hống tắc thì thả người nhảy ra độc đảo, vì Tần Tăng lược trận. Tần Tăng đã cùng Tự Ma động chủ chiến thành một đoàn, chiến trường vô cùng hỗn loạn. Một thân ảnh bị đánh lui ra ngoài, bước chân lảo đảo. Tự Ma động chủ kinh ngạc thanh âm vang lên, ngươi hẳn là thể tu. Bản tọa còn lần thứ nhất cùng cao như vậy cảnh giới thể tu giao thủ. Bất quá, cái này một chút thực lực liền muốn ngăn lại bản tọa, không khác người si nói mộng. Tần Tăng than nhẹ. Xác thực, chỉ dựa vào nhục thân không thể nào là các hạ địch thủ. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng khí tức biến đổi, sau lưng thanh quang hiện lên, lộng lẫy cánh phượng mở ra, hơi hơi kích động một cái, Tần Tăng liền hóa thành một đạo hồng quang ngăn lại Tự Ma động chủ đường đi. Hắn độc chiến lão ma, là muốn kiểm nghiệm một cái những năm này khổ tu thành quả. Thiên yêu luyện hình còn chưa đột phá tầng thứ 3 trung kỳ, hắn mới chỉ dựa vào nhục thân cùng lão ma giao thủ, rất cảm thấy cật lực, vừa đối mặt liền hiển lộ dấu hiệu thất bại. mở thiên yêu biến sau đó, Tần Tang khí tức lên nhanh, nhưng muốn đánh bại lão ma, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ, cần phát huy ra pháp thể song tu thực lực chân chính. Yêu khí, tự ma động chủ khẽ giật mình. Thương Lãng Hải kết đan kỳ tu sĩ, mang theo yêu khí không thể bình thường hơn được. Nhưng yêu khí như thế nồng đậm, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Có thể khẳng định người này là nhân loại tu sĩ, cũng không phải là yêu thú. Càng làm cho hắn chấn kinh là Tần Tang tốc độ bay, tại hai cánh sau khi xuất hiện, liền tăng vọt một mảng lớn, đã so với hắn gặp qua kết đan kỳ đỉnh phong tu sĩ nhanh hơn. Tự ma động chủ ý thức được, trừ phi mình chém giết người này, nếu không thì không có khả năng thoát khỏi dây dưa. Mà Tần Tang để cho linh thú lực trận, khí định thần nhàn hình dáng, cũng để cho tự ma động chủ nhíu mày không ngớt. Hắn tu vi rõ ràng cao một cái cảnh giới, chẳng biết tại sao một mực có loại dự cảm bất tường. Tự ma động chủ không khỏi quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, đồng bạn chậm chạp không đến. Các hạ là tại tìm những này sao? Tần Tang đưa tay hướng bên cạnh một chiêu, một cái mỹ lệ bướm bướm đột nhiên xuất hiện, chớp động lên lông cánh rơi vào Tần Tang trên mu bàn tay, trước mặt nó lơ lửng một cái lôi cầu, bên trong mấy cái mũi bay hình dáng linh trùng, giống con ruồi không đầu một dạng bay loạn. Tự ma động chủ trời sinh tính gian trá, âm thầm thả ra truyền tin linh trùng cũng không phải là một cái, đều bị Thiên Mục Điệp bắt được. Thiên Mục Điệp, tự ma động chủ la thất thanh, bản mệnh trùng cổ. Không đúng, ngươi không phải là vu tộc người, làm sao dám? Tần Tang trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, xem ra các hạ đối ngự trùng chi đạo cũng phi thường tinh thông, lại liếc mắt nhận ra Thiên Mục Điệp là bần đạo bản mệnh trùng cổ, kia liền càng không thể lưu ngươi. Lôi cầu tùy tiện diệt sát linh trùng, Thiên Mục Điệp bay vào Tần Tang trong ngực. Tần Tang dưới chân một điểm, thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện tại tự ma động chủ đỉnh đầu. Ngàn vạn quyền ảnh đều tới, hướng về phía lão ma đánh xuống một đòn. Ầm, kinh người khí thế từ trên trời giáng xuống. Muốn giữ lại bản tọa, liền nhìn ngươi có hay không bản sự này. Tự ma động chủ trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ, nếu không cách nào vùng thoát khỏi người này, hắn lập tức bỏ đi hết thảy tạp niệm, ma khẩu mở lớn, phun ra một đoàn đen nhánh ma quang. Ma quang phóng lên tận trời, tại chạm tới quyền ảnh trong nháy mắt nổ tung lên, ma quang như phong ba một dạng quét ngang tám hướng. Vô số quyền ảnh tại ma quang phía dưới mẫn diệt, mà ma quang cũng cấp tốc biến mất. Hai tướng triệt tiêu, thế lực ngang nhau. Chờ ma quang tản đi, hiển lộ ra một đạo thanh quang khẽ run lên, chậm rãi hướng hai bên tách ra, hẳn là Tần Tang dùng cánh phượng bao trùm tự thân, tại ma quang xung kích phía dưới bình yên vô sự. Ầm. Sau một khắc, Tần Tang thân ảnh tại tự ma động chủ trước mặt hiển hiện, hơi hơi vận chuyển, mạnh mẽ đánh phía tự ma động chủ trước ngực. Tại ma quang ngăn cản Tần Tang thời điểm, tự ma động chủ liền đã tế ra chính mình pháp bảo, một miệng màu đồng cổ chuông nhỏ quay tròn bay lên, hoàng quang mãnh liệt, hóa thành một cái màu vàng chuông ảnh, đem tự ma động chủ thân ảnh che tại phía dưới. Cùng lúc đó, tự ma động chủ vùng đan điền một miệng huyết đao thoáng hiện, nồng đậm mùi máu tươi tản mát ra, làm cho người buồn nôn. Đông. Chuông ảnh bị trọng quyền đánh trúng, tiếng sắt thép va chạm nổ vang, chuông nhỏ bản thể chấn động mãnh liệt không thôi. Tự ma động chủ thân ảnh bay ngược giảm bớt lực, âm thầm lại vừa bấm niệm quyết, huyết đao phá không mà đi, lấy không chút thua kém tốc độ, thẳng đến Tần Tang mi tâm. Người này nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác, chính là Tần Tang lực đạo dùng hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Mắt mở trừng trừng nhìn xem huyết đao bay vụt mà đến, Tần Tang trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Mi tâm quang mang lóe lên, ô mộc kiếm bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt cùng huyết đao đụng nhau một nơi. Cong! Một tiếng văng giòn, ô mộc kiếm cùng huyết đao riêng phần mình bay ngược trở về. Ô mộc kiếm nhỏ yếu một ít, rốt cuộc kiếm này chỉ là hạ phẩm pháp bảo, mà huyết đao đã bị tự ma động chủ tế luyện đến trung phẩm pháp bảo uy lực. Đi theo mà đến lại là tự ma động chủ gầm thét. Người này bắt lại huyết đao, trên mặt lộ ra kinh sợ đến cực điểm biểu lộ, cái này bản mệnh pháp bảo. Lại thần quang tan rã, một bộ linh tính tổn hao nhiều bộ dáng. Ngươi đã làm gì? Tự ma động chủ giận dữ. Tần Tang cười lạnh, đối phương có dũng khí thả ra bản mệnh pháp bảo cùng ô mộc kiếm giao phong. Hắn đương nhiên không chút khách khí, thôi động huyết uế thần quang cho huyết đao đến rồi một cái. Hắn không nói một lời, hai cánh lại lần nữa kích động, đồng thời kết động niệm quyết. Trong chốc lát, quyền ảnh cùng ô mộc kiếm đều tới, như muốn đem tự ma động chủ nhấn chìm. Không đợi tự ma động chủ làm ra ứng đối, ô mộc kiếm lắc một cái, vô số sáng loáng kiếm quang phân tán tại quyền ảnh bên trong, khó phân biệt thật giả. Kiếm quang phân hóa. Tự ma động chủ nhanh sắp chết lặng, hắn dự cảm thành sự thật. Người này không chỉ pháp thể song tu, thân mang bản mệnh trùng cổ, lại còn nắm giữ vô số kiếm tu tha thiết ước mơ đại thần thông. Thực lực thế này, tùy tiện gia nhập một phương thế lực, đều sẽ bị phụng làm thượng khách, hết lần này tới lần khác trốn ở cái này chim không thèm ý địa phương, để cho hắn đụng phải. Đùng đùng. vang vọng không ngừng, tự ma động chủ trên thân chuông ảnh một trận loạn chiến, tại tự ma động chủ ngạc nhiên trong ánh mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ, bạo tán ra. Tần Tăng cũng không từ bỏ đối kiếm quang phân hóa tham ngộ, chỉ là không có đem tinh lực chủ yếu đặt ở bên trên. Nhưng cùng 10 năm trước so sánh, hắn kiếm thuật khẳng định liền tinh thâm một tầng. Tự ma động chủ thực lực, cũng liền so động minh đảo bên trên tên kia người áo đen hơi mạnh một ít. Chỉ dựa vào cường đại kiếm thuật cùng kiếm quang phân hóa thần thông, Tần Tăng liền có thể dốc sức chiến đấu người này. Mở thiên yêu biến sau đó, tại không sử dụng tinh loa các loại vật tình huống phía dưới, đối mặt lư thủ tọa, họ Phương thanh niên có lẽ còn lực có chưa đến, nhưng đánh bại người này vẫn có thể làm đến. Hiện tại, Tần Tăng liền huyết uế thần quang đều đã vận dụng, kết quả lại càng không có chút nào lo lắng. Tại chuông ảnh bị phá sau đó, tự ma động chủ liền một mạch đánh ra pháp bảo cùng phù lục, đồng thời ý đồ thi triển thần thông đào mệnh, đều bị Tần Tăng trấn áp. Đánh một chút không qua, trốn chạy không thoát. Tự ma động chủ triệt để tuyệt vọng. Hỗn loạn chân nguyên hình thành phong bạo, kỳ quang bắn ra bốn phía, thấy không rõ bóng người. Lúc này, một tiếng hét thảm truyền ra. Phong bạo chậm rãi tản đi. Chỉ gặp Tần Tăng cánh tay phải xuyên qua tự ma động chủ ngực trái, huyết thủ nắm lấy tàn phá trái tim. Chương 917, thu phục. Nhìn xem tự ma động chủ tàn phá thân thể, Tần Tăng mặt lộ vẻ do dự, tiếp lấy lòng bàn tay phù văn hiện lên, tự ma động chủ trong thi thể tinh huyết róc rách chảy hướng hắn trong tay. Phù văn ánh sáng như ngọn lửa lấp lóe, rèn luyện tinh huyết, chỉ để lại tinh thuần nhất huyết khí. Sau cùng, Tần Tăng trong tay còn sót lại một cái to bằng long nhãn xích châu, cánh tay hơi chấn động một chút, liền đem tự ma động chủ khô quắt thi thể chấn động thành bột mịn. Tần Tăng đây là tại dùng chủng nguyên ma thai bên trong bí thuật, tinh luyện tinh huyết, cho thân ngoại hóa thân ăn vào đồng thời luyện hóa sau đó, có thể cấp tốc tăng cao tu vi, chính là một loại phương pháp tốc thành. Vận dụng pháp này tăng cao tu vi, sẽ lệnh thân ngoại hóa thân trở nên càng thêm khát máu, càng khó khống chế, chôn xuống phản vệ tai họa ngầm, cho dù có Phật Ngọc trợ giúp, cũng rất khó chế trụ. Đứng mũi chịu sào chính là hóa thân chủ nhân, là lấy. Thân ngoại hóa thân chỉ cần có thể tự hành tăng lên tới kết đan kỳ đỉnh phong, Tần Tăng tận lực không biết dùng loại phương pháp này. Trở bàn tay thu hồi huyết châu. Hóa thân lúc này bay ra độc đảo, lóe lên một cái đi tới Tần Tăng bên cạnh. Hắn khảo vấn xong tự ma động chủ thủ hạ, đem tình huống cáo chi Tần Tăng. Tần Tăng gật gật đầu, lệnh thân ngoại hóa thân lưu lại giữ nhà, chính mình lại mang lên song đầu hống, đi ra ngoài xử lý dấu vết. Đảo đá ngầm liên miên một mảnh hải vực. Phong vân đột biến. Một tiếng sấm sét giữa trời quang, đem chung quanh trên hoang đảo chim thú bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Soạt, trong rừng chấn động tới vô số phi điểu. Lúc này, hai thân ảnh lăng không thoáng hiện mà ra, đi tới một tòa diện tích không lớn đảo đá ngầm bên trên, nhìn xem trên đảo một mảnh đen nhánh địa phương, cùng mấy cỗ xác chết cháy. Tần Tăng từ song đầu hống trên lưng nhảy xuống, xuất hiện ở xác chết cháy phụ cận, phân biệt ra được cái nào một bộ là thuộc về tự ma động kim đan thi thể. Người này liền là tự ma động chủ sớm muốn thông chi trợ thủ. Tần Tăng để cho Thiên Mục Điệp lưu lại một cái phi trùng, theo dõi phi trùng đến chỗ này, tìm tới đối phương. Người này tại tự ma động là gần với tự ma động chủ tồn tại, một thân tu vi đồng dạng không thể khinh thường, mà lại bên cạnh còn có một cái khác kết đan sơ kỳ tu sĩ. Tần Tăng trên người bọn hắn thí nghiệm dịch lôi thuật uy lực, kết quả đặt tại trước mặt, bao quát tên này tuân họ tu sĩ ở bên trong. Tất cả mọi người cơ hồ không có sức phản kháng, toàn bộ chết tại lôi đình phía dưới. Tru sát những người này sau đó. Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, chân nguyên chỉ còn lại 1/2. Nhưng hắn nhục thân mạnh mẽ xa không phải đấu ngư phong đệ tử có thể so sánh, không chỉ tùy tiện chịu đựng lấy dịch lôi thuật phản phệ, còn có nhất định chiến lực. Không tệ. Tần Tăng tay cầm linh thạch khôi phục chân nguyên, đồng thời âm thầm gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Còn chưa mở thiên yêu biến, do hắn thi triển môn đạo thuật này, cũng đã có trọng thương thậm chí diệt sát kết đan hậu kỳ tu sĩ uy lực. Cho dù họ Phương thanh niên cùng lưu thủ tọa loại này cao thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Khó trách dịch lôi thuật rõ ràng có tai họa ngầm, Lan Đấu Môn vẫn nguyện ý tốn hao nhiều như vậy tài nguyên tại trên mặt này. Song đầu hống đứng sau lưng Tần Tăng, trừng to mắt nhìn xem những cái kia tàn thi, cũng bị dịch lôi thuật uy lực kinh đến. Cái này hơn 10 năm, nó thường xuyên nhìn đến Tần Tăng mỗi khi gặp phong bạo tiến đến, cũng không cần lệnh một dạng xông lên bầu trời, cùng thiên lôi tranh đấu. Không nghĩ tới hẳn là tại tu luyện đáng sợ như vậy đại thần thông. Tần Tăng phất tay đánh ra một đạo linh hỏa, lao đi trên chiến trường dấu vết, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, đi thôi, tự ma động cũng không cần phải tồn tại. 10 ngày sau, Tần Tăng mang theo huyết sắc mà về. Xác định tự ma động sau lưng không có gì đại bối cảnh sau đó, toàn bộ thế lực bị hắn nhổ tận gốc. Mà thẳng đến Tần Tăng rời đi mấy ngày sau, phụ cận thế lực mới phát giác được dị thường. Làm bọn hắn chấn kinh là, nhiều như vậy thế lực điều tra cẩn thận, vậy mà cha không được chút nào dấu vết để lại. Bọn họ chỉ có thể kỳ vọng là một vị đi ngang qua đại năng không quen nhìn tự ma động hành vi, thuận tay đem hắn xóa sạch. Một thời gian, phụ cận tu sĩ lòng người bàng hoàng. Thế lực khắp nơi cũng tại trói buộc thuộc hạ, làm việc thu liễm rất nhiều. Tần Tăng không rõ ràng, cũng không quan tâm chính mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, trực tiếp phản hồi độc đảo, chuẩn bị tiếp tục khổ tu. Vãn bối bái kiến tiền bối. Trông thấy Tần Tăng tiến đến, Nho Sinh ba người bị vội vàng hành lễ. Hóa thân đem bọn hắn ném tới một cái tĩnh thất bên trong, liền tự mình tu luyện đi rồi. Những ngày gần đây, bọn họ một mực lo lắng bất an, không biết mình vận mệnh sẽ đi về phương nào. Nhìn đến Tần Tăng gió bụi mệt mỏi bộ dáng, Nho Sinh cùng trung niên mỹ phụ liếc nhau, âm thầm kinh hãi. Chạy đến độc đảo ngày ấy, bọn họ bị nhốt huyễn trận, cũng không nhìn đến bên ngoài giao thủ quá trình, nhưng gặp tự ma động chủ lại chưa xuất hiện qua, trong lòng liền đã đoán được mấy phần. Tiền bối, tự ma động chủ hắn. Nho Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Tần Tăng a một tiếng, thản nhiên nói, cái kia lão ma chết rồi, lão phu cái này vài ngày đi ra một chuyến, đem tự ma động chủ thân tín cũng xử lý, miễn cho lưu lại cái gì hậu hoạn. Quên hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Ngữ khí hời hợt, nhưng nội dung lại làm cho Nho Sinh vừa mừng vừa sợ. Vui là, ham muốn nữ nhi ma đầu đã chết. Kinh lại là, người trước mặt này thực lực thâm bất khả chắc, càng đem thanh tẩy tự ma động nói tới giống dễ như trở bàn tay một dạng dễ dàng. Người một nhà cũng bị vây ở trên đảo, thật không biết là mừng hay là lo. Nghe được Tần Tăng hỏi dò, Nho Sinh vội vàng cung kính nói, Bạch Diễm Cốc đệ tử cũng lấy chữ Bạch làm họ, vãn bối tên gọi Bạch Trọng Thu, sư muội gọi Bạch Hồng, tiểu nữ tiền bối liền bảo nàng Dĩnh Nhi được rồi. Nhìn đến phụ thân âm thầm ra hiệu, Dĩnh Nhi nhu thuận tiến lên vén áo thi lễ, vãn bối Dĩnh Nhi, bái kiến tiền bối. Tiền bối đối vãn bối một nhà có thể cứu mạng lớn ân, vãn bối suốt đời khó quên. Bạch Trọng Thu mang theo thê nữ quỳ lại. Tần Tăng không có ngăn cản, đi tới bên trong ngồi xuống, nhìn xem ba người thản nhiên nói, chém giết cái kia lão ma, là bởi vì lão phu thích nhất thanh tĩnh, không muốn bị người quấy rầy khổ tu, trách chỉ có thể trách cái kia lão ma không có mắt. Nghe đến đây lời nói, Bạch Trọng Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức bảo vệ thê nữ. Ngữ khí có chút dừng lại, Tần Tăng trầm giọng nói, sở dĩ lưu lại các ngươi mạng nhỏ, là cảm thấy các ngươi phu phụ hai người có lẽ đối ta còn có chút chỗ dùng. Bạch Trọng Thu thức thời, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, tiền bối cứ việc phân phó, vãn bối nhất định xông pha khói lửa. Tần Tăng khẽ cười một tiếng, không cần xông pha khói lửa nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không phải một chút nhỏ nguy hiểm không có. Các ngươi phu phụ thực lực coi như không tệ, sau này, liền đi bên ngoài giúp ta thu thập một ít linh vật cùng hỏi dò tin tức đi, lão phu muốn chuyên tâm khổ tu, những cái kia việc vặt liền giao cho các ngươi. Còn các ngươi nữ nhi, thân mang thủy ngọc chi thể, đối những cái kia tu luyện thải bổ chi thuật ma tu là thượng cấp lô đỉnh, đi ra ngoài dễ dàng trêu chọc mầm tai vạ, liền lưu tại trên đảo tu luyện đi. Nghe được nửa trước đoạn, phu phụ hai người vốn có tâm trạng buông lỏng, biết được Tần Tăng lại muốn đem Dĩnh Nhi lưu tại trên đảo, nhất thời sắc mặt đại biến. Thế nào, các ngươi không nguyện ý? Tần Tăng hai mắt khẽ híp một cái. Bạch Trọng Thu giật cả mình, sắc mặt thay đổi mấy lần, vãn bối nghe theo tiền bối phân phó, Dĩnh Nhi có thể lưu tại tiền bối bên cạnh, đạt được tiền bối chỉ điểm, là nàng phúc phận. Trung niên mỹ phụ há to miệng, không dám nói cái gì, đem nữ nhi ôm thật chặt vào trong ngực. Chương 918, dạ ảnh trùng. Ba ngày sau, hai vệt độn quang bay ra độc đảo, phi nhanh sau một lúc, ở phía xa một tòa hoang đảo rơi xuống, chính là Bạch Trọng Thu phu phụ. Hai người bọn họ quay đầu nhìn xem độc đảo phương hướng, trong mắt mang theo không bỏ cùng lo lắng. Sư huynh, Dĩnh Nhi nàng. Bạch Hồng nghĩ đến nữ nhi có thể phải lấy thân tự ma, liền không nhịn được rơi lệ. Sư muội yên tâm đi, ta nhìn tiền bối cho Dĩnh Nhi công pháp. Là một môn huyền môn chính tông thủy hành công pháp, chính thích hợp Dĩnh Nhi tu luyện, không phải là ma môn loại kia lô đỉnh chi thuật. Tiền bối làm việc mặc dù tàn nhẫn, nhưng không giống như là giết hại vô tội ma đầu, không thì chiếm giữ độc đảo lâu như vậy, cũng sẽ không một chút nhỏ ác danh cũng không có, phụ cận tu sĩ thậm chí không biết người này tồn tại. Hắn hẳn là kiểu kia khổ tu sĩ, Dĩnh Nhi nói không chừng cũng có thể nhân họa đắc phúc. Bạch Trọng Thu cũng chỉ có thể dùng lời nói này trấn an phu nhân cùng mình. Cuối cùng nhịn không được thở dài nói, đáng tiếc, muốn xin tiền bối thu Dĩnh Nhi làm đồ đệ, lại bị tiền bối tuyệt đối cự tuyệt. Sư huynh người ánh mắt luôn luôn vô cùng chính xác, nếu sư huynh nói hắn là khổ tu sĩ, như thế nào lại thu tùy tiện đệ tử? Môn kia công pháp, đoán chừng chỉ là cho chúng ta thù lao mà thôi. Còn tiền bối hứa hẹn sát yêu đan, thiếp thân là vạn vạn không dám hy vọng xa vời. Bạch Hồng lau sạch nước mắt, nhẹ nói, Tần Tăng tu đạo nhiều năm, liên tục gặp đại địch, thu được không ít công pháp. Cơ bản đều là ngũ hành thuộc tính, tùy ý chọn một môn đi ra, cũng so Bạch Trọng Thu phu phụ cho nữ nhi sưu tập không biết mạnh bao nhiêu lần. Bạch Trọng Thu gật gật đầu, trở bàn tay lấy ra một ít sự vật, cho dù không có sát yêu đan, tiền bối cũng không tính bạc đãi chúng ta, không chỉ giúp chúng ta đem phi tòa lại tế luyện một phen, còn đưa cho chúng ta những này phệ nguyên chùy. Chỉ cần không trêu chọc đạo kết đan trung kỳ ở trên đại địch, đều có thể có mấy phần sức tự vệ. Bạch Trọng thu lòng bàn tay, đặt vào mười mấy mai phệ nguyên chùy, chính là lúc trước luyện chế cho phân thân dùng. Trừ cái đó ra, còn có một cái phi tòa, là bọn họ nguyên bản pháp khí. Vật này nguyên bản tại cực phẩm pháp khí bên trong chỉ tính trung đẳng. Tần Tăng muốn tới phi tòa, dùng 2 ngày thời gian, căn cứ từ huyền thiết trụ lĩnh ngộ được luyện khí thuật, cũng thêm đi vào một ít linh tài tỉ mỉ luyện chế một phen. Luyện chế lại một lần sau đó phi tòa, tại phu phụ hai người hợp lực điều khiển, tốc độ bay có thể so sánh một dạng kết đan sơ kỳ tu sĩ. Nếu không phải Bạch Trọng thu phu phụ chỉ là trúc cơ tu sĩ, đem phi tòa để thăng tới pháp bảo, cũng không phải là việc khó. Bạch Hồng cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, không nghĩ tới tiền bối lại còn tinh thông luyện khí thuật. Nhờ vào vật này, chúng ta liền an toàn nhiều, rốt cuộc quần đảo Liệt Phong cũng không phải cái gì an ổn chỗ. Mà lại tiền bối cũng không phải để cho chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, chỉ là sưu tập hữu dụng linh vật cùng tin tức mà thôi, tính nguy hiểm giảm mạnh. Không sai, Bạch Trọng thu gật đầu, phân cho Bạch Hồng một nửa phệ nguyên chùy, linh vật còn dễ nói, đi các nơi thương hội, cửa hiệu mua đến liền tốt. Tiền bối lại, để cho chúng ta nghe ngóng nơi nào sẽ đấu giá tiến vào Thất Sát Điện Ngọc Bội, trong truyền thuyết Thất Sát Điện bên trong nguy hiểm không gì sánh được. Không biết bao nhiêu đại năng tu sĩ vẫn lạc tại bên trong, tiền bối cũng muốn đi nơi đó hay sao? Hiển nhiên, Bạch Trọng Thu cũng đã được nghe nói Thất Sát Điện hiển hách hung danh. Muốn vào Thất Sát Điện, nhất định phải có thể ngăn cản tiên trận Ngọc Bội. Từng có lần trước kinh lịch, Tần Tăng cũng không muốn lại cùng Đông Cực Minh người xen lẫn trong cùng một chỗ. Sớm liền nghe nói quần đảo Liệt Phong có rất nhiều thần thông quảng đại, lai lịch bí ẩn tu sĩ, lần trước Thất Sát Điện mở phía trước, liền có Ngọc Bội lưu lạc đi ra, tiến hành đấu giá. Tần Tăng cũng không rõ ràng loại này đấu giá lúc nào mới có thể bắt đầu, để cho hai người lưu ý, kịp thời hồi báo. Còn có, tiền bối lại để cho chúng ta hỏi dò, quần đảo Liệt Phong tinh thông nhất luyện thi thuật những cái kia ma tu, cái này. Bạch Hồng đại mi gấp gáp. Bọn họ lo lắng, hầu hết bắt nguồn từ cái này. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Chúng ta cũng không cần ngông cuồng nghiền ngẫm tiền bối ý đồ. Tiền bối để cho chúng ta thường cách một đoạn thời gian hồi báo một lần, thuận tiện có thể nhìn xem Dĩnh Nhi. Chỉ cần Dĩnh Nhi bình yên vô sự, vô luận hắn có cái gì mục đích, cũng không có quan hệ gì với chúng ta, đem hết toàn lực đi làm là được rồi. Bạch Trọng Thu bắt lấy phu nhân Ngọc Thủ, lái độn quang, chỉ chốc lát sau liền nguyên là tại mênh mông trong biển rộng. Độc đảo bên trên, Bạch Dĩnh Nhi đưa mắt nhìn cha mẹ rời đi, lo lắng bất an mà trở lại động phủ, gặp căn bản không có người để ý đến nàng, dần dần không có sợ như vậy. Hồi tưởng lại trước đó đi theo cha mẹ lang bạt kỳ hồ, cả ngày nơm nớp lo sợ. Thậm chí cảm thấy đến như bây giờ có thể an ổn tu luyện, không người quấy rầy, cũng rất tốt. Độc đảo xa xa chưa nói tới non xanh nước biếc, mà là độc trứng khắp nơi trên đất, tất cả đều là đáng sợ yêu thú, tản ra hôi thối hung địa, chỉ có thể ở động phủ cùng động phủ phía trước một mảng lớn đáy cốc hoạt động. Bạch Dĩnh Nhi không dám đánh nhiễu Tần Tang, đã thấy song đầu hống thường xuyên xuất hiện. Lúc đầu, nàng rất sợ song đầu hống, về sau phát hiện song đầu hống không có đáng sợ như vậy, mà lại linh trí so trước đó gặp qua yêu thú cao hơn. Thử nghiệm cùng song đầu hống chào hỏi. Song đầu hống một lòng muốn đột phá, trùng hoạch tự do. Nhưng càng sốt ruột càng không có đầu mối, mỗi ngày hướng về phía mặt trời cùng trăng sáng thét dài. Hiện tại mới biết cơ duyên thêm khó được. Nó đối với cái này không gì sánh được bực bội, bắt đầu căn bản không muốn để ý thiếu nữ, về sau có lẽ là buồn bực ngán ngẩm, lại dần dần cùng thiếu nữ quen thuộc. Rốt cuộc, thiếu nữ sẽ cho nó vuốt lông, tên kia sẽ chỉ làm nó đáng thương. Đây đều là nói sau. Tần Tăng xếp bằng ở động phủ bên trong, đem cùng xuất tự ma động thu hoạch kiểm lại một lần, tiếp đó lấy ra một cái túi chứa, chính là tự ma động chủ túi linh thú. Người này tinh thông ngự trùng chi thuật, túi linh thú bên trong lại có 7-8 loại linh trùng. Lão ma thả ra truyền tin gọi ra ảnh trùng, cái khác linh trùng cũng đều giống như ra ảnh trùng, chỉ có thể làm phụ trợ sử dụng. Cũng không phải là chân quý linh trùng, mà lại một loại kỳ trùng cũng không có gì chiến lực, chỉ là năng lực đặc thù, khó trách lúc giao thủ không thấy hắn ngự sử linh trùng. Xem ra lão ma rất rõ ràng, bồi dưỡng kỳ trùng hao phí tài nguyên cùng tinh lực cực kỳ to lớn. Nếu không phải xích hỏa lưu kim, ta khẳng định cũng không dám thu thiên mục điệp làm bản mệnh trùng cổ. Tần Tăng đem thần thức từ túi linh thú rút ra. Những linh trùng này là tự ma động chủ tuyển chọn tỉ mỉ, bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm, tại một ít đặc thù tràng cảnh, có lẽ có kỳ hiệu. Đương nhiên không có khả năng giống tầm mập bá đạo như vậy, có thể khắc chế bất kỳ cái gì liệt độc. Đem những linh trùng này lưu lại cũng không sao, lão ma ngự trùng sách lược không sai, dưỡng bọn chúng cũng không hao phí bao nhiêu linh thạch, nói không chừng thật có thể dùng tới. Lão ma ngự trùng thuật cũng cùng ngự linh tông có chút khác biệt, có thể tại linh trùng trong cơ thể lưu lại một loại nào đó ấn ký, cưỡng ép điều động linh trùng. Bất quá, bằng vào ta tu vi, chỉ có thể điều động đệ nhị biến linh trùng. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, phát hiện túi linh thú so trùng lâu phẩm chất tốt, đem tằm mập rời qua tới. Về sau mấy ngày, hắn một mực chú ý độc đảo bên ngoài, gặp tự ma động sự việc không có dẫn xuất càng lớn phong ba, liền liền phong bế động phủ, chuyên tâm khổ tu. Sau đó, cách mỗi mấy tháng hoặc một năm, Bạch Trọng Thu phu phụ đều sẽ về đảo một lần, hoặc mang đến tin tức, hoặc mang về Tần Tang cần thiết linh vật. Trông thấy nữ nhi một mực mạnh khỏe, không chỉ tu vì vững bước để thăng, còn cùng đảo chủ linh thú thành rồi bằng hữu, bọn họ cũng rốt cục triệt để yên tâm. Cứ như vậy, mười mấy năm thời gian trôi mau đi qua. Chương 919, luyện thi thuật. Trong đầm lầy âm khí tràn ngập, không biết bao nhiêu sinh linh bị đầm lầy thôn phệ, mới có thể dưỡng ra như thế một mảng lớn cực âm chi địa. Đầm lầy ngoại vi âm khí yếu kém, linh khí ngược lại là so cái khác địa phương nồng đậm, nhưng trừ phi mượn nhờ âm khí tu luyện quỷ đạo tu sĩ, người bình thường sẽ không đem động phủ mở ra ở chỗ này. Tại đầm lầy chỗ sâu, thật dày âm khí ngưng tụ không tan, thôn phệ hết thảy sinh cơ, cơ hồ không nhìn thấy vật sống tồn tại, cùng loại Khôi Âm Tông âm sát uyên. Tại loại này địa phương, lại có một tòa thạch tháp, nửa chìm ở đầm lầy bên trong, nửa lơ lửng ở bên trên. Lúc này, thạch tháp phía trước lơ lửng ba cái bóng người. Phía dưới đầm lầy xuất hiện một cái hố to, chung quanh bùn đen hướng bên trong khép lại, dưới đáy bùn nhão bị lật lên đến, màu đen màu vàng cũng có, tản ra mùi hôi mùi vị. Loại này không thể diễn tả tràng cảnh, làm cho người mà nhìn muốn ói. Đứng tại thạch tháp phía trước là một tên mặt chữ quốc tu sĩ, người này sắc mặt tái xanh, tay trái thu vào ống tay áo, mà tại không ngừng run run, chỉ là mạnh mẽ dùng chân nguyên đè ép, từ bên ngoài nhìn không ra. Các hạ hảo thủ đoạn. Mặt chữ quốc tu sĩ thủ trưởng nắm chặt, trên mặt sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Lạc Mỗ nhận thua, luyện thi thuật cho ngươi. Dứt lời, người này ống tay áo hất lên, một đạo lưu quang bay về phía trước, bên trong bao vây lấy một cái ngọc giản. Phía trước hai người một trước một sau đứng đấy, đều mang mặt quỷ mặt nạ, mặc dù không phải là pháp bảo, nhưng cũng là cấp cao nhất pháp khí. Áo bào đen tu sĩ đường đường kết đan kỳ cao thủ, càng không có cách nào dùng thần thức xuyên thấu mặt nạ, thấy rõ hai người kia chân dung. Đa tạ đạo hữu. Đứng ở phía trước người kia bắt lại ngọc giản, thần thức quét qua, tra xét xong trong ngọc giản nội dung, trong giọng nói mang theo một tia ý mừng, giơ tay lên ránh đi về một cái ngọc giản, hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng Lạc đạo hữu đừng nên trách. Tại hạ sẽ tuân theo trước đó hứa hẹn, sẽ không đem Lạc đạo hữu luyện thi thuật tiết lộ chút nào. Xem như trao đổi, đây là tại phía dưới trước đó sưu tập đến một môn thi đạo bí thuật, ứng với có thể đối đạo hữu có chỗ trợ giúp, cáo từ. Lời còn chưa dứt, hai người kia nhấc lên độn quang, lại cũng không quay đầu lại độn xa mà đi. Chỉ chốc lát sau, trong thạch tháp bay ra ngoài mấy tên tu sĩ, rơi vào mặt chữ quốc tu sĩ phía sau, một mặt không cam lòng, cùng chung mối thù nói, sư tôn, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Mặt chữ quốc tu sĩ mặt mũi tràn đầy âm u, không thả bọn họ đi, chẳng lẽ còn lưu bọn hắn lại hay sao? Các ngươi không thấy được, người này mới vừa cùng ta giao thủ, chỉ dùng kiếm thuật liền có thể cùng ta cân sức ngang tài. Phía sau hắn người kia khí tức hình như so với hắn còn mạnh hơn mấy phần, rất có thể là kết đan hậu kỳ cao thủ. Kết đan hậu kỳ, mọi người kinh hãi không thôi. Lại có người mở miệng nói, nhưng sư tôn ngươi còn không có hoàn toàn mở ra đại trận, cho dù kết đan hậu kỳ cao thủ, cũng không có khả năng tùy tiện phá mất sư tôn minh thi đại trận a. Huống chi sư tôn ngài cỗ kia chủ minh thi thực lực có thể so với kết đan tu sĩ, chỉ cần chúng ta thủ vững một đoạn thời gian, mau tiền bối liền có thể dẫn người chạy tới. Nghe thấy lời ấy, mặt chữ quốc tu sĩ sắc mặt càng khó coi hơn, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nhìn người này đứng vị trí, đúng là đại trận yếu kém nhất chỗ, đây cũng không phải là trùng hợp. Minh thi trận chính là lão phu một mình sáng tạo, người khác không có khả năng biết rõ phá trận phương pháp. Đó chính là người này cực kỳ tinh thông trận pháp chi đạo, tùy tiện xem thấu đại trận kẽ hở. Nghe đến đó, cái kia mấy tên đệ tử càng thêm hoảng sợ, thế mới biết mới có nhiều nguy hiểm. Mà thôi, người này cũng không phải là ham muốn ta minh thi tông công pháp chân truyền, không tu chân truyền, rất nhiều bí thuật cũng không dùng đến. Còn lại bộ phận, cùng cái khác thi đạo tông môn luyện thi thuật cơ bản giống nhau, cho hắn cũng không sao. Huống hồ người này cho ta môn này luyện thi thuật hình như rất có lai lịch, vi sư ngộ ra về sau, nói không chừng có thể hoàn thiện minh thi trận. Mặt chữ quốc tu sĩ dần dần thu hồi nộ khí, lách mình trở lại thạch tháp. Cùng lúc đó, hai người kia đã bay đến đầm lầy bên ngoài, chính là Tần Tang cùng hóa thân. Mười mấy năm qua, Bạch Trọng Thu phu phụ tuân theo Tần Tang mệnh lệnh, điều tra cẩn thận, hỏi dò quần đảo liệt phong nổi danh thi đạo tu sĩ. Tần Tang đem chính mình có thể chọc chọn lựa ra, từng cái tới cửa bái phòng, cùng bọn hắn giao lưu luyện thi thuật cùng thi đạo tâm đắc. Tần Tang vứt cho người kia trong ngọc giản, ghi chép cũng không phải là thiên âm thì quyết, mà là một môn khác hắn tại Tiểu Hàn vực thời gian đạt được thi đạo truyền thừa, đương nhiên cũng là không trọn vẹn. Tiểu Hàn vực cũng không thiếu loại này không trọn vẹn công pháp, phần lớn là từ cổ tiên chiến trường lấy ra cổ tu truyền thừa, cũng rất có giá trị, có thể để cho cùng là thi đạo tu sĩ suy luận. Là lấy, Tần Tăng lấy ra loại này bí thuật trao đổi, tăng thêm hắn cùng hóa thân thực lực còn tại đó, giao lưu quá trình có chút thuận lợi. Tần Tăng làm như thế, thứ nhất là tìm kiếm giải khai thiên thi phù biện pháp, thứ hai cũng là muốn lấy có thể, hay không từ cái khác luyện thi thuật bên trên đạt được dẫn dắt, chính mình ngộ ra thiên âm thi quyết tiếp theo bộ phận. Kỳ thực, tại Yêu Hải vì thương hội làm việc lúc, Tần Tăng vẫn tại sưu tập, khi đó là dùng linh thạch mua, tại quần đảo Liệt Phong nhiều hơn là dùng nắm đấm nói chuyện. Có thể tại quần đảo Liệt Phong đứng vững gót chân tu sĩ, cũng có mấy phần năng lực, Tần Tăng đạt được những này luyện thi thuật, có mấy môn xác thực có chỗ độc đáo riêng. Đáng tiếc, không có một môn luyện thi thuật, đi là cùng thiên âm thi quyết cùng loại đường. Những này luyện thi thuật bên trong, không thiếu có thể luyện thành phi thiên dạ xoa bí thuật, nhưng không khỏi cần dài dằng dặc dưỡng thi, luyện thi quá trình, thêm nữa đủ loại điều kiện hà khắc, độ khó không thấp hơn bình thường tu sĩ kết đan. Thân ngoại hóa thân liền đầy đủ chiếm dụng tài nguyên cùng tinh lực, không có khả năng phân tâm lại dưỡng thi. Cái này hơn 10 năm, Tần Tăng không tiếc bất cứ giá nào để thăng hóa thân, rốt cục tại trước đây không lâu đột phá kết đan hậu kỳ. Từ kết đan đến hậu kỳ, chỉ dùng không đến 30 năm, tu sĩ khác nghe được, chắc chắn chảy xuống hâm mộ nước mắt. Nhưng đối Tần Tăng mà nói, vẫn là quá chậm. Từ hắn nhận được tin tức, lần này mở thất sát điện, đoán chừng ngay tại 7, 8 năm sau, không đủ để cho hóa thân tu luyện tới kết đan kỳ đỉnh phong, nhất định phải dùng phương pháp tốc thành. Tin tức tốt là, thiên yêu luyện hình tu luyện quá trình một mực cực kỳ thuận lợi, 10 năm trước liền thành công đột phá tầng thứ 3 trung kỳ, cùng tu vi cân bằng. Mặc dù phía sau tốc độ tăng lên chợt giảm xuống, nhưng Tần Tăng không sợ tinh sát, tu luyện môn công pháp này tốc độ y nguyên so những người khác nhanh hơn. Hắn thậm chí tại cân nhắc, thất sát điện mở phía trước, chính mình muốn hay không ăn vào báo huyết quả, thử nghiệm xung kích tầng thứ 3 hậu kỳ. Minh thi, Tần Tăng rơi vào một nơi an toàn địa phương, lệnh hóa thân hộ pháp, chính mình chuyên tâm quan sát mới được luyện thi thuật. Minh thi tông luyện thi thuật xác thực cùng cái khác khác biệt, nhưng cần trước tu luyện ra một loại đặc biệt minh âm chi khí mới có thể luyện chế, khó trách người này thống khoái như vậy đem luyện thi thuật giao ra. Tần Tăng thu hồi thần thức, nhẹ nhàng thở dài. Ngoại trừ minh âm chi khí, cái này thuật cùng cái khác luyện thi thuật không có khác biệt lớn, đối phá giải thiên thi phù không có gì trợ giúp. Phía sau còn có mấy cái, hiện tại không còn kịp rồi. Phong ẩn đào đấu giá hội sắp bắt đầu, nhất định phải cầm tới tiến vào thất sát điện ngọc bội. Xem ra, phải vận dụng hắc xà sơn người kia trên thân đạt được mấy thứ chân quý linh vật. Tần Tăng trầm ngâm một chút, khởi hành hướng tây bay đi. Chương 920, đường về. Phong ẩn đảo. Quần đảo Liệt Phong thần bí nhất đảo nhỏ một trong, nguyên nhân chính là phong ẩn đảo đấu giá hội tồn tại. Cùng loại thất sát điện ngọc bài, loại này ngoại giới rất khó làm đến chân quý đồ vật, đều có thể tại phong ẩn đảo mua được. Nghe nói phong ẩn đảo sau lưng không chỉ có nguyên anh tổ sư, còn có tam đại thương minh cái bóng. Một tháng sau, phong ẩn đảo đấu giá hội kết thúc. Ba viên thất sát điện ngọc phù, phân biệt bị ba vị thần bí tu sĩ giá cao mua đi. Mấy tháng sau, Tần Tăng phong trần mệt mỏi, phản hồi độc đảo. Bạch Trọng Thu người một nhà chính trên độc đảo tu luyện, biết được Tần Tăng phản hồi, vội vàng đi ra làm lễ ra mắt. Gần 20 năm trôi qua, Bạch Trọng Thu phu phụ bề ngoài biến hóa không lớn, mà Bạch Dĩnh Nhi đã không phải đậu khấu thiếu nữ, mặc dù một mực ở tại độc đảo tu sĩ, không trải qua thế sự, cử chỉ cũng so năm đó trầm ổn nhiều. Lớn nhất biến hóa là bọn họ tu vi. Bạch Trọng Thu đã là giả đan cảnh cao thủ, Bạch Hồng vẫn bị vây ở trúc cơ hậu kỳ bình cảnh, nghe nói đã có chỗ minh ngộ, đột phá là sớm muộn sự tình. Kinh người nhất là Bạch Dĩnh Nhi, nhờ vào thủy ngọc chi thể thiên phú, không có phục dụng trúc cơ đan, liền thành công trúc cơ, để cho Tần Tăng cũng cảm khái không thôi. Vừa trở lại động phủ, song đầu hống liền hất ra Tần Tăng, lẻn đến Bạch Dĩnh Nhi bên cạnh nằm xuống, để cho Bạch Dĩnh Nhi cho nó chảy lông. Bạch Dĩnh Nhi che miệng cười một tiếng, nguyên là cung cung kính kính hướng Tần Tăng vén áo thi lễ, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, đem song đầu hống não đại đặt ở trên đùi mình, thủ trưởng hiện ra một tầng thủy nguyên chi lực, không gì sánh được êm ái vuốt ve nó lông tóc, đôi môi tiến đến song đầu hống bên tai, nhẹ nói lê cái gì. Song đầu hống híp mắt, phần đuôi vung qua vung lại, phát ra tiếng hừ hừ âm thanh. Gia hỏa này, Tần Tăng nhíu mày lại. Song đầu hống một mực không thể đột phá, không biết có phải hay không tâm ý nguội lạnh, phía sau mỗi ngày cùng Bạch Dĩnh Nhi xen lẫn trong cùng một chỗ, có lần suýt nữa dẫn xuất phiền phức, vẫn là Tần Tăng cho nó chùi đít. Tiền bối, không biết ngài đem thất sát điện ngọc bài vỗ xuống không có. Bạch Trọng Thu nhìn đến nữ nhi cùng song đầu hống hỗ động, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, đối Tần Tăng thi cái lễ, hiếu kỳ hỏi, mười mấy năm ở chung, Bạch Trọng Thu phu phụ đối Tần Tăng bản tính cũng biết mấy phần, không có như thế sợ hắn. Tần Tăng ừm một tiếng, còn tốt đem đồ vật cũng mang tới, không nghĩ tới tranh đoạt ngọc bài nhiều người như vậy, giá cả so ta dự đoán còn cao hơn nhiều lắm. Nói xong, Tần Tăng than nhẹ một tiếng, có chút đau lòng. May mắn có từ Hắc Xà Sơn tu sĩ đạt được linh vật, bằng không hắn lần này thật đúng là không nhiều lắm nắm chắc. Xâm nhập Thất Sát Điện, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng vì đột phá cùng tiên đồ, có rất nhiều tu sĩ là không tiếc tính mệnh. Ta vừa đạt được một ít luyện thi thuật, cần bế quan một đoạn thời gian. Tạm thời cũng không có việc gì cần các ngươi đi làm, các ngươi liền lưu tại trên đảo tu luyện đi, chờ ta xuất quan sau đó, còn có lời bàn giao các ngươi. Phân phó một tiếng sau đó, Tần Tăng tự mình đi vào động phủ. Bạch Trọng Thu phu phụ liếc nhau, vừa buồn vừa vui. Vui là được cho phép lưu tại độc đảo tu luyện, linh khí dồi dào, lại như thế bí ẩn, an toàn động phủ, không biết là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ. Rồi lại lo lắng Tần Tăng xuất quan sau đó, sẽ giao cho bọn họ nguy hiểm nhiệm vụ. Không quản bên ngoài người nghĩ như thế nào, Tần Tăng đi vào động phủ, phong bế cấm chế, tiếp lấy ầm một tiếng, đem sau lưng một miệng quan tài đen cởi xuống. Quan tài đen bên trên cái nắp mở ra, thân ngoại hóa thân nằm tại bên trong. Hóa thân hai mắt đột nhiên mở ra, lại hiển lộ ra một đôi huyết hồng hai con ngươi, hai mắt bắn ra khát máu hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, trong chốc lát dường như toàn bộ động phủ biến thành một mảnh huyết hải. Tần Tăng mi tâm cau lại, xông hóa thân đánh ra mấy đạo niệm quyết, hóa thân trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, dần dần khôi phục bình thường, từ quan tài đen bên trong đứng lên, đi tới bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Tốc thành bí thuật quả nhiên ẩn chứa cực lớn tai họa ngầm. Tần Tăng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem thân ngoại hóa thân. Hắn gặp thân ngoại hóa thân tự mình tu luyện không cách nào đạt đến yêu cầu, chỉ có thể cho hắn ăn vào huyết châu, vận dụng chủng nguyên ma thai bên trong tốc thành bí thuật. Hậu quả rất nhanh liền hiển hiện ra. Trước đó, ta tu vi mặc dù so thân ngoại hóa thân thấp một tầng, nhưng bằng mượn Phật Ngọc chi lực, vẫn có thể khuynh hướng hóa thân, không sợ hắn phản phệ. Hiện tại vừa mới nuốt mất một cái huyết châu, cũng đã có áp chế không nổi dấu hiệu, nhất định phải thường xuyên thi triển chủng nguyên ma thai bên trong bí thuật, trấn an ma hồn. Chờ thân ngoại hóa thân đột phá kết đan kỳ đỉnh phong, muốn ngự sử thân ngoại hóa thân đối địch, chỉ sợ chỉ có mở thiên yêu biến mới có thể. Lúc bình thường, chỉ có để cho hắn một mực ngủ say. Nghĩ đến đây, Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, rơi vào chiếc kia quan tài đen bên trên. Quan tài đen tản ra kim loại sáng bóng, nhìn như không đáng chú ý, kỳ thật là một kiện pháp bảo, mà lại là xuất từ Tần Tăng tay. Bảo vật này có thể nói là Tần Tăng tự tay luyện chế kiện thứ nhất pháp bảo, Tần Tăng mệnh danh là Thiên Thi Quan. Bởi vì Thiên Thi Quan chính là căn cứ Thiên Âm Thi Quyết bên trong, luyện chế thi quan pháp khí phương pháp, tìm hiểu ra tới. Tần Tăng lĩnh ngộ huyền thiết trụ bên trong bộ phận phù văn sau đó, luyện khí thuật tăng nhiều, sẽ lấy phía trước tích trữ một ít chân quý yêu cốt cùng linh tài dùng tới, luyện chế thành công ra từ xưa đến nay kiện thứ nhất pháp bảo. Thiên Thi Quan có thể phong bế thân ngoại hóa thân khí tức, ngăn cách ngoại nhân thần thức dò xét, chỉ cần nằm trong Thiên Thi Quan, liền không sợ bị người thăm dò đến thân ngoại hóa thân nội tình. Đương nhiên, đây chỉ là Thiên Thi Quan trong đó một cái tác dụng. Tại cùng địch nhân lúc giao thủ, Thiên Thi Quan có thể biến thành thân ngoại hóa thân chiến giáp, mặt khác Tần Tăng trước kia chiến lợi phẩm bên trong lật ra một thanh trường đao pháp bảo, cho thân ngoại hóa thân sử dụng. Rốt cuộc thân ngoại hóa thân không có cường đại thần thông kề bên người, chỉ có luyện chế thích hợp pháp bảo để thăng hắn thực lực. Mới vừa ở phong ẩn đảo đấu giá hội bên trên mua được một khối hắc nguyên kim, luyện chế vào Thiên Thi Quan bên trong, có thể tăng lên trên diện rộng Thiên Thi Quan lực phòng ngự, gần với năm đó món kia kim huy giáp. Bất quá, hắc nguyên kim quá mức cứng rắn, ta thôi động cửu u ma hỏa mặc dù cũng có thể miễn cưỡng đem dung luyện, chỉ sợ không có dư lực luyện khí. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi trở lại Thiên Hưng đảo, nhớ tới Thiên Hưng đảo bên trên có thể luyện chế pháp bảo đỉnh cấp luyện khí thất, mượn nhờ hộ thành đại trận bộ phận lực lượng, dẫn lên đến chỗ này ngọn nguồn viêm mạch chi lực. Tần Tăng thầm nói, đối thế nào để thăng Thiên Thi Quan sớm có phương án suy tính. Hắn đã quyết định phản hồi Thiên Hưng đảo. Động Minh đảo chiến đấu là 30 năm trước chuyện, lại lớn phong ba cũng nên đi qua. Lan đấu môn trưởng môn không có khả năng một mực canh giữ ở Thiên Hưng đảo, chỉ cần không đụng với Nguyên Anh tổ sư, cho dù đụng vào Lư thủ tọa, lấy Tần Tăng thực lực bây giờ, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Yêu hải chi loạn sớm tại hơn 20 năm trước liền lắng lại. Còn như yêu hải bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra, khí thế hùng hổ yêu tộc lại là thế nào bị đánh lùi, Tần Tăng bởi vì một mực trốn ở cái này xa xôi chỗ, cũng không có quá tin tức chính xác. Hơn 20 năm qua đi, yêu hải bên trong đoán chừng dần dần khôi phục bình thường. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không biết các ngươi còn nhớ rõ Tần Mỗ sao? Tần Tăng ánh mắt chớp động. Hắn chưa quên chính mình cướp đi Hắc Xà Sơn lão tổ nhìn chúng bảo vật. Để phòng bại lộ thân phận, bị Nguyên Anh để mắt tới, cơ hội ra tay chỉ có một lần. Chương 921, ấn ký. Tiếp tục thi triển bí thuật, hóa giải thân ngoại hóa thân tâm ma. Một hồi sau, Tần Tăng thủ trường mở ra, lưu quang bao vây lấy từng mai ngọc giản, đặt tại trước mặt. Đây đều là hắn đoạn này thời gian sưu tập đến đủ loại luyện thi thuật, trước đó chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, hiện tại hắn chuẩn bị cẩn thận tham ngộ một phen. Một tháng sau, Tần Tăng chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn nhìn xem trước mặt một loạt ngọc giản, thần sắc mang theo một chút mê hoặc. Những năm này sưu tập đến luyện thi thuật cũng không tính ít, đủ loại lưu phái cũng có đọc lướt qua, lại không có một môn cùng thiên âm thi quyết có chỗ tương đồng. Là thiên âm thi quyết quá mức đặc biệt, đi ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả một con đường, vẫn là chính mình tìm kiếm phương hướng sai sao? Chẳng lẽ lại, thiên âm thi quyết không phải là đơn thuần thi đạo truyền thừa? Tần Tăng ngón tay điểm nhẹ lấy một cái ngọc giản, trầm ngâm một lát sau, đứng dậy. Hắn đảo mắt động phủ một vòng. Cái này chính mình bế quan tu luyện hơn 30 năm địa phương, hết thảy thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Những năm này, không chỉ thực lực có mắt trần có thể thấy đề thăng, loại này không bị ngoại nhân quấy rầy, một lòng tu luyện 5 tháng, cũng là một loại hiếm có chân quý ký ức. Bây giờ, là thời điểm rời đi. Tần Tăng vung tay lên, đem động phủ bên trong vật phẩm thu nhập thiên quân giới. Lúc này, thân ngoại hóa thân cũng từ trong nhập định thức tỉnh, đi qua Tần Tăng tiếp tục dùng bí thuật hóa giải, ma hồn tạm thời an định lại, khôi phục bình thường. Thân ngoại hóa thân giơ ngón tay một điểm quan tài đen, chỉ nghe tạch tạch một trận tiếng vang, quan tài đen chia ra thành mấy khối, tại không trung một trận biến hóa về sau, lại tổ hợp thành một kiện kín kẽ màu đen chiến giáp, bọc tại hóa thân trên thân. Tiếp lấy hóa thân hộ thể linh quang lóe lên, đem chiến giáp ẩn tàng tại áo ngoài phía dưới, nhãn châu xoay động, nhìn hướng Tần Tăng bản thể. Tần Tăng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn hướng bên hông túi linh thú. Tầm mập thức dậy. Gia hỏa này, lại đem một khối tử tinh tiêu hóa, từ lúc đột phá đệ tam biến trung kỳ sau, ăn tốc độ càng lúc càng nhanh, tử tinh đã còn thừa lác đác. Lần này đi thất sát điện, còn phải lại sưu tập mấy khối mới đủ nó ăn, không biết cái kia địa phương chủ nhân thay đổi không có. Tần Tăng lầm bầm một câu. Tầm mập cùng thiên mục điệp song song đột phá, tiến cấp đệ tam biến trung kỳ. Bất quá thiên mục điệp tốc độ tu luyện muốn so tầm mập chậm nhiều. Không biết tử tinh đến tột cùng là lai lịch gì, tầm mập ăn rồi ngủ rồi ăn, tốc độ tu luyện so Tần Tăng trong dự đoán nhanh hơn. Bất quá, hai tiểu gia hỏa này so đột phá phía trước biến hóa không lớn, có lẽ thần thông sẽ càng mạnh mẽ hơn một ít. Đút cho tầm mập một khối nhỏ tử tinh, Tần Tăng đi ra động phủ, thần niệm xúc động cấm chế, đánh thức Bạch Trọng Thu bọn người. Không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Bạch Trọng Thu phu phụ vội vàng đi ra động phủ. Đồng thời bên ngoài trướng khí truyền đến một cơn chấn động, Bạch Dĩnh Nhi cùng song đầu hống cũng quay về rồi. Bạch Dĩnh Nhi tựa hồ dự cảm được, nương tựa tại song đầu hống bên cạnh, đại mi khóa chặt, ngậm miệng, khẩn trương nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng tắt lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Bạch Trọng Thu. Trong bình ngọc đặt vào hai viên màu sắc cổ quái đan dược. Nhìn đến đan dược trong nháy mắt, Bạch Trọng Thu con mắt liền di chuyển không ra, biểu lộ ức chế không nổi vẻ kích động. Những năm gần đây, hai người các ngươi làm việc cũng xem như cần cù chăm chỉ. Lão phu trước đó làm qua hứa hẹn, sẽ cho hai người các ngươi mai sát yêu đan, đương nhiên sẽ không giữ lời. Cái này hai viên là ta trước đó trong lúc vô tình đạt được, đan dược bên trong yêu sát khí bị tỉ mỉ rèn luyện qua, xem như sát yêu đan bên trong thượng đẳng, Tần Tăng từ tốn nói. Đa tạ tiền bối ban thưởng, vãn bối phu phụ vô cùng cảm kích. Bạch Trọng Thu phu phụ vui mừng quá đỗi. Bọn họ mặc dù cũng có chút tích xúc, nhưng nghĩ rất khó mua được loại này cực phẩm sát yêu đan. Cực phẩm sát yêu đan dược lực càng tinh khiết hơn, yêu sát khí còn sót lại càng ít, bọn họ kết đan hy vọng liền sẽ lớn một phần. Vui vẻ sau đó, Bạch Trọng Thu đột nhiên ý thức được cái gì, nhẹ giọng hỏi, tiền bối ngài hiện tại muốn. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, nếu biết ta mua xuống thất sát điện ngọc phù, các ngươi hẳn là sớm liền đoán được. Tòa này độc đảo vốn là lão phu lâm thời chọn một nơi động phủ, thất sát điện mấy năm sau liền phải mở, là thời điểm rời đi nơi này, trước thời gian làm tốt tiến vào thất sát điện chuẩn bị. Dĩnh Nhi đi theo lão phu bên cạnh nhiều năm như vậy, động phủ một mực do nàng xử lý, mặc dù ta cũng không có thu đồ chi tâm, cũng xem như có mấy phần hương hỏa tỉnh tại, nơi đây liền để cho nàng đi. Các ngươi sau này làm việc đừng quá khoa trương, người khác rất khó phát hiện trên đảo bí mật. Mai ngọc giản này bên trong, có thao túng trên đảo huyễn trận cùng cấm chế phương pháp. Tần Tăng ống tay áo hất lên, ngọc giản bay về phía Bạch Dĩnh Nhi. Bạch Dĩnh Nhi nắm chắc ngọc giản, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Hai đầu gối quỳ xuống đất, mặc dù tiền bối không thừa nhận Dĩnh Nhi, nhưng Dĩnh Nhi nhiều lần đạt được tiền bối chỉ điểm, trong lòng một mực đem tiền bối làm ân sư. Bạch Trọng Thu phu phụ nhìn hướng nữ nhi, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Trước đó, bọn họ tại đối mặt Tần Tăng thời gian trong lòng run sợ. Nhiều như vậy năm qua đến, sớm liền rõ ràng, gặp phải người này, có thể là bọn hắn một nhà người lớn nhất may mắn. Tiền bối, ngài sau này sẽ còn trở về à? Coi như vãn bối cho ngài trông coi động phủ đi. Bạch Trọng thu lời này, ngược lại có mấy phần chân tình thực lòng. Tần Tăng cười hắc hắc, chậm rãi lắc đầu, Thất Sát Điện danh tiếng, các ngươi khẳng định cũng nghe qua. Lão phu nơi này đi con đường phía trước chưa biết, có thể hay không còn sống đi ra vẫn là ẩn số, đàm luận sau này sự tình còn hơi quá sớm. Huống chi đảo này bên trên linh mạch, tại lão phu mà nói chỉ có thể coi là tạm được, lại tại một dạng xa xôi địa phương. Ngụ ý, bọn họ chỉ sợ khó có gặp lại kỳ hạn. Tần Tăng sớm đã thành thói quen phân phân hợp hợp, thần sắc như thường, hướng Song Đầu Hống vẫy vẫy tay, liền muốn rời đi. Song Đầu Hống đi tới Tần Tăng bên cạnh, quay đầu nhìn Bạch Dĩnh Nhi liếc mắt, Bạch Dĩnh Nhi mặt mũi tràn đầy không bỏ, nước mắt cũng không dừng được nữa, khóc không thành tiếng. Nàng bị lưu tại độc đảo tu luyện, nhiều năm qua chưa từng thấy qua ngoại nhân. Song Đầu Nhìn có thể nói là nàng duy nhất bằng hữu, lần này từ biệt, sau này chẳng biết lúc nào có thể lại tương phùng. Tần Tăng hướng Bạch Trọng Thu phu phụ gật gật đầu, chuyển thân đang muốn rời đi, đã thấy Song Đầu Hống ô ô kêu một tiếng, nhảy vọt đến Bạch Dĩnh Nhi trước mặt, trên thân đột nhiên thanh quang mãnh liệt, tiếp lấy một cái màu xanh hư ảnh ly thể mà ra. Hư ảnh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng lại chỉ có lóng tay lớn nhỏ, rơi vào Bạch Dĩnh Nhi trên mu bàn tay. Thanh quang thu vào, thanh ảnh tiêu thất. Trên tay nàng lưu lại một cái hình xăm một dạng ấn ký. Làm xong việc này, Song Đầu Hống khí tức lập tức uể oải rất nhiều, lui về Tần Tăng bên cạnh, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, mắt nhìn Song Đầu Hống, đối không rõ ràng cho lắm Bạch Dĩnh Nhi mấy người nói, đây là nó không tiếc suy yếu, lưu cho người hộ thể thủ đoạn. Gặp phải cường địch lúc, lấy thần niệm kích phát ấn ký bên trong lực lượng, có thể bảo vệ hộ ngươi một lần. Cho dù kết đan trung kỳ tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nghe nói lời này, Bạch Trọng Thu phu phụ vui mừng quá đỗi, luôn miệng thúc giục Bạch Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, còn không mau hướng thần hống đại nhân nói lời cảm tạ. Sau một khắc, trước mắt mọi người hoa một cái. Độc trướng cuồn cuộn, Tần Tăng cùng Song Đầu Hống đều đã biến mất không thấy. Chương 922, Hải Thiềm Đảo. Xem ra, ngươi cũng không bài xích tu tiên giả a, vì cái gì một mực không nguyện tiếp nhận ta điều kiện. Tần Mỗ tại tu tiên giả bên trong, thế nào cũng không thể tính kém a. Ta thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, ngươi so với ai khác cũng rõ ràng, không dám nói kết anh tình thế bắt buộc, nhưng cũng so những người khác cơ hội lớn hơn. Đi theo ta, còn có thể bôi nhọ ngươi hay sao? Tần Tăng một bên chạy như bay, cúi đầu nhìn xem Song Đầu Hống. Hắn đương nhiên rõ ràng, Song Đầu Hống không phải là đối với thiếu nữ cỡ nào thân cận, lưu lại đạo kia thanh ảnh, xem như hồi báo thiếu nữ những năm này, trải lông chi tình. Song Đầu Hống trợn nhìn Tần Tăng liếc mắt. Thân ảnh lóe lên, chạy vào Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn bên trong nghỉ ngơi đi rồi. Tần Tăng sờ sờ cái cằm, chú ý hóa thân, lái độn quang tiêu thất tại mênh mông biển rộng bên trong. Mấy tháng sau, Tần Tăng tiến vào Khúc Hằng đảo một chuyến, vài ngày sau liền ra đảo, lại lần nữa lên đường, lần này thẳng đến Thiên Hưng đảo phương hướng, nửa đường cơ hồ không có dừng lại. Lặn lội đường xa, trở lại Thiên Hưng đảo. Tần Tăng trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái, xuất phát từ thận trọng, hắn để cho hóa thân tiến vào thạch quan. Chính mình lại tận lực điệu thấp, lẫn vào trong thành. Một phen hỏi dò sau, Tần Tăng biết được Thiên Hưng đảo cùng Yêu Hải Đại Hoang đảo truyền tống trận bình thường mở ra, có thể tùy ý qua lại, chỉ là cần thiết linh thạch so với ban đầu đắt gần nửa, dẫn đến tiếng oán than dậy đất. Yêu Hải dần dần đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, khẳng định so yêu loạn trước đó nguy hiểm. Tần Tăng đổi lại Thanh Phong đạo trưởng thân phận, tiếp xúc Quỳnh Vũ Thương hội người, biết được Châu Lão lúc này còn tại Yêu Hải, quyết định qua đoạn thời gian đi Yêu Hải một chuyến. Gặp một lần Châu Lão. Trước đó, hắn cho Châu Lão đưa phong thư tử, nói rõ chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian. Cũng muốn đi Thất Sát Điện, hắn mặc dù cùng Châu Lão mục đích khác biệt, nói không chừng sẽ ở bên trong gặp phải, chiếu ứng lẫn nhau một hai. Trước đó cũng đã đáp ứng Châu Lão, giúp hắn quy hoạch Thất Sát Điện hành trình. Bất quá, trước khi đi, phải đem Thiên Thi Quan trùng luyện một phen. Tần Tăng tiến vào phường thị, đi tới thuê luyện khí thất địa phương, Trọng Kim thuê lại một gian. Thạch thất ngang dọc vẻn vẹn một trượng có thừa, bên trong đặt một tôn đỉnh đồng phía dưới lại có một cái cấm chế phong tỏa cửa động, từ trên hướng phía trong nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ sậm. Có cấm chế ngăn cách, y nguyên có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ lòng đất xông tới. Tại chỗ cửa hang, có một cái phức tạp dị thường linh trận. Tần Tăng trước kiểm tra một lần luyện khí thất cấm chế, chính mình liền tăng thêm mấy tầng, lệnh hóa thân ở bên hộ pháp, sau đó tại đỉnh đồng phía trước khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra Thiên Thi Quan cùng Hắc Nguyên Kim các linh tài. Luyện chế phương án sớm tại trong lòng tính toán không biết bao nhiêu lần. Tần Tăng đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, liền đưa tay hướng đỉnh đồng nhấn tới. Tại hắn xúc động cấm chế đồng thời, đỉnh đồng quang mang mãnh liệt, phát ra vù vù vang trầm. Ngay sau đó, phía dưới trong động đột nhiên lấp lánh sáng rực đến cực điểm đỏ thắm ánh lửa, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, phảng phất có một cái viêm long từ lòng đất bay thẳng mà lên. Ầm. Trong thạch thất cấm chế đột nhiên chấn động, Tần Tang khuôn mặt bị ngọn lửa chiếu rọi, hai mắt khẽ híp một cái, liền gặp đỉnh đồng phía dưới đã dấy lên hừng hực ánh lửa. Nhìn kỹ, hỏa diễm cũng không phải là thực thể. Cửa động linh trận cũng bị kích hoạt, tỏa ra tinh thuần đến cực điểm hỏa diễm khí tức. Loại lực lượng này ổn định dị thường, thích hợp nhất luyện khí cùng luyện đan. Tần Tăng nghe nói, loại này lòng đất viêm mạch, tốt nhất là tiểu Hàn vực hư linh phái sơn Trung Chi Sơn. Nghe nói bởi vì địa thế nguyên nhân, địa hỏa một mực bị rèn luyện, cực kỳ tinh thuần, không cần phải một dạng rườm rà, uy lực liền có thể so với linh hỏa. Tần Tăng đem hắc nguyên kim đánh vào đỉnh đồng, thôi động linh trận, kiên trì luyện chế. Bởi vì thiên thi quan vốn liền là pháp bảo, trung luyện độ khó không lớn, luyện chế quá trình tiến hành phi thường thuận lợi, chỉ dùng một đêm thời gian, Tần Tăng liền đem thiên thi quan trùng luyện hoàn thành. Tại thiên thi quan bề ngoài, có thêm từng đạo màu đen đường vân, lực phòng ngự tăng nhiều. Về sau, Tần Tăng không có tại thiên hưng thành đợi quá lâu, trực tiếp truyền tống đi yêu hải. Hắn rất cẩn thận, phòng bị lan đấu môn người, tốt tại một đường vô sự. 2 tháng sau, Tần Tăng tại yêu hải một hòn đảo bên trên trông thấy Châu Lão. Xa cách trùng phùng, Châu Lão cũng là cao hứng dị thường. Đạo trưởng ngươi vừa bế quan liền là mấy chục năm, tin tức hoàn toàn không có. Ta thế nhưng là một mực lo lắng ngươi đây, Châu Lão cảm khái không thôi. Phát hiện Tần Tăng tu vi hình như không có bao nhiêu tiến bộ, không khỏi có chút kỳ quái, nhưng thức thời không có hỏi nhiều. Thất sát điện sắp mở, bần đạo một mực không quên năm đó ước định, không biết Châu Lão có thể tra được tin tức gì. Tần Tăng đáp lễ lại, lên tiếng hỏi. Những năm gần đây, Lão Phu rất ít quản thương hội sự việc, một mực tại sưu tập tin tức, tra được một ít khả năng đối ta hữu dụng, nhưng trong đó thật giả xác thực không dễ phân biệt. Châu Lão lắc đầu, mời Tần Tăng ngồi xuống. Hai người phân biệt những tin tức này, phân biệt thật giả. Tần Tăng cũng chỉ tiến vào một lần thất sát điện mà thôi, chỉ có thể cung cấp tham khảo ý kiến, còn phải chính Châu Lão quyết định. Biết được Châu Lão cùng hắn lần trước một dạng, chuẩn bị mượn nhờ Đông Cực Minh tư cách vào thất sát điện, Tần Tăng không tốt nói rõ cái gì, chỉ là ám hiệu vài câu. Lấy Châu Lão khôn khéo, nhất định có thể nghe được một hai. Còn như Châu Lão có thể hay không thay đổi chủ ý, cũng không phải là Tần Tăng có thể chi phối. Ta vốn định giúp đạo trưởng tranh thủ một cái tư cách, không nghĩ tới đạo trưởng đã tại chỗ khác đạt được Ngọc Phù. Nói như vậy, tiến vào thất sát điện sau, chúng ta không thể cùng đường. Châu Lão có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn định mời Tần Tăng cùng một chỗ, rốt cuộc hắn cùng Tần Tăng quen biết nhiều năm như vậy, dù sao cũng so người khác đáng giá tín nhiệm. Tần Tăng gật gật đầu, thở dài nói, Châu Lão khẳng định phát hiện bần đạo tu vi vấn đề, những năm này một mực không có chút nào tiến bộ, có mấy cái địa phương nhất định phải đi. Thất sát điện là bần đạo duy nhất cơ hội, tại giải quyết tự thân phiền phức phía trước, chỉ sợ rất khó phân tâm chuyện khác. Châu Lão gật gật đầu, cái kia Châu Mỗ chỉ có thể chúc đạo trưởng có thể được thường mong muốn, bình yên quay trở về. Khi tiến vào thất sát điện sau đó, ta khẳng định phải từng cái thăm dò qua cái này mấy chỗ địa phương, đạo trưởng thuận lợi giải quyết phiền phức, hoặc là gặp phải khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Hai người chúng ta liên thủ, dù sao cũng so tự mình xông chỗ khó tới dễ dàng. Châu Mỗ còn có chút tích xúc, nếu đạo trưởng có thể giúp Châu Mỗ tìm tới cái kia vài cây linh dược, thù lao chắc chắn sẽ không để cho đạo trưởng thất vọng. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu, bần đạo nhớ kỹ. Sau đó, Tần Tăng lại tại Châu Lão nơi này ở lâu mấy ngày, từ Châu Lão nơi này hiểu được yêu hải bên trong mới nhất thế cục, cùng Châu Lão ước định thất sát điện mở phía trước tại Thiên Hưng đảo lại tụ họp, liền một mình rời đi, không biết tung tích. Yêu tộc hành quân lặng lẽ, nhân vu hai tộc tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, lại tiếp tục bắt đầu khuếch trương. Nguyên bản cắt đứt đường thủy rất nhanh bị đả thông, hai bên lui tới càng thêm tấp nập, xem ra dùng không bao lâu liền sẽ khôi phục trước kia thịnh cảnh. Cứ như vậy không có chút rung động nào, lại qua 3 năm thời gian. Hải Thiềm đảo, từng tại yêu hải tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì đảo chủ Hải Thiềm lão tổ là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thường có hung danh. Yêu loạn lúc, Hải Thiềm lão tổ bị ép vứt bỏ đảo. Chờ yêu loạn kết thúc, lập tức mang theo môn đồ trở lại, Hải Thiềm đảo liền liền cấp tốc phồn vinh. Vào lúc giữa trưa, một chiếc thương thuyền dừng sát ở Hải Thiềm đảo, một ít vu tộc tu sĩ từ trên thuyền đi xuống. Chương 923, chặn giết. Lúc chạng vạng tối, hai đạo nhân ảnh lặng lẽ rời đi Hải Thiềm đảo, bay ra một khoảng cách sau đó, lái độn quang hướng yêu hải chỗ sâu bay đi. Một người trong đó để lấy râu dài, nhìn lên tuổi gần 50, lại đối một cái khác người tuổi trẻ tất cung tất kính. Tên thanh niên kia, hẳn là Tần Tang đã từng quen biết họ Phương thanh niên, Hắc Xà Sơn đại đệ tử. Đại sư huynh, ta ở mảnh này hải vực tìm tòi mấy tháng, đã xác định chỗ kia hang ổ thuộc về hiếm thấy hối quang thú, rất có thể có một đầu yêu đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đại yêu. Sư đệ tu vi thấp, sợ bị hối quang thú phát hiện, không dám quá mức tới gần, chỉ có thể xin đại sư huynh đến dò xét chỗ kia tổ yêu thực lực. Tên kia lớn tuổi tu sĩ tại phía trước dẫn đường, truyền âm nói ra. Họ Phương thanh niên ửng một tiếng, thản nhiên nói, nếu tổ yêu bên trong chỉ có đầu này hối quang thú, hai người chúng ta liền trực tiếp xuất thủ chém giết cái này yêu, nếu còn có cái khác đại yêu tồn tại, cũng chỉ có thể thêm chờ mấy ngày, mời các vị trợ thủ qua tới lại động thủ. Hối quang thú hai con ngươi là, sư tôn cần thiết phương thuốc bên trong trọng yếu nhất một vị chủ dược, càng sớm cầm tới càng tốt. Đang nói, họ Phương thanh niên đột nhiên nhướng mày, ngươi xác định không có thế lực khác để mắt tới cái này yêu. Lớn tuổi tu sĩ khẽ giật mình, chắc chắn nói. Đại sư huynh yên tâm, ta làm việc vô cùng cẩn thận, chưa hề đem hối quang thú tin tức tiết lộ cho bất luận kẻ nào, đồng thời tại tổ yêu chung quanh ẩn núp dò xét một thời gian dài, cũng không có phát hiện có thế lực khác ẩn hiện dấu hiệu. Họ Phương thanh niên hơi hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng hắn trong lòng, lại không tự giác hồi tưởng lại nhiều năm trước một kiện sỉ nhục việc đã qua, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đến nay hắn cũng nghĩ không thông, chính mình đến tột cùng thua ở chỗ nào. Hắn không chỉ một lần phục bàn qua toàn bộ kế hoạch, mỗi cái phân đoạn cũng tỉ mỉ nghiền ngẫm qua, những sư đệ kia cũng không có phản loạn khả năng, lại tại thời khắc sống còn sắp thành lại bại, bảo vật bị người cướp đi. Càng thê lương là, bọn họ còn bị phản hố một cái, nhiều như vậy sư huynh đệ xuất sơn, cuối cùng chỉ còn ba người còn sống trở lại sư môn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Đầu kia hoàng tước đến tột cùng là thế nào phát hiện bọn họ bí mật, mà lại lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Mặc dù trở lại Hắc Xà Sơn sau đó, sư tôn cũng không trừng phạt nặng cho hắn, nhưng việc này một mực bị họ Phương thanh niên khắc trong tâm khảm, liệt vào cả đời sỉ nhục, nhiều năm qua chưa hề từ bỏ tìm kiếm người kia, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Người kia lại như là bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó mai danh ẩn tích. Thương Lãng Hải cùng Yêu Hải đều là mênh mông dị thường, ẩn một người vẫn là rất dễ dàng, mà lại bọn họ cũng không phải là nhân tộc, rất khó điều tra đến tin tức chính xác. Nhưng tại họ Phương thanh niên xem ra, những này đều không phải là lý do, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thù chi niệm. Họ Phương thanh niên đáy mắt lóe qua một tia tàn khốc, người kia tốt nhất cầu nguyện, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay mình. Hai người giao lưu vài câu, yên lặng hướng tổ yêu phương hướng bay đi. Ba ngày sau, bọn họ đi tới một tòa không đáng chú ý hoang đảo phía trên. Lớn tuổi tu sĩ độn quang dừng lại, chỉ hoang đảo nói ra. Sư huynh, tổ yêu ngay tại phía trước không xa, ta ở chỗ này mở ra một tòa động phủ. Không ngại đi vào trước nghỉ ngơi chốc lát, điều chỉnh tốt trạng thái, lại đi tổ yêu dò xét. Họ Phương thanh niên gật gật đầu, độn quang gặp lại, đang muốn rơi vào hoang đảo, trong đôi mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra, người nào lén lén lút lút. Cơ hồ tại họ Phương thanh niên gầm thét lên tiếng đồng thời, phía dưới rừng rậm bên trong đột nhiên dần hiện ra một đạo nhanh chóng dị thường kiếm mang, mang theo bén nhọn đến cực điểm kiếm rít thanh âm, thẳng đến hai người bọn họ mà đến. Họ Phương thanh niên phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ vỗ một cái bên hông túi giới tử. Chuôi này theo hắn nhiều năm huyết kiếm hóa thành một đạo huyết hồng, chặn đường tại kiếm mang phía trước. Hai thanh phi kiếm vừa chạm liền tách ra, nhìn như thế lực ngang nhau. Tiếp lấy rừng rậm bên trong xuất hiện cấm chế gợn sóng, ba đạo thân ảnh từ trong hiển hiện. Đại sư huynh, không phải là ta. Đột nhiên gặp đại biến, lớn tuổi tu sĩ còn chưa hiểu qua tới, phát hiện đại sư huynh chính hung dữ nhìn mình lom lom, trong lòng rất là hoảng sợ, vội vàng biện giải cho mình. Phương đạo hữu, không nhận ra ta rồi sao? Một người trong đó tháo xuống trên mặt mặt nạ, chính là Tần Tang. Mặt khác hai cái, dĩ nhiên chính là thân ngoại hóa thân cùng song đầu hống. Hắn biểu lộ cân nhắc mà nhìn xem họ Phương thanh niên, hơi xúc động mà nói ra, tại hạ tại Yêu Hải tìm tòi trọn vẹn 3 năm thời gian, rốt cục đợi đến đạo hữu đi ra. Đã có thực lực báo một tiễn mối thù, hắn nhưng không có tiếp tục nén giận ý định. Tần Tang trong lòng rõ ràng, một khi tự mình ra tay, thế tất gây nên Hắc Xà Sơn lão tổ cảnh giác, đối phương rất dễ dàng tương kế tự kế. Thiết hạ cạm bẫy để cho mình tự chui đầu vào lưới. Cơ hội chỉ có một lần, hắn lựa chọn sử dụng mục tiêu tự nhiên là họ Phương thanh niên. Huống chi để thăng thân ngoại hóa thân, chính cần họ Phương thanh niên loại này cao thủ đến huyết tế, mới có thể tiến thêm một bước tới đỉnh phong. Tần Tang mai danh ẩn tích, một bên luyện thể một bên tìm manh mối. Trọn vẹn dùng 3 năm, xác định Hắc Xà Sơn đệ tử hành tung, kiên trì ẩn núp đến nay, rốt cục chặn đến chính chủ. Họ Phương thanh niên tu vi so trước đó mạnh hơn. Đã là kết đan kỳ đỉnh phong tu vi, khoảng cách kết anh bất quá cách nhau một đường. Nhưng chỉ cần không phải là nguyên anh tu sĩ, Tần Tang cũng có tuyệt đối tự tin, người này trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Họ Phương thanh niên liếc mắt liền nhận ra Tần Tang cái này, để cho hắn hận thấu xương người. Hai mắt trong nháy mắt sung huyết, giận quá mà cười, tốt, tốt. tự nhiên chui tới cửa. Đem bệ đá giao ra, ta cho ngươi chết thống khoái. Tần Tăng châm chọc nói, Phương đạo hữu ngược lại là còn không có quên bệ đá, không ngại trước quan tâm chính ngươi mạng nhỏ. Giết! Lời còn chưa dứt, Tần Tăng, hóa thân cùng song đầu hống cùng chuyển động. Ba đạo thân ảnh đột nhiên tách ra. Tần Tăng trực tiếp phóng tới họ Phương thanh niên, hóa thân cùng song đầu hống lại lao thẳng tới một tên khác vu tộc tu sĩ, chuẩn bị trước đem hắn giải quyết. Thấy cảnh này, họ Phương thanh niên có chút ngoài ý muốn, hắn sớm liền thấy rõ đối phương tu vi, cũng rõ ràng đối phương có dũng khí chặn giết chính mình, khẳng định kẻ đến không thiện. Vốn cho rằng đối phó hắn sẽ là tên kia kết đan hậu kỳ lạ lẫm tu sĩ, không nghĩ tới hẳn là Tần Tăng. Trong chớp mắt, Tần Tăng cũng đã lấn đến gần. Chỉ gặp Tần Tăng trên thân thanh quang hiện lên, một đôi mỹ lệ dị thường cánh phượng, tại họ Phương thanh niên kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên ở sau lưng mở ra. Ngay sau đó, Tần Tăng khí tức phi tốc tiêu thăng, trong nháy mắt liền tăng vọt đến lệnh họ Phương thanh niên biến sắc trình độ. Đây là bí thuật gì? Họ Phương thanh niên trong lòng báo động nổi lên, có loại dự cảm bất tường. Tần Tăng rõ ràng chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, tại thi triển môn này biến thân thần thông sau đó, khí tức mạnh mẽ lại không yếu hơn hắn bao nhiêu. Giờ khắc này, họ Phương thanh niên chân chính cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt đại biến. Soạt, cánh phượng hiện, Tần Tăng tốc độ tăng vọt, lóe lên một cái liền xuất hiện tại họ Phương thanh niên trước mặt. Tần Tăng trên thân yêu khí tràn ngập, hai cánh mở lớn, như một đầu khát máu hung hãn đại yêu, bổ nhào mà tới. Họ Phương thanh niên chấn động vô cùng, động tác không chút nào không chậm, trên thân ô quang lóe lên, một bộ kỳ dị trùng giáp hiển hiện, tiếp lấy cánh tay hất lên, huyết kiếm bộc phát đỏ tươi kiếm khí, nhanh chảm mà ra. Chương 924, Kiếm Luân. Vù vù. Tại huyết kiếm bộc phát đồng thời, phía trước truyền đến một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang thanh âm. Họ Phương thanh niên hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, rực rỡ kiếm mang bộc phát, Tần Tăng thân ảnh biến mất, thay vào đó là vô số đạo kiếm quang cùng kiếm khí tạo thành kiếm luân, như một vòng trăng sáng, tại họ Phương thanh niên kinh hãi trong ánh mắt nở rộ. Bây giờ, Tần Tăng đã đem kiếm quang phân hóa tham ngộ đến đại thành cảnh giới. Nhưng trở ngại tu vi, phân hóa ra kiếm quang số lượng có hạn, tuyệt đại bộ phận kỳ thật là kiếm khí ngụy trang. Ô mộc kiếm phân hóa kiếm quang cùng hư huyễn kiếm khí đan xen vào nhau, tạo thành một cái sáng loáng kiếm luân, làm cho người khó phân hư thực, nhưng khí thế cùng uy lực tuyệt không phải giả. Ngộ ra kiếm quang phân hóa sau đó, Tần Tăng từng ý đồ tham ngộ kế tiếp kiếm đạo cảnh giới một kiếm ra kiếm trận sinh, nhưng thủy chung không có đầu mối. Tại hắn sưu tập đến trong điển tịch từng có ghi lại, muốn lĩnh ngộ cái này cảnh giới, sẽ rơi xuống một cái huyền huyền ảo ảo thế, chữ, lĩnh ngộ chân chính kiếm thế kiếm ý, mới có thể tụ ngàn vạn kiếm quang, lăng không nuôi dưỡng kiếm trận. Tần Tăng không cách nào thấy được lối đi, nhưng không hề từ bỏ, nhớ lại trong kiếm đường học được kiếm thuật, chăm chú suy nghĩ làm ra một cái nhược hóa bản kiếm luân, trước đây không lâu mới chân chính thành hình. Mặc dù còn lâu mới có thể cùng chân chính kiếm trận so sánh, tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong cũng xem như được một môn cường đại thần thông. Tại quần đảo Liệt Phong cùng tên kia Minh Thi Tông Kim Đan luận bàn lúc, Tần Tăng cũng không sử xuất kiếm luân, nếu không thì tùy tiện liền có thể đánh bại người này. Chờ hắn tìm hiểu ra kiếm thế chân ý, uy lực sẽ còn tiếp tục đề thăng. Tại Tần Tăng toàn lực thi triển phía dưới, kiếm quang như mây xanh cuồn cuộn, kiếm luân một dạng trăng sáng phổ chiếu, chói lóa mắt, sắc bén không thể đỡ. Những nơi đi qua dường như không gì không phá, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này nếu có người ở phía xa nhìn đến cái này kinh người cảnh tượng, còn tưởng rằng là vị nguyên anh đại năng xuất thủ, thật tình không biết chỉ là hào nhoáng bên ngoài, hơn phân nửa là dùng đến dọa người. Họ Phương thanh niên trong lòng rõ ràng, đối phương kiếm thuật không có thoạt nhìn đáng sợ như vậy, nhưng tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại, hắn chân chính cảm giác được nguy hiểm. Vù vù, họ Phương thanh niên trên thân truyền ra một trận tiếng côn trùng kêu vang, trùng giáp bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo tử sắc quang tơ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trùng giáp. Thoạt nhìn như là một loại màu tím tinh thạch đúc thành mà thành. Tiếng côn trùng kêu vang đột nhiên trở nên gấp rút không gì sánh được, nồng đậm tử quang đột nhiên bộc phát ra, đem họ Phương thanh niên bao phủ trong đó, đồng thời cấp tốc biến ảo thành một đầu cực lớn giáp trùng. Giáp trùng toàn thân lấp lánh tử quang, giáp lưng bên trên đứng sừng sững lấy từng sợi gai nhọn, càng chân sắc bén như đao, hung hãn dị thường. Đây là tử tinh thiên giáp. Tần Tăng trong lòng kinh ngạc. Hắn một mực tại suy đoán họ Phương thanh niên bản mệnh trùng cổ là cái gì. Bây giờ thấy trùng cổ hiện hình, mới biết hẳn là vu trùng bảng xếp hạng thứ 10 tử tinh thiên giáp. Cái này cấp bậc linh trùng, cũng bị vu tộc môn phái nuôi dưỡng. Họ Phương thanh niên là Hắc Xà Sơn đại đệ tử, có loại này bản mệnh trùng cổ cũng không kỳ quái. Tử tinh thiên giáp giáp lưng cực kỳ cứng rắn, hóa thành chiến giáp, được khen là vu trùng bảng bên trong lực phòng ngự mạnh nhất linh trùng, chỉ so với những cái kia chân quý kỳ trùng nhược mấy phần. Khó có nhất là, bồi dưỡng tử tinh thiên giáp có thể so sánh kỳ trùng đơn giản nhiều. Họ Phương thanh niên không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết trên tử tinh thiên giáp, không ngờ đã là đệ tam biến hậu kỳ, bí thuật hóa thành trùng giáp sau đó, kết đan sơ kỳ chỉ sợ đánh xuyên trùng giáp cũng làm không được, chớ đừng nói chi là làm bị thương họ Phương thanh niên. Khó trách năm đó người này trúng rồi dịch lôi thuật còn nhảy nhót tưng bừng, cho dù hắn sớm liền tại phòng bị, cỗ này trùng giáp công lao cũng không thể bỏ qua. Tử tinh thiên giáp hiện thân sau đó, càng chân vừa thu lại, lại biến thành một cái màu tím bình chướng, vững vàng bảo vệ họ Phương thanh niên. Cùng lúc đó, người này chân nguyên điên cuồng tràn vào huyết kiếm bên trong, huyết sắc kiếm khí càng ngày càng mạnh, thô như trụ lớn, huyết quang ngập trời, đâm thẳng kiếm luân mà đi. Kinh khủng mà đụng nhau sau đó, mắt trần có thể thấy dư âm quét ngang tám hướng. Dưới người bọn họ, những cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thụ tao ương, trực tiếp hóa thành bột mịn. Trung tâm chiến trường, kiếm luân sán lạn, như chân chính cự luân, huyết sắc kiếm khí bị rào sát, đứt thành từng khúc. Sau một khắc, kiếm luân rung mạnh, còn thừa kiếm quang đổ xuống mà ra. Tử tinh thiên giáp hư ảnh bị kiếm quang nhấn chìm, chỉ truyền đến gió táp mưa rào tiếng vang, cũng không họ Phương thanh niên tiếng kêu thảm thiết. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, hắn thân ảnh đã theo sát kiếm luân mà tới, lúc này không chút do dự, ngang nhiên xuất thủ, một tay ấn về phía trùng ảnh. Một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh bay ngược ra đến, bước chân một trận lảo đảo, chính là họ Phương thanh niên. Họ Phương thanh niên thoạt nhìn có chút chật vật, trên thân lại không bị thương gì, chỉ là tử tinh thiên giáp hư ảnh trở nên tan rã mấy phần, trùng giáp bản thể hình như cũng có mấy đạo lộn xộn vết cạn. Hắn thì lực hung lệ, mở miệng đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, dư quang thoáng nhìn hắn sư đệ bị Tần Tăng hóa thân một kiếm đánh bay, lại bị song đầu hống thừa cơ kéo đi một cái cánh tay. Người này bất quá là kết đan trung kỳ tu sĩ, đối mặt kết đan hậu kỳ hóa thân cùng song đầu hống vây công, không hề có lực hoàn thủ, liền ý đồ phá vây đào mệnh cũng làm không được. Sư huynh cứu ta. Lớn tuổi tu sĩ lớn tiếng kêu cứu, thanh âm thê lương. Họ Phương thanh niên sắc mặt thay đổi liên tục, cắn răng một cái thu hồi ánh mắt, đột nhiên xoay người rời đi. Hắn tâm biết sư đệ không kiên trì được bao lâu, một khi hắn bỏ mình, chính mình đem đối mặt tam đại cao thủ vây công. Tần Tăng bản thể thực lực cũng đã không kém gì chính mình, nếu dây dưa nữa đi xuống, chính mình sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Không ngờ, họ Phương thanh niên thân ảnh mới lướt đi mấy trượng xa, thấy hoa mắt, liền bị Tần Tăng ngăn trở đường đi. Hắn biến sắc, lập tức cải biến phương hướng, y nguyên bị Tần Tăng tùy tiện chặn đường. Liền một mạch mấy lần sau đó, họ Phương thanh niên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, sắc mặt tái xanh, trong lòng càng là kinh hãi không gì sánh được. Tần Tăng bày ra tốc độ thật là đáng sợ. Họ Phương thanh niên mặc dù không am hiểu độn thuật, nhưng thân là kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ, tự nhận là cùng cảnh giới tu sĩ không có khả năng ngăn lại hắn, bây giờ mới biết kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể đáng sợ như thế tốc độ. Trừ phi đánh bại Tần Tăng, nếu không thì không có khả năng đào tẩu. Sự thật đúng là như thế. Tần Tăng thi triển thiên yêu biến sau đó, tốc độ vốn liền là cùng cảnh giới tu sĩ bên trong người nổi bật, phối hợp cửu long thiên liễn phù, cho dù không bằng nguyên anh tổ sư, cũng chênh lệch không xa, tuyệt đối là họ Phương thanh niên theo không kịp. Nếu không thì, lấy Tần Tăng bản tính, sớm liền kín đáo chuẩn bị tốt dịch lôi thuật, gặp mặt liền cho bọn hắn đến một cái hung ác. Cùng họ Phương thanh niên quần nhau, là muốn kiểm nghiệm một cái chính mình chất lượng, hiện tại xem ra, mấy chục năm khổ tu không có uổng phí. Một tên tu sĩ khác thi thể biến thành thây khô, giống vải rách một dạng bị ném đi ra ngoài. Song đầu hống cùng hóa thân ngăn chặn những phương hướng khác, vì Tần Tăng lược trận. Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, tay cầm ô mộc kiếm lại lần nữa lấn người mà lên, kiếm luân tái hiện. Gặp đến cảnh này, họ Phương thanh niên rõ ràng, hôm nay chỉ sợ rất khó lành. Để hắn cầu xin tha thứ càng không làm được, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Họ Phương thanh niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bản mệnh trùng cổ bị chủ nhân tâm cảnh xúc động. Ô ô mà hót, mang theo mấy phần bi thương. Chương 925, Hồng Nguyên Sa. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Một người trong đó lảo đảo lui lại, thân hình có chút bất ổn. Một người khác hình như cũng cảm giác có chút cật lực, thân ảnh có chút dừng lại sau đó quay người lại tấn công, đồng thời lên tiếng nói, cùng lên đi. Chứng minh chính mình thực lực bây giờ sau đó, Tần Tăng không muốn một mực cùng họ Phương thanh niên quần nhau đi xuống, chú ý hóa thân cùng song đầu hống, hợp lực chém giết người này. Họ Phương thanh niên không hổ là Vu tộc nguyên anh đệ tử đích truyền, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tăng thêm cái kia đệ tam biến linh trùng huyễn hóa trùng giáp, bình thường công kích rất khó làm bị thương hắn bản thể. Tần Tăng vận dụng huyết ới thần quang, đánh bất ngờ phế bỏ họ Phương thanh niên huyết kiếm, nhưng nếu không cần tinh loa, cũng chỉ có thể chế trụ hắn, rất khó lấy tính mệnh của hắn. Lúc này, bọn hắn chiến trường đã sớm không tại đảo nhỏ bên trên, họ Phương thanh niên vẫn muốn thoát khỏi Tần Tăng, mỗi lần cũng bị tùy tiện cản lại. Song đầu hống cùng hóa thân gia nhập chiến trường, thế cục lập tức liền không đồng dạng. Hóa thân vốn liền là kết đan hậu kỳ tu vi, đồng dạng một thân giáp trụ, song đầu hống thực lực cũng không thể khinh thường, đồng thời một mực chờ đợi thời cơ thi triển thanh ảnh thần thông. Một thời gian cục diện rất tốt, họ Phương thanh niên đối mặt ba phương hướng địch nhân, được cái này mất cái khác, lạc bại đã là kết cục đã định. Mà tại Tần Tăng đỉnh tiêm độn thuật trước mặt, hắn không có chút nào chạy trốn khả năng. Đúng lúc này, họ Phương thanh niên trong đôi mắt vẻ khác lạ lóe qua, một cái thủ trưởng bên trên đột nhiên lấp lánh hào quang lóa mắt, quang mang bên trong rõ ràng là một cái kỳ lạ linh phù, sau cùng hóa thành một cái rùi nhọn. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, màu tím trùng giáp chỗ ngực, một điểm huyết sắc đột nhiên nở rộ ra, như một đóa máu tươi chi hoa, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Vốn đã sắp phá nát tử tinh thiên giáp hư ảnh, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa ngưng tụ, mà là cũng giống như trùng giáp, biến thành yêu dị đến cực điểm huyết ảnh. Huyết sắc tử tinh thiên giáp mở ra con mắt lớn, một cỗ hung tàn dị thường khí tức đột nhiên bộc phát ra. Tần Tăng biến sắc, trong lòng báo động nổi lên. Chết! Họ Phương thanh niên hét to, cầm trong tay rùi nhọn bay thẳng Tần Tăng mà tới. Rùi nhọn trong nháy mắt đem phụ cận trong hư không linh khí rút không còn một mống, không gì không phá, thanh thế cực kỳ kinh người. Tần Tăng chỉ có thể nhìn thấy rùi nhọn đỉnh chóp vòng xoáy hình dáng đường viền, dường như liền hắn tâm thần đều có thể hút đi vào. Cùng lúc đó, huyết sắc tử tinh thiên giáp phát ra đinh tai nhức óc hí dài, trên thân huyết quang đại phóng, đột nhiên lắc một cái, lại một cái liền đem Tần Tăng thân ngoại hóa thân đụng bay, tiếp lấy bổ nhào về phía trước, cùng họ Phương thanh niên hòa làm một thể, khóa chặt Tần Tăng. Họ Phương thanh niên sử dụng trong sư môn bí thuật cấm kỵ, để thăng bản mệnh trùng cổ thực lực, đại giới lại là tiêu hao tiềm lực. Nhưng hắn hiện tại tình cảnh, đã không cách nào suy xét tương lai sự tình. Hắn lựa chọn sử dụng mục tiêu là Tần Tăng bản thể. Bởi vì hắn rõ ràng trong lòng, chỉ cần giết chết Tần Tang, liền không có người có thể ngăn cản hắn, mặt khác hai cái địch thủ tự sụp đổ. Đây là hắn bỏ mạng đánh cược một lần. Tần Tang thần sắc nghiêm nghị, khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh. Khác một bên, song đầu hống lung lay não đại, thân thể hơi hơi cong lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ, một đạo thanh ảnh hướng bên cạnh mạnh mẽ đánh về phía họ Phương thanh niên. Họ Phương thanh niên dường như không thấy được thanh ảnh, không tránh không né. Bị thanh ảnh đụng vừa vặn. Huyết sắc tử tinh thiên giáp gào thét một tiếng, huyết ảnh một trận lay động, họ Phương thanh niên dốc hết toàn lực ổn định thân hình, trong mắt chỉ có Tần Tang. Sau một khắc, họ Phương thanh niên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ gặp một điểm lam quang trong mắt hắn phi tốc phóng đại, đồng thời thừa dịp hắn bị thanh ảnh đập vào thời điểm, bắt lấy một chút kẽ hở, tùy tiện xuyên qua huyết sắc tử tinh thiên giáp. Rắc rắc, tiếng vang sau đó, truyền ra một trận thanh thúy vỡ tan thanh âm. Họ Phương thanh niên rên lên một tiếng, bay ngược trở về. Trên tay rùi nhọn cơ hồ không thành hình, trên thân trùng giáp lại cũng xuất hiện đạo đạo vết nứt, huyết ảnh tử tinh thiên giáp cứng đờ bất động. Sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, còn muốn có động tác nữa, cảm thấy cái cổ mát lạnh, một cỗ cự lực đánh tới, trùng giáp triệt để vỡ vụn. Tần Tăng cũng thu hồi tinh loa, phi thân mà tới, cùng hóa thân một trước một sau, từng chiêu không rời họ Phương thanh niên chỗ hiểm. Không bao lâu, họ Phương thanh niên thân thể bị Tần Tăng chộp trong tay, triệt để không một tiếng động. Chính mình pháp thể song tu sau đó thi triển kiếm luân, chiến lực đã không kém cỏi kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ, kiếm luân uy lực hẳn là còn có để thăng sống sót, thông qua kiếm đường đoán chừng không có vấn đề gì. Tần Tăng hồi ức vừa rồi đại chiến, hắn cơ bản đều là tại đè ép địch thủ đánh, chỉ là cuối cùng ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng bị hắn tùy tiện hóa giải. Cái này cũng bình thường, họ Phương thanh niên dù sao cũng là nguyên anh đệ tử, sao có thể không có một chút liều mạng thủ đoạn. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra tinh đài, vốn cho rằng có thể sư hồn họ Phương thanh niên, đạt được thôi động món bảo vật này chân chính phương pháp, nhưng không như mong muốn. Người này nguyên lai cũng không biết tinh đài lai lịch chân chính, Hắc Giả Sơn lão tổ nói là vật này là vu tộc chí bảo, cho nên Lan Đấu Môn được đến cái này vật lâu như vậy, cũng không có tra được nó lai lịch chân chính, trở thành phụ trợ tu luyện dịch lôi thuật đồ vật. Vu tộc chí bảo, đến cùng là cái gì chí bảo, đáng giá Hắc Giả Sơn lão tổ làm lớn chuyện. Mà lại, tinh đài hình dạng cũng rất kỳ quái, là hình bán nguyệt. Chính mình, tại quần đảo Liệt Phong tìm cái đuôi mù vu tộc tu sĩ dùng thần văn thử qua, đồng dạng không phản ứng chút nào. Tần Tăng lật qua lật lại dò xét tinh đài. Những năm này không biết thử qua bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không cách nào khám phá tinh đài bí mật. Mà thôi, có thể giúp ta tu luyện thiên yêu luyện hình, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Tăng lắc đầu, thu hồi tinh đài, đem họ Phương thanh niên trên thân đồ vật thu vào trong tay. Đáng tiếc huyết thi trùng đã bị Hắc Giả Sơn lão tổ thu hồi đi. Chuôi này huyết kiếm liền là chân quý trung phẩm pháp bảo, bất quá không bằng ta bản mệnh linh kiếm thuận tay, tạm thời liền cho hóa thân làm vũ khí đi. Ngược lại là cái này Hồng Nguyên Sa có một chút ý tứ, cũng không phải là hiện thế đồ vật. Tần Tang trong tay nắm lấy một khối mềm mại hồng sa, phát hiện thân là luyện khí sư hắn cũng nhìn không thấu bảo vật này chỗ dùng vật liệu, liền Hắc Xà Sơn lão tổ đều không thể tu phục. Bảo vật này có che lấp tự thân khí tức năng lực, lúc trước họ Phương thanh niên liền là nhờ vào bảo vật này che giấu thân phận, tại nhân tộc địa giới tới lui tự nhiên. Ngắm nghía chỉ chốc lát, Tần Tang đem thi thể hướng hóa thân hất lên, tiếp lấy quay người trở lại trên đảo, tỉ mỉ lau đi toàn bộ dấu vết, sau đó chiêu hô một tiếng, nghênh ngang rời đi. Tần Tang ỷ vào thiên yêu luyện hình, tại yêu hải bên trong tới lui tự nhiên, không có về hải thiểm đảo ngồi bảo thuyền, mà là một thân một mình đạp vào đường về, đồng thời tận lực tránh đi cùng cái khác tu tiên giả tiếp xúc. Kể từ đó, cho dù Hắc Xà Sơn lão tổ đích thân đến, cũng không có khả năng tra được hắn hành tung. Việc này một rồi, Tần Tang liền yên lặng chờ Thất Sát Điện mở ra. Trước lúc này, trợ giúp hóa thân luyện hóa trước đó thôn phệ huyết châu, đủ để cho hóa thân tăng lên tới kết đan kỳ đỉnh phong. Khoảng cách Thất Sát Điện mở còn có một đoạn thời gian, Tần Tang tìm yêu hải tìm tòa hoang đảo mở ra động phủ, mang theo hóa thân bế quan đi rồi. Bế quan thời điểm, Tần Tang cắt tỉa một cái bản thân. Hắn đã đem hết toàn lực làm tốt có thể làm hết thảy chuẩn bị, sau cùng có thể hay không tại Thất Sát Điện đạt được ước muốn, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chương 926, Châu Lão yêu cầu. Trước lúc này, Tần Tăng còn phải thử một chút, mượn nhờ bá huyết quả chi lực, cưỡng ép xung kích thiên yêu luyện hình đệ tam biến hậu kỳ. Tại nguy cơ trùng trùng Thất Sát Điện bên trong, thêm một phần thực lực, liền thêm một chút bảo mệnh cơ hội. Động phủ một tòa tĩnh thất bên trong, Tần Tăng xếp bằng ở tinh đài bên trên, điều chỉnh chính mình trạng thái, bên cạnh trưng bày chứa bá huyết quả hộp ngọc. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, không có như thế sợ hãi dược lực trùng kích. Trước đó đột phá tầng thứ 3 lúc, Tần Tăng liền một mạch ăn vào thanh vu căn cùng bá huyết quả, cưỡng ép phá cảnh. Xung kích bình cảnh sau đó còn lại dược lực, bởi vì hắn nhục thân còn không có mạnh như vậy, cưỡng ép luyện hóa có sụp đổ nguy hiểm, đại bộ phận không thể thừa nhận, đành phải mở thiên yêu biến, độ đến cánh phượng bên trên. Cho dù như thế, còn thừa dược lực bị hắn luyện hóa sau đó, cũng được ích lợi không nhỏ, nếu không thì sẽ không như thế nhanh đột phá. Hiện tại phục dụng bá huyết quả, cho dù đột phá thất bại, cũng có thể để cho mình nhục thân lại để thăng một đoạn. Không bao lâu, Tần Tăng trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Hắn hai mắt nhắm nghiền, há to miệng rộng, trực tiếp đem một cái bá huyết quả nuốt vào trong bụng. Dược lực tại trong bụng tan ra, Tần Tăng sớm có ứng đối kinh nghiệm, biểu lộ có chút vặn vẹo, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, cưỡng ép gắng gượng qua đợt trùng kích thứ nhất, theo bộ liền ban sắp xếp dược lực. Cuồng bạo dược lực mãnh liệt như nước thủy triều, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu rên. Nhưng cũng không hiện ra cánh phượng, mà là cố nén thống khổ, chuẩn bị để cho mình nhục thân luyện hóa hết viên này linh quả dược lực. Ngoài ra óng ánh long lanh, có thể thấy rõ sôi trào huyết nhục. Tần Tang có loại thân thể tại bị xé rách ảo giác, xương tủy chỗ sâu cũng chuyển tới từng cơn ngứa ngáy cùng đau đớn, người bình thường tuyệt khó nhịn chịu như thế. Hắn mồ hôi chảy như tương, tản ra cổ quái mùi vị. Hình như lại có tạp chất bị loại bỏ đi ra, bất quá hiệu quả kém xa phá cảnh thời điểm. Một đợt lại một đợt dược lực thủy triều đều bị Tần Tang gượng chống đi. Hắn thở phào một cái, phát hiện toàn thân mình cũng bị ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi nắm quyền, nhục thân so trước đó có rồi rõ ràng để thăng, nhưng khoảng cách đột phá còn cách một đoạn. Rốt cuộc, hắn tu luyện môn công pháp này thời gian còn thiếu. Tần Tang nội thị trong cơ thể, kiểm tra xong chính mình trạng thái, tự lẩm bẩm, đại bộ phận dược lực tiềm phục tại trong cơ thể, nhất định phải đem những dược lực này luyện hóa, mới có thể tiếp tục phục dụng bá huyết quả. Bá huyết quả không thể so với thanh vu căn, hai viên linh quả cùng một chỗ, nhục thân có sụp đổ nguy hiểm, lại muốn độ đến cánh phượng bên trên hóa giải, cái này có chút lãng phí. Ta hiện tại không cần thiết tiếp tục tăng cường cánh phượng, để thăng độn thuật, mà lại nhục thân vốn sẽ phải từng bước một để thăng, nện vững chắc nền móng, toàn bộ nhờ linh dược, khẳng định sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Nghĩ đến đây, Tần Tăng đè xuống suy nghĩ, vận chuyển công pháp, luyện hóa còn thừa dược lực. Mấy tháng sau, một thân ảnh bay ra động phủ. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở xanh thẳm yêu hải bên trong. Tần Tang cõng thiên thi quan, hướng đại hoang đảo phi độn mà đi. Hóa thân lúc này bị phong ấn tại thiên thi quan bên trong, luyện hóa huyết châu sau đó, tu vi đã đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong. Tốc thành bí pháp tai họa ngầm, cũng tại thời khắc này triệt để hiển hiện ra. Tần Tang cùng hóa thân ở giữa tu vi chênh lệch quá xa, chỉ dựa vào Phật Ngọc còn sót lại, tại kiếm hồn lực lượng cùng chủng nguyên ma thai bên trong bí thuật, đã không cách nào áp đảo thân ngoại hóa thân ma hồn. Thị sát ma ý không thể hóa giải, thân ngoại hóa thân liền là một cái chân chính ma đầu, một khi đem hắn thả ra, đứng mũi chịu sào liền là Tần Tang. Chỉ có Tần Tang mở thiên yêu biến, mới có thể cưỡng ép áp chế phản phệ, điều động thân ngoại hóa thân đối địch. Lúc bình thường, chỉ có thể đem thân ngoại hóa thân phong ấn trong thiên thi quan ngủ say. Sau mười mấy ngày, Tần Tang độn quang thu lại, rơi vào đại hoang đảo, ngồi truyền tống trận phản hồi nội hải. Hắn cùng Châu lão ước định, Thất Sát Điện mở phía trước, tại Thiên Hưng đảo gặp một lần, không biết Châu lão có hay không kiên trì chờ hắn đến bây giờ. Trở lại Thiên Hưng thành sau đó, Tần Tăng thẳng đến Quỳnh Vũ Thương hội cửa hiệu. Thanh Phong đạo trưởng, người rốt cuộc đã đến. Đạo trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, vừa đi lại là mấy năm bặt vô âm tín, Châu Mỗ còn tưởng rằng. Châu lão bước nhanh đi vào cửa hiệu, tầm mắt quét qua, nhìn đến Tần Tăng, nhẹ nhàng thở ra một dạng thở dài. Châu lão coi là bần đạo vẫn lạc hay sao? Tần Tăng nhếch miệng lên, mang theo ý cười hỏi lại, tiếp lấy nghiêm sắc mặt nói, bần đạo một mực vì tiến vào Thất Sát Điện chuẩn bị, chậm trễ mấy ngày, may mắn không bỏ qua thời gian. Châu lão đã xác định, cùng Đông Cực Minh đạo hữu cùng một chỗ hành động. Châu lão gật gật đầu, không sai, ta hành động đến hơi trễ, bên ngoài Ngọc Phù đã sớm bị chia cắt, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng bị xào đến giá trên trời. Ta cũng muốn đạo trưởng lần trước một dạng, đi trước vì Thương Minh làm một chuyện, còn tại lần này đồng hành đạo hữu bên trong, có hai vị từng cùng Châu Mỗ có chút giao tình, có thể chiếu ứng một hai. Nghe Châu lão nói như vậy, Tần Tăng gật gật đầu, không có hỏi nhiều, cũng không muốn bị kéo vào Thương Minh ở giữa phong ba. Châu lão ngữ khí có chút dừng lại, tiếp tục nói, mấy năm này, Châu Mỗ khắp nơi bôn ba dò hỏi, cuối cùng xác định ba khu địa phương là nhất định phải đi. Phía trước hai nơi, Châu Mỗ tự hỏi có mấy phần chắc chắn. Chỉ có cuối cùng một nơi bí địa, nghe nói nơi đó có dấu thượng cổ cấm chế, nguy cơ tứ phía, cần trợ thủ. Ta đã thuyết phục hai vị đạo hữu, đến lúc đó sẽ giúp ta một chút sức lực. Đạo trưởng ngươi nếu có thể sớm đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, không ngại đến nơi cùng chúng ta cùng nhau tầm bảo. Sau khi đi vào, ngoại trừ Châu Mỗ cần gốc kia linh dược, những bảo vật khác mọi người chia đều. Nói xong, Châu lão lấy ra bản đồ, chỉ cho Tần Tăng nhìn. Bản đồ bên trên phi thường kỹ càng, có chút bí địa là Tần Tăng cũng chưa từng nghe qua, có thể thấy được Châu lão vì thế đi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Thọ nguyên nhanh sắp đến hạn, đây là hắn đánh cược lần cuối. Hoa Tiên Hồ. Tần Tăng nhìn đến Châu lão nơi chỉ chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là Hoa Tiên Hồ cửa vào. Đúng là hắn cùng Liễu phu nhân phục sát Thôi Cát địa phương. Châu lão nghe ra Tần Tăng ngữ khí dị dạng, đạo trưởng đi qua nơi này. Đấu bổng phía dưới tầm mắt quét mắt Châu lão, Tần Tăng lắc đầu nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không dám vào đi. Châu lão, ngươi sẽ không phải tiến vào Hoa Tiên Hồ a? Đây chính là Thất Sát Điện Tam Đại Độc Địa một trong. Đạo trưởng yên tâm, Châu lão cười ha ha, đánh gãy Tần Tăng, chúng ta sẽ chỉ ở Hoa Tiên Hồ phía ngoài nhất hoạt động, nơi đó độc tố không có Hoa Tiên Hồ chỗ sâu mãnh liệt. Lấy chúng ta tu vi, có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Mặt khác ta chuẩn bị một chút giải độc linh đan, đủ để chống được chúng ta rời đi. Đạo trưởng cầm lấy viên này lệnh bài, đến lối vào bóp nát vật này, ta liền có thể cảm ứng được. Nếu Châu lão đã suy xét chu toàn, bần đạo nếu thuận lợi giải quyết bản thân phiền phức, sẽ cân nhắc qua tới. Tần Tăng tiếp nhận lệnh bài. Đồng thời trong lòng tính toán, cho dù không có Châu lão yêu cầu, có cơ hội mà nói, hắn cũng muốn đi Hoa Tiên Hồ một chuyến. Thử một chút có thể hay không mượn tầm mập năng lực, cầm tới chỗ tốt gì. Có thể đến giúp Châu lão, Tần Tăng vẫn là rất tình nguyện. Hắn cùng Châu lão có chút quen thuộc người này phẩm tính. Nếu thật có thể giúp hắn kết anh, chính mình liền nhiều một vị cường viện. Đương nhiên, Tần Tăng rất rõ ràng, kết anh không dễ dàng như vậy. Chương 927, lần thứ hai vào Thất Sát Điện. Châu lão cùng Tần Tăng thương nghị xong, mời Tần Tăng đồng hành, lại bị hắn cự tuyệt. Bần đạo độc lai độc vãng thói quen. Mà lại đi Thất Sát Điện phía trước, còn có một số việc của mình cần xử lý, liền không phiền phức Châu lão cùng chư vị đạo hữu, Tần Tăng lại cười nói. Đông Cực Minh cùng Tây U Minh tại Thất Sát Điện khẳng định có mờ ám, Tần Tăng một mực tại tận lực phòng ngừa tiếp xúc những người này. Châu lão than nhẹ, trong giọng nói có chút không hiểu chi ý, đạo trưởng nếu không có ý, Châu Mỗ cũng không miễn cưỡng. Lần này từ biệt, ngày sau không biết phải chăng là còn có gặp lại kỳ hạn, đạo trưởng bảo trọng. Châu lão bảo trọng. Tần Tăng nghiêm nghị, chắp tay đưa tiễn. Cùng Châu lão phân biệt sau đó, Tần Tăng nhiều lần ra vào cửa hiệu cùng phòng đấu giá, tốn hao đại bút linh thạch mua đủ loại công dụng bảo vật, ba ngày sau một thân một mình ly khai Thiên Hưng đảo, hướng Đông Môn đảo bay đi. Lại lần nữa trở lại Đông Môn đảo, câu dẫn ra Tần Tăng lần thứ nhất tiến vào Thất Sát Điện ký ức. Thất Sát Điện biến ảo khó lường, lần trước đi vào thời gian an toàn địa phương, lần sau nói không chừng liền bị một đám hung thú chiếm giữ, hoặc là tiềm ẩn trong đó nguy hiểm cổ cấm, bởi vì nguyên nhân nào đó bị kích phát. Bất quá hắn thực lực bây giờ vượt xa lúc trước, chỉ cần đầy đủ thận trọng, kết cục hẳn là sẽ không so với lần trước kém. Lâm thời thuê lại động phủ bên trong. Tần Tăng lấy ra 15 cây cán cờ, chậm rãi vuốt ve. Tại Tần Tăng trong lòng, lần này tiến vào Thất Sát Điện, quan trọng nhất sự việc thậm chí không phải là tìm kiếm cổ truyền tống trận, mà là thu phục cửu U Ma Hỏa, luyện thành 18 ma phiên. Thân là luyện khí sư, hắn phi thường rõ ràng cực phẩm pháp bảo giá trị. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí đến kết anh sau này, cũng không có khả năng có cái thứ hai đạt được cực phẩm pháp bảo cơ duyên. 18 ma phiên nơi tay, cho dù tìm không thấy trở về đường, ít nhất thực lực không kém, có năng lực tìm kiếm nhiều hơn cơ duyên. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tăng mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn nhớ tới còn tại quỷ địa bên trong phi thiên dạ xoa, hiện tại không biết thế nào. Bị quỷ địa bên trong cô hồn dã quỷ cướp đi mạnh nhất một bộ luyện thi, là Tần Tăng không nghĩ tới. Sau khi ra ngoài, mỗi lần hồi tưởng lại cũng có mấy phần não ý. Quỷ vật kia thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, nếu không thì không cần như thế lén lén lút lút, trực tiếp tập kích bản thể hắn liền tốt. Bất quá, đối phương tự hồ là có linh trí, hiểu được che đậy hắn lưu tại luyện thi trong cơ thể thần hồn ấn ký, không thể xem thường. Bị cửu U Ma Hỏa phong ấn không biết bao nhiêu năm quỷ địa, tồn tại như thế một mực quỷ vật, cũng có chút ý vị sâu xa, khả năng phát sinh một loại nào đó dị biến. Quỷ tu thọ mệnh xác thực so bình thường tu sĩ lâu một chút, nhưng cũng không thể như thế nghịch thiên. Xem ra, quỷ địa bên trong hẳn là còn ẩn nấp hắn không có phát hiện bí mật. Khi đó, thiên mục điệp chưa đột phá đệ tam biến, thiên nhãn chưa mở, bằng không hắn cũng sẽ không bị đùa nghịch chạy vòng vòng. Thiên mục điệp tiến cấp đệ tam biến trung kỳ, thiên phú thần thông liền tinh tiến một tầng. Lần này chính là báo thù thời điểm, con quỷ kia vật chỉ cần dám hiện thân, tại thiên nhãn phía dưới chắc chắn chỗ ẩn trốn. Thu hồi luyện thi vẫn là thứ yếu, rốt cuộc vẻn vẹn so sánh kết đan sơ kỳ tu vi luyện thi, đối với hắn trợ giúp đã không lớn. Tại luyện chế ma phiên, thu lấy cửu U Ma Hỏa thời điểm là tuyệt đối không thể bị quấy dày. Hắn muốn từng chút một rút ra cửu U Ma Hỏa chi lực, phong ấn tại ma phiên bên trong, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn cũng có thể gây nên ma hỏa bạo động, phản vệ bản thân. Tần Tăng suy tư một hồi, thu hồi cán cờ, trầm tâm nhập định, chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Trong nháy mắt, Tần Tăng ngay tại Đông Môn Đảo ở một tháng. Đoạn này thời gian, hội tụ ở cái này tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng chậm chạp không có Thất Sát Điện mở tin tức, mọi người đều có chút nôn nóng bất an. Mãi đến lại qua nửa tháng, ngay tại động phủ bên trong tĩnh tu, Tần Tăng bị một đạo cường hoành khí tức bừng tỉnh. Trở lại chốn cũ, hắn tâm biết thời cơ đã đến, lập tức đình chỉ công pháp, cấp tốc thu hồi tất cả vật phẩm, đem chứa thân ngoại hóa thân thạch quan cõng lên người. Vừa bay ra động phủ, liền nghe được trên không có âm thanh truyền đến. Đêm nay giờ tí mở Thất Sát Điện, chư vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng đi. Tần Tăng mắt sáng lên, hóa thành một đạo độn quang bay ra Đông Môn Đảo, lượn quanh cái ngoặt lớn, sau đó tự mình hướng phong bạo bay đi. Ở trên đường, hắn độn quang không hiện, phi thường điệu thấp, đến giờ tí còn sớm, thời gian thừa sức. Sau đó không lâu, Tần Tăng lại lần nữa chạm tới phong bạo bình chướng. Gặp lại trong gió lốc cảnh tượng, y nguyên vì đó kinh tâm động phách. Rất khó tưởng tượng, tu tiên giới vì sao biến thành dạng này. Những cái kia đại năng lại là dùng cái gì thủ đoạn, lưu lại bình chướng, cắt đứt phong bạo, che chở hậu bối lâu như thế. Tần Tăng bốn phía vừa nhìn sau đó, mi tâm lấp lóe, tế ra Ô Mộc kiếm. Kiếm mang phủ thân, liền không chút do dự xuyên qua bình chướng. Vừa độn nhập phong bạo, liền gặp một đạo màu xám cơn lốc nhào tới trước mặt, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, kiếm mang như tia chớp, trong chớp mắt lướt ngang vài chục trượng. Cơn lốc cùng hắn sát vai mà qua, dẫn tới sóng lớn lại che kín bầu trời một dạng, không cách nào tránh đi. Tần Tăng tâm niệm cùng một chỗ, chợt kiếm mang mãnh liệt, đỉnh lấy đáng sợ xung kích, xuyên thủng sóng lớn mà qua. Hắn thực lực xưa đâu bằng nay, một thân một mình cũng dám đi xuyên qua phong bạo ngoại vi. Nhưng đối mặt cơn lốc bản thể, vẫn là cảm giác được một trận sợ hãi, hắn không chút nghi ngờ cơn lốc uy lực. Nếu bị cơn lốc quét đi, cho dù có thể miễn cưỡng thoát thân, cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Mê thất tại phong bạo chỗ sâu, gần như không có khả năng tìm tới trở về đường, kết quả có thể tưởng tượng được. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng thả chậm tốc độ, ngự kiếm chạy đi. Tại cơn lốc khe hở ở giữa rời ra, lần theo ngọc phù dẫn dắt, hướng Thất Sát Điện bay đi. Trên đường có chút thuận lợi, mắt thấy đã sắp đi tới nửa lộ trình, Tần Tăng đột nhiên mi tâm cau lại, càng đem độn quang ngừng lại. Ầm ầm, cuồng phong sóng lớn kinh thiên động địa, nhấn chìm hết thảy tạp âm. Tần Tăng treo giữa không trung, thôi động hộ thể kiếm khí ngăn cản sóng gió, quay đầu nhìn hướng bên trái. Tại hắn cuối tầm mắt, lại có hai thân ảnh cũng đậu ở chỗ đó, bởi vì sóng gió duyên cớ, có chút thấy không rõ lắm, như ẩn như hiện. Đồng thời, Tần Tăng cũng cảm giác được đối phó ánh mắt, hình như kẻ đến không thiện. Hạ Nghĩa nói qua, có kẻ xấu sẽ trốn ở phong bạo bên trong, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật chẳng lẽ để cho mình đụng phải hay sao? Tần Tăng hai mắt khẽ híp một cái, dưới mặt nạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hai bên đối lập một hồi, Tần Tăng thấy đối phương không có động tác. Một điểm Ô Mộc kiếm, phá không mà đi. Thẳng đến Tần Tăng rời đi về sau, hai thân ảnh mới trước sau lướt qua tới. Chạy xa. Một người trong đó tầm mắt quét qua, phát hiện đã mất đi Tần Tăng tung tích, không khỏi đấm ngực dậm chân, oán giận nói, đại ca, thật vất vả gặp phải cái lạc đàn, ngươi thế nào không để cho ta động thủ? Một người khác mang theo mặt quỷ mặt nạ, nhìn chăm chú Tần Tăng Tiêu Thất phương hướng, trầm giọng nói, dám ở phong bạo độc hành, có cái nào là dễ trêu? Người này độn quang không hề loạn lên chút nào, tuyệt không phải hạng người bình thường, ta từ trên người hắn cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Ta hoài nghi, nếu thật ra tay với hắn, chúng ta có thể sẽ hối hận. Thật có mạnh như vậy. Một người khác nghe vậy kinh hãi, mà thôi. Nghe đại ca, tha hắn một lần. Nơi đây phong thủy không tốt lắm, chúng ta đổi lại địa phương đi, hiện tại nhất định phải làm thành một bút mua bán. Chương 928, Phương Lão Ma. Tần Tăng rất nhanh đem cái này khúc nhạc dạo ngắn ném sau ót, khoảng cách thất sát điện càng ngày càng gần. Lần này, hắn đến sớm hơn một chút. Nghe nói, bởi vì tiên trận thời khắc đang biến hóa, Vu tộc lần này phá trận cùng lần trước chỗ dùng phương thức khác biệt, nói không chừng có thể có đứng ngoài quan sát cơ hội. Sóng gió càng lúc càng lớn, Tần Tăng trong lòng biết thất sát điện phải đến, quả nhiên bay ra không bao xa. Hai mắt tỏa sáng, cực lớn hố biển cùng tường gió xuất hiện tại trước mặt, vẫn như cũ là như thế rung động. Tần Tăng nhìn thoáng qua, tầm mắt liền hướng bốn phía quét tới, ngoài ý muốn phát hiện chung quanh chỉ có hai đạo nhân ảnh. Thế nhưng không thấy đại Vu Trúc các nguyên anh tu sĩ. Suy nghĩ một chút sau đó, Tần Tăng lui ra phía sau một chút, tiếp đó vây lượn tường gió hướng đi cái khác phương hướng bay đi. Mắt thấy nhanh sắp đến vòng tới hố biển khác một bên lúc, Tần Tăng thân ảnh dừng lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phía trước lại có hơn 10 tên tu sĩ, ở rất gần, chuyên chú nhìn xem cái gì đồ vật. Khó trách cái khác địa phương người ít như vậy, nguyên lai cũng tới nơi này. Tần Tăng nghĩ nghĩ, thu hồi ô mộc kiếm, tùy tiện lấy ra một thanh phi kiếm, nhờ vào kiếm thuật hộ thể. Hắn cừu nhân quá nhiều, cũng đều là thế lực lớn, không muốn để cho người khác liên tưởng đến thân phận của mình. Trước đó đi gặp Châu lão lúc, cũng là đem thiên thi quan cùng hóa thân đặt ở chỗ khác. Sư, Tần Tăng phá vỡ sóng gió, bay đến phía trước, bên người mọi người cách đó không xa. Những người khác quan sát Tần Tăng liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, chuyên chú nhìn về phía trước. Lúc này, Tần Tăng cũng nhìn thấy nơi đó tràng cảnh. Tường gió phía trước, không biết bởi vì cái gì duyên cớ. Dị thường yên lặng, cơn lốc dường như bị lực lượng nào đó cản trở, không cách nào xâm nhập nơi đây, thường thường từ biên giới đi vòng qua. Loại này địa phương tại phong bạo bên trong gần như không tồn tại, lúc này một ít tu sĩ lơ lửng ở nơi đó, phân biệt rõ ràng một dạng chia hai phe, đều có mười mấy người. Vu tộc cùng nhân tộc Nguyên Anh. Tần Tăng con ngươi co rụt lại, ngạc nhiên phát hiện những cái kia bóng người, mỗi một cái đều có làm cho người kinh hãi khí thế cường đại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Nguyên Anh tu sĩ. Bọn hắn đã sớm tới, nơi đó sóng gió không thịnh, bình tĩnh như vậy, là linh trận lực lượng sao? Tần Tăng trong lòng tự nói, tầm mắt từ những này Nguyên Anh trên thân quét qua, nhìn chằm chằm mặt biển phía dưới. Đối mặt màu xám cơn lốc, mạnh như Nguyên Anh cũng không dám khinh thường, chỉ có cường đại linh trận mới có thể làm đến. Quả nhiên, Tần Tăng thần sắc hơi động, phát hiện dưới mặt biển tung bay vô số điểm sáng màu trắng, những cái kia điểm trắng hẳn là linh trận lực lượng hiển hóa, chấp chưởng linh trận người. Hẳn là Vu tộc Đại Vu Trúc, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn đối Vu tộc Đại Vu Trúc sớm liền hướng về đã lâu, di động ánh mắt, nhìn hướng những cái kia Vu tộc Nguyên Anh, tùy tiện tìm tới một cái bị mọi người vây quanh tóc trắng phụ nữ. Phụ nhân trên người mặc một bộ lộng lẫy trường bào bên trên hoa văn cùng thần văn giống nhau đến mấy phần. Nàng mang theo nửa bên mặt nạ mỏng như cánh ve, đồng dạng khắc họa lấy thần bí hoa văn. Môi đỏ sung mãn đỏ tươi, hai mắt vô cùng có thần thái, dường như có thể câu hồn phách người. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng này liền là Vu tộc Đại Vu Trúc. Đầu đầy tóc trắng, da thịt lại như thiếu nữ, nhìn không ra tuổi tác, nhưng khẳng định là lão quái vật. Tần Tăng không dám nhìn chằm chằm Đại Vu Trúc nhìn, tầm mắt khẽ động, lại nhìn về phía nhân tộc trận doanh. Dám cùng Đại Vu Trúc rằng co, nhân tộc thực lực hẳn là sẽ không thua kém quá nhiều, lần trước là ma chủ đích thân đến. Tần Tăng trong lòng khẽ nhúc nhích, liếc mắt liền nhìn đến một cái cầm trong tay phất trần lão đạo sĩ, hai mắt hơi khép. Khí chất xuất trần, tựa hồ đối với cái gì sự tình cũng thờ ơ. Lão đạo mặc một bộ xanh lơ đạo bào, in có thiên đạo hai cái cổ xưa chữ triện. Vị này chẳng lẽ là thiên đạo tông tông chủ Linh Châu Tử. Khí thế không chút nào thua ở Đại Vu Trúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Tăng tại Thương Lãng Hải thời gian cũng không ngắn, đối nhân tộc các thế lực lớn cũng có rồi hiểu. Linh Châu Tử chính là nhân tộc một vị khác Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, chính đạo người đứng đầu người, cùng ma chủ nổi danh. Cái khác nhân tộc Nguyên Anh có vây quanh tại Linh Châu Tử bên cạnh, có lại tận lực tránh đi một khoảng cách, đối Linh Châu Tử đứng xa mà trông bộ dáng. Những người kia hẳn là ma đạo Nguyên Anh, xem ra ma chủ lần này không đến, hai vị đại tu sĩ thay phiên hầu hạ Vu tộc sao? Tần Tăng thấy thế, đoán ra mấy phần nội tình. Lúc này, hai tộc Nguyên Anh đại năng hội tụ ở cái này lại đều không nói một lời, cũng không thấy bọn hắn có động tác gì, hình như đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Tần Tăng bọn người tự nhiên cũng không dám thúc giục cái gì, thành thật canh giữ ở ngoại vi. Trong gió lốc không cách nào nhìn bầu trời lúc, Tần Tăng tính nhẩm thời gian, đoán chừng đã là giờ Tuất. Lại có hơn một cái canh giờ, Đại Vu Trúc liền phải lấy trận phá trận. Theo thời gian chuyển rời, lại tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tần Tăng một mực tại bí mật quan sát, nhưng không thấy Châu lão bọn người thân ảnh, không biết có phải hay không che giấu tung tích. Hai tộc Nguyên Anh cũng không phải là tất cả đều tại giả vờ ngủ say, cũng có người thời gian thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài kim đan. Thế nào? Mưu lão ma người là đang tìm cái gì người sao? Các vị ma đạo Nguyên Anh đứng chung một chỗ, không có ma chủ chỗ dựa, đối mặt hai vị đại tu sĩ, bọn hắn cũng rất điệu thấp. Trong đó một tên huyết bào lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn hướng bên cạnh một cái áo bào đen ma tu, phát hiện người này cử động tựa hồ có chút dị thường. Mưu lão ma cười hắc hắc, tránh không đáp, huyết lão quỷ ngươi vẫn là như thế ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Lần này ma chủ đại nhân không tại, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng cắm trong tay lão mũi trâu. Huyết bào lão giả chẳng hề để ý, Vu tộc là chúng ta nhân tộc chung nhau đại địch, Linh Châu tử đạo hữu há có thể như thế không biết đại cục. Lời tuy như thế, huyết bào lão giả đáy mắt lại lóe qua một tia ngưng trọng. Mưu lão ma há to miệng, còn muốn nói điều gì? Linh Châu tử đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn hướng không gian bên ngoài, trong mắt thần quang lấp lóe. Chúng Nguyên Anh giật mình, theo Linh Châu tử ánh mắt nhìn, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn phong bạo. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nghe được một trận bén nhọn ve kêu thanh âm. Thanh âm gấp rút dị thường, lúc đầu phi thường nhỏ bé, nhưng tại kinh thiên động địa sóng gió âm thanh bên trong, có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Khô Diệp Thiền, là Phương lão ma, là hắn. Cái lão quái này vật sao lại tới đây? Nghe được tiếng ve kêu, nhân tộc Nguyên Anh phân phân biến sắc. Ngay cả Linh Châu tử cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ngược lại Vu tộc tu sĩ trên mặt cũng mang theo mấy phần vui mừng, hình như người tới là một vị cường viện. Tiếng ve kêu càng ngày càng vang, dường như ư có thể đem sóng gió che lại một dạng, từng lớp tiến vào trong lỗ tai, dường như có thể xung kích tâm thần, làm cho người dị thường bực bội. Một lát sau, một cơn gió lớn đột nhiên phá vỡ sóng gió, tiếng ve kêu bén nhọn tới cực điểm, kim đan tu sĩ thần sắc đều có chút dị dạng. Hô! Cuồng phong xông vào yên lặng không gian, bỗng nhiên tản đi, hiển lộ ra bản thể. Có người hét lên kinh ngạc thanh âm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người đến vậy mà không phải là tu tiên giả, mà là một con cờ nắm tay linh thiền. Cái này ve hai cánh so như lá khô, biết rõ linh trùng chi đạo tu sĩ, liếc mắt liền có thể nhận ra, đây là trong truyền thuyết một loại hiếm thấy kỳ trùng, Khô Diệp Thiền. Khô Diệp Thiền hiện thân, hai con người lóng lánh trí tuệ quang mang, dường như bên trong ẩn nấp nhân loại linh hồn, cực kỳ quỷ dị. Đại Vu Trúc lách mình đón lấy Khô Diệp Thiền, ngữ khí mang theo kinh hỉ, Phương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chương 929, Linh Thiền động. Phương mỗ là vì chính mình mà tới, cũng không phải là ứng với ngươi yêu cầu. Khô Diệp Thiền thân, lại bị xưng là Phương lão ma, lạnh lùng truyền âm nói một câu. Đại Vu Trúc đối Phương lão ma thái độ không lấy làm ngang ngược, nói, Phương đạo hữu ở đây, đối bọn hắn liền là một phần uy hiếp, thiếp thân làm việc liền có thể thuận lợi rất nhiều. Còn Phương đạo hữu ý định vào Thất Sát Điện làm chuyện gì, thiếp thân sẽ không quá nhiều can thiệp. Chỉ hy vọng đoạn này thời gian, Phương đạo hữu có thể tại Linh Châu tử trước mặt, phối hợp thiếp thân diễn tốt tuồng vui này. Phương lão ma trầm mặc một chút, cũng không nói thêm cái gì, tựa hồ là ngầm cho phép. Đại Vu Trúc thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Phương đạo hữu đến vừa vặn, tòa này thiên kiếm trận, do thiếp thân chính mình thao túng còn có chút cật lực, có Phương đạo hữu hỗ trợ liền nhẹ nhõm nhiều. Nói xong, Đại Vu Trúc ngữ khí dừng lại, còn muốn làm cuối cùng nỗ lực. Phương đạo hữu thật không suy xét cùng thiếp thân hợp tác một lần sao? Nếu có thể tìm tới cổ vu truyền thừa, đối chúng ta vu tộc thế nhưng là lợi tại đương đại, công tại thiên thu, người ta cũng sẽ từ trong được lợi, thấy được một tia hóa thần cơ duyên. Nói không chừng, đạo hữu trở lại thân người cũng là có hy vọng. Rốt cuộc, nhân tộc công pháp tại chúng ta vu tộc vẫn có một ít không khế hợp chỗ, tu sĩ cảnh giới càng cao, loại cảm giác này càng rõ hiện ra. Không thì, chúng ta vu tộc làm sao đến mức một vị hóa thần tu sĩ cũng không có đi ra. Chắc hẳn Phương đạo hữu tại kết anh thời gian liền hiểu rõ việc này. Không đợi Đại Vu Trúc nói xong, liền bị Phương lão ma đánh gãy. Phương mỗ tu vi thấp, chỉ lo được rồi chính mình. Không có Đại Vu Trúc một dạng trách trời thương dân, phúc phận muôn đời mang trong lòng. Người lấy ra những cái kia, còn chưa đủ lấy thuyết phục Phương mỗ. Nhân tộc thánh địa sẽ có dấu cổ vu truyền thừa, quả là hoang đường. Vô dụng lời nói liền không cần nói nữa. Ta phối hợp ngươi diễn một màn kịch, nhưng tại tiến vào Thất Sát Điện sau đó, sẽ không chịu ngươi trói buộc. Thiếp thân ứng phó Linh Châu tử đã sức đầu mẻ chán, đâu còn có tinh lực trói buộc đạo hữu. Đại Vu Trúc khe khẽ thở dài, vậy liền đa tạ Phương đạo hữu. Hai người giao lưu thời gian rất ngắn, ngoại nhân nghe không được bọn hắn giao lưu nội dung, chỉ thấy Đại Vu Trúc tự mình đón lấy, hòa hòa khí khí đem Phương lão ma tiếp về trận doanh. Cái khác Vu tộc Nguyên Anh phân phân hướng Phương lão ma hành lễ, chấp lễ quá mức cung. Thoạt nhìn, bọn hắn hình như sớm liền thương lượng xong, điều này làm cho nhân tộc một phương Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi. Không nghĩ tới Phương đạo hữu cũng từ Linh Thiền động xuất quan. Lão đạo càng thêm hiếu kỳ, cái này Thất Sát Điện, ngoại trừ mấy trăm năm mở một lần nội điện, sớm đã bị nhân tộc ta lịch đại cao nhân từng tấc tìm tòi, không biết bao nhiêu lần, còn có thể có đồ vật gì, đáng giá hai vị khiêm tốn hạ mình, tự mình dò xét. Linh Châu Tử nhìn chằm chằm Đại Vu Trúc cùng Phương lão ma, hai mắt nhắm lại, từ tốn nói. Phương lão ma trầm mặc ít nói. Đại Vu Trúc mở miệng, ngữ khí mang theo một tia trào phúng chi ý, Linh Châu Tử đạo hữu cũng sẽ giống ma chủ lần trước một dạng, đi theo lão thân bên cạnh một tấc cũng không rời đi. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết lão thân đang tìm cái gì đồ vật, hà tất thêm này hỏi một chút. Lão đạo xác thực chuẩn bị đi theo Đại Vu Trúc, được thêm kiến thức. Nói không chừng tại Đại Vu Trúc gặp phải khó khăn lúc, còn có thể xuất thủ giúp đỡ. Linh Châu Tử lại thản nhiên thừa nhận xuống tới, chợt giọng nói vừa chuyển, bất quá, lão đạo hiện tại lo lắng nhất là, tiến vào Thất Sát Điện Nguyên Anh tu sĩ vượt qua hạn chế, thiên kiếm trận không cách nào hoàn mỹ che lại chúng ta khí tức. Phá trận thời điểm có thể sẽ gây nên tiên trận cảnh giác, sinh ra khó khăn trắc trở, liên lụy tất cả mọi người. Cái kia còn không dễ dàng. Đại Vu Trúc cười lạnh một tiếng, chuyển thân nhìn hướng một lão giả, Phong trưởng lão. Lão giả ngầm hiểu, lấy ra một cái ngọc phù hiện lên cho Phương lão ma, Phương đạo hữu, đây là hộ thân ngọc phù, tại hạ cái này liền đi phong bạo bên ngoài, kính cẩn chờ đợi Đại Vu Trúc cùng Phương đạo hữu. Ngọc phù bộ dáng cùng Tần Tang trong tay tương tự, nhưng bên trên phù văn muốn phức tạp mấy lần. Phương lão ma không chút khách khí nhận lấy ngọc phù. Lão giả chuyển thân rời đi, mấy cái lập lòe bên trong, tiêu thất tại trong gió lốc. Đại Vu Trúc đối Linh Châu Tử nói, đạo hữu hiện tại không cần lo lắng a. Linh Châu Tử không có tiếp tục đuổi lấy không thả, không nói thêm gì nữa, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên truyền âm cho nhân tộc Nguyên Anh, Phương lão ma ngoài ý muốn xuất hiện, xem ra chúng ta muốn điều chỉnh một chút sách lược. Chúng Nguyên Anh nghe xong Linh Châu Tử lời nói, thần sắc khác nhau. Trong đó mấy cái ma tu sắc mặt âm u không gì sánh được, tựa hồ đối với Linh Châu Tử an bài rất là bất mãn. Đặc biệt Mưu lão ma sâu nhất. Làm tốt những việc này, phía sau các ngươi có thể tùy ý tầm bảo. Ai dám không nhìn lão đạo lời nói, dẫn đến sai lầm đại sự, không cần lão đạo xuất thủ, ma chủ cũng không cách nào cho phép ngươi. Linh Châu Tử nhìn chằm chằm mấy vị kia ma tu, trong mắt hàn quang lấp lóe, hừ lạnh một tiếng. Chúng ma tu liếc nhau, thần sắc thay đổi mấy lần, sau cùng không nói gì thêm nữa. Mưu lão ma đáy mắt mơ hồ có một tia cấp sắc, ánh mắt lấp lóe, yên lặng quan sát cái khác Nguyên Anh, liền cúi đầu quét mắt bên ngoài chúng kim đan, cúi đầu lâm vào trầm tư. Tần Tăng bọn người tự nhiên không biết Nguyên Anh tổ sư ở giữa có như thế nào một phen gợn sóng. Khô Diệp Thiền hiện thân sau đó, những cái kia kim đan tu sĩ vẫn tại nghị luận ầm ĩ. Hắn liền là Vu tộc tiếng tăm lừng lẫy mới. Trong truyền thuyết kết anh thất bại, lại cùng mình đệ tứ biến bản mệnh trùng cổ dung hợp vị kia. Liền là hắn. Nguyên lai tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới trông thấy chính chủ. Cho dù nhân tộc tu sĩ, cũng rung động tại Phương lão ma cử động, lòng sinh bội phục chi tình. Hỏi bên cạnh Vu tộc tu sĩ, vị này hẳn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sao? Vu tộc tu sĩ gật đầu nói, tại chúng ta Vu tộc, nguyên thần cùng bản mệnh trùng cổ dung hợp. Loại suy nghĩ này khả năng không chỉ một, nhưng có thể chân chính làm đến, chỉ có Phương tiền bối một người. Nghe nói Phương tiền bối sau khi thành công, có rất nhiều kết anh vô vọng đạo hữu ý đồ noi theo tiền bối, không khỏi thân vẫn đạo tiêu, có thậm chí cùng bản mệnh trùng cổ cùng một chỗ hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cơ hội cũng đánh mất. Thật là một cái ngoan nhân. Tần Tăng dựa qua tới, nghe bọn hắn nghị luận, có chút kinh ngạc lẩm bẩm, lại là hắn. Năm đó hắn vừa tới Thương Lãng Hải, rơi vào Vu Thần Đại Lục, liền nghe qua Phương lão ma truyền thuyết. Người này cử động có thể nói là kinh thế hãi tục, ngay cả xa xôi Tây Cương cũng lưu truyền hắn truyền thuyết, càng làm cho người ta chấn kinh là, hắn thật thành công, biến thành linh trùng thân, hiện tại còn sống được thật tốt. Đại Vu Trúc tự mình nghênh đón, hiển nhiên đối với người này cực kỳ coi trọng. Xem ra, người này không chỉ cái này đột phá Nguyên Anh kỳ bình cảnh, tu vi cũng không đình trệ, đã có thể cùng Đại Vu Trúc địa vị ngang nhau. Phương tiền bối cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tần Tăng chen vào nói hỏi một câu. Vu tộc tu sĩ nhìn hắn một cái, nghe được Tần Tăng cũng miệng nói tiền bối, ngữ khí dừng một chút nói, Phương tiền bối tình huống đặc thù, độc nhất vô nhị, không ai nói rõ được hắn chân chính cảnh giới. Nhưng Phương tiền bối uy danh không thấp hơn Vu Trúc đại nhân, chắc hẳn thực lực sẽ không kém bao nhiêu a. Phía sau Tần Tăng lại nghe được một ít Phương lão ma sự tích. Bất quá chính chủ ngay ở phía trước, ai cũng không dám nói lung tung, lướt qua liền thôi. Phương lão ma không chỉ có uy danh, còn có hung danh, là cái vừa chính vừa tà, tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Chương 930, giao dịch. Phương lão ma hiện thân, gây nên một trận gợn sóng, rất nhanh liền bình phục. Chúng tu sĩ lặng lặng chờ đợi. Giờ tí hơn phân nửa. Đại Vu Trúc thần sắc hơi động, môi son khẽ mở, Linh Châu Tử đạo hữu, canh giờ đã đến, thiếp thân cái này dẫn động thiên kiếm trận. Linh Châu Tử bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói, nơi đây tiên trận vừa vặn ở tại suy yếu nhất thời khắc, chúng ta sẽ toàn lực giúp Đại Vu Trúc phá trận, bắt đầu đi. Dứt lời, Linh Châu Tử vung lên phất trần, cái khác nguyên anh tu sĩ phân phân tản ra, đứng tại đại trận biên giới, thôi động chân nguyên, rót vào trong linh trận. Kim đan tu sĩ thấy thế một trận bạo động, phân phân lui lại, sợ bị linh trận dư âm ảnh hưởng đến, nhưng lại không muốn bỏ qua lần này quan sát cơ hội, không có lui ra ngoài quá xa. Rất nhanh, hai tộc nguyên anh phân tán đứng ra. Đại trận trung tâm, Linh Châu Tử cùng Phương lão ma một trái một phải, ở tại Đại Vu Trúc hai bên. Đại Vu Trúc hít sâu một hơi, ngọc thủ nhẹ giơ lên, phía dưới mặt nước tạo nên sóng nhỏ, một cái màu ngà sữa điểm sáng từ dưới mặt biển từ từ bay lên, đồng thời bị dần dần kéo dài, lại biến thành một thanh hẹp dài linh kiếm. Ngay sau đó, Đại Vu Trúc một cái tay khác đánh ra một cái túi giới tử. Miệng túi hướng phía dưới, quang mang lóe lên, từng mai linh thạch như nước chảy rơi vào mặt biển, lại đều là thượng phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, đem bên ngoài kết đan kỳ tu sĩ cũng chấn trụ. Giờ mới hiểu được, vì cái gì một cái ngọc phù bán đắt như vậy. Đây vẫn chỉ là linh thạch, bố trí linh trận hao phí linh tài, còn không biết là như thế nào con số trên trời. Chỉ sợ chỉ có đỉnh tiêm thế lực mới có thể gồng gánh nổi. Linh thạch rơi xuống vị trí, vừa vặn là trong biển những điểm sáng kia bên trên, vào nước sau đó lập tức bị điểm sáng thôn phệ, vô thanh tan rã, mà những điểm sáng kia tại từng chút một tăng cường, cùng Đại Vu Trúc dẫn động đạo kia một dạng, chậm chậm bốc lên, cuối cùng biến thành từng chuôi tế kiếm. Chung quanh nguyên anh tu sĩ cùng chuyển động. Bọn hắn phân biệt dẫn động bản thân chung quanh quang kiếm, hóa thành quang kiếm tạo thành dòng nước, cùng nhau tuôn hướng đại trận trung tâm. Tốc độ và thanh thế cũng cực kỳ kinh người. Làm đến bước này hiển nhiên cũng không dễ dàng, chúng nguyên anh không khỏi lộ ra cật lực biểu lộ, có thậm chí thôi động pháp bảo tương trợ. Đại Vu Trúc ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Linh Châu Tử cùng Phương lão ma. Chỉ gặp một người một ve, phân biệt đánh ra một đạo thanh quang cùng hoàng quang, liên kết ở giữa nhất đạo kiếm quang kia, phảng phất là tại dùng lực nâng nó lên cao. Cùng lúc đó, từng đạo quang lưu bay vụt mà tới, một đầu tiến đụng vào quang kiếm bên trong. Gợn sóng không sinh, quang kiếm một dạng động không đáy, thôn phệ hết thảy. Thiên kiếm một thoáng thời gian hòa làm một thể, tụ tập toàn bộ đại trận chi lực, lực lượng kinh người tập trung vào một nơi. Tần Tăng bọn người thân ở phía ngoài nhất, vẻn vẹn có chút mơ hồ cảm thụ, liền một trận tê cả da đầu, lòng sinh kinh dị. Linh Châu Tử vẻ mặt nghiêm túc, phất trần liên kết quang kiếm, cánh tay hơi hơi rung động. Phương lão ma mở ra hai cánh, nhiều lần chấn động, ve kêu thanh âm so trước đó nhọn hơn, làm người nghe tâm phiền ý khô. Nhất tốn lực là chủ trì thiên kiếm trận Đại Vu Trúc, nàng ánh mắt như nước, môi son môi mím thật chặt, thủ ấn biến đổi liên tiếp, vô số ấn quyết liền một mạch đánh vào quang kiếm. Nguyên nhân chính là như thế, quang kiếm dung hợp thiên kiếm, y nguyên không có sụp đổ, mà lại càng thêm ngưng thực. Sau cùng, một thanh màu ngọc bạch linh kiếm xuất hiện tại mọi người trên không. Linh kiếm chừng ba thước, toàn thân óng ánh như ngọc, thân kiếm phủ đầy phù văn, như là một thanh tiên kiếm. Đi! Đại Vu Trúc đột nhiên nâng lên ngọc thủ hướng tiên trận một chỉ, linh kiếm khẽ run lên, lóe lên một cái liền chui vào màu xám tường gió bên trong. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một đạo kinh khủng vô hình ba động đột nhiên tại tường gió bên trong bộc phát ra. Chúng tu sĩ tâm thần dường như bị một cái trọng chùy, độn quang vì đó lắc một cái. Sau một khắc, quen thuộc một màn xuất hiện, màu xám tường gió từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn, vô số vết nứt trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra. Mỗi một đạo vết nứt bên trong dường như cũng có một thanh quang kiếm, làm tu sĩ mở ra con đường. Khởi hành. Đại Vu Trúc cùng Linh Châu Tử cơ hồ cùng một chỗ hét lớn lên tiếng. Chúng nguyên anh phân phân lấy ra riêng phần mình ngọc phù, trong chốc lát xuyên qua khe hở, độn nhập tường gió bên trong. Tần Tăng động tác cũng không chậm, sớm liền chuẩn bị kỹ càng, lập tức giơ lên ngọc phù, tuyển định một cái khe, xông tiến vào. Sớm tại hắn tiến đến phía trước, ngọc phù lực lượng đem đã bị kích phát. Lần này, không phải là huyết sắc vòng bảo hộ, mà là như một đạo kiếm khí ánh sáng, bao phủ toàn thân, tại trong gió lốc mở đường, rất nhanh liền bị đạo thứ nhất xung kích. Tần Tăng trở lại chốn cũ, thong dong ứng đối, tại ngọc phù che chở phía dưới, thành công ngăn cản được tiên trận xung kích, xuyên qua tiên trận, từ không trung rơi xuống đến cái kia mảnh trên cánh đồng hoang. Hoang nguyên dị thường mênh mông, Tần Tăng dưới chân dẫm lên thực địa, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo đạo nhân ảnh xuyên qua tiên trận. Từ không trung rơi xuống, mỗi người hạ xuống vị trí cũng khác nhau. Những người này ở đây ngắn ngủi dừng lại sau đó, liền lập tức hành động, lái độn quang hướng bốn phương tám hướng lao đi, tiêu thất tại núi sâu cùng trong rừng rậm. Liền trở về. Tần Tăng phát ra một tiếng cảm khái, nguyên là nhìn thiên tháp phương hướng, tiếp lấy chuyển thân hướng Tử Vụ Tuyệt Địa phi độn mà đi, quyết định đi trước đem Cửu U Ma Hỏa nắm bắt tới tay. Rất nhanh, Tần Tăng đi tới liên thông Tử Vụ Tuyệt Địa cổ xưa rừng cây phía trước. Lần thứ nhất cùng Hạ Nghĩa lúc tới tao ngộ, Tần Tăng còn ký ức như mới, biết rõ trong rừng có thật nhiều khó đối phó hung trùng cùng hung thú, đồng thời chuẩn bị tốt mấy loại thuốc bột, đeo ở trên người. Hắn vừa bấm niệm quyết, ẩn thân độn nhập rừng cây, đi tìm cái kia Tử Hà. Tần Tăng hành động thời gian tận lực cẩn thận, bởi vì hắn không xác định Đông Cực Minh còn có hay không phái người đến Tử Vụ Tuyệt Địa mở tòa kia thượng cổ thần đài, lại sinh ra cái gì khó khăn trắc trở. Ngay tại Tần Tăng nhanh chóng hướng Tử Vụ Tuyệt Địa lao đi thời gian, dãy núi chỗ sâu, hai tộc Nguyên Anh cách nhau không xa, bọn hắn hướng bay chính là thiên tháp. Lúc này, Mưu Lão Ma liếc mắt Tử Vụ Tuyệt phương hướng, tiếp đó từng cái quan sát bên cạnh những cái kia Nguyên Anh tu sĩ, không có nhìn ra manh mối gì. Hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hướng bên cạnh Huyết Bào lão giả truyền âm nói thứ gì. Huyết Bào lão giả nghe vậy giật mình, Mưu Lão Ma, ngươi có dũng khí chống lại Linh Châu Tử cùng ma chủ mệnh lệnh. Ngươi công việc không kiên nhẫn được nữa, chớ liên lụy bản tọa. Hắc hắc, Huyết lão quỷ, ngươi coi ta không biết ngươi nội tình. Ngươi muốn mượn Thất Sát Điện cổ cấm, luyện chế món kia tà vật, giúp ngươi vượt qua lần sau lôi kiếp, tỷ lệ thành công chỉ sợ chưa tới một thành a. Không có cái này tà vật, ngươi sợ là không có trăm năm có thể sống. Chỉ cần ngươi giúp ta một lần, ta có thể đi Ôn Lão Ma nơi đó giúp ngươi mượn tới hắn Thiên Cương Hoàn. Mưu Lão Ma đè xuống trong lòng lo lắng, cùng Huyết Bào lão giả nói đến giao dịch. Huyết Bào lão giả bị ở trước mặt vạch trần, không khỏi giận dữ, lại nhịn không được hỏi, Thiên Cương Hoàn là Ôn Lão Ma mệnh căn tử, coi như tính mệnh, ngươi nói mượn liền mượn. Ôn Lão Ma nợ ta một cái đại nhân tình, mượn một lần Thiên Cương Hoàn, vẫn có thể làm đến. Thiên Cương Hoàn hiệu quả mặc dù không bằng ngươi cái kia tả vật, cũng là hiếm có dị bảo, có thể giúp ngươi tranh đến một chút hy vọng sống. Mưu Lão Ma một mặt tự tin, huống chi lão phu lần này cũng không tính trái lệnh, chỉ cần ngươi toàn lực xuất thủ, chắc hẳn sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Huyết Bào lão giả rõ ràng ý động, ánh mắt lấp lóe. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Bất quá, ngươi nếu dám lừa gạt bản tọa ngày giờ không nhiều, cũng sẽ không tại điều kiêng kỵ gì, cẩn thận ngươi Thiên Phong Đảo.